Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1391 tới chương 1398. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Lăng Vân Quật, trong địa phận Vũ Quốc. Đứng dưới chân núi, ngước nhìn Nhạc Sơn Đại Phật, Trương Tam Phong cũng không kìm được mà cất tiếng tán thưởng. Trên đời lại có một kiệt tác của quỷ thần như thế này sao? Tô Tầm bình thản nói, tại Vũ Quốc có một truyền thuyết rằng, khi nước ngập đến đầu gối Đại Phật, lửa cháy khắp Lăng Vân Quật, thì Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện. Phong Thanh Dương vẫn có chút không dám tin, bên trong thật sự có thần thú như Hỏa Kỳ Lân sao? Tô Tầm cười nhẹ, vua không nói đùa. Vị lão tăng quét rác có chút lo lắng, nếu thật sự có thần thú như vậy, chúng ta tự ý xông vào hang ổ của nó há chẳng phải là mạo phạm sao? Thần thú nổi giận, liệu bốn người chúng ta có phải là đối thủ? Tô Tầm ra vẻ cao thâm, cái gọi là thần thú, chẳng qua cũng chỉ là một súc sinh có chút thần dị mà thôi. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Trẫm nắm trong tay cả thiên hạ, bốn bể đều quy phục. Thần thú được làm tọa kỵ cho trẫm cũng phải xem đó là vinh hạnh. Trương Tam Phong dứt lời, tay áo phất lên, từng bước tiến về phía lối vào Lăng Vân Quật, chân khí đẩy ra trong không trung, từng bậc thang vô hình cứ thế hiện ra. Gã này quả là một mãnh nhân tu tiên giữa thế giới võ hiệp. Trương chân nhân thật là thần nhân. Phong Thanh Dương tựa như một làn gió mát thổi qua, thoáng chốc thân ảnh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Phật. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Lão tăng quét rắc niệm một câu Phật hiệu, thân thể như một vệt kim quang cũng bay lên đỉnh đầu Đại Phật. Tô Tầm lên tiếng, ba vị, lối vào ở dưới kia. Ba người im lặng. Trương Tam Phong lão đảo một cái, suýt chút nữa thì ngã từ trên không trung xuống. Sau đó, bốn người cùng nhau tiến vào Lăng Vân Quật. Bên trong nhiệt độ cao thật. Xem ra đúng là có chỗ thần dị. Trên vách đá là thứ gì vậy? Sau khi tiến vào Lăng Vân Quật, đi sâu vào bên trong, họ liền thấy trên vách đá có rất nhiều quả màu đỏ như máu. Đây chính là huyết bồ đề, là thánh vật chữa thương, được sinh ra từ máu Kỳ Lân. Tô Tầm bước lên hái xuống. Phong Thanh Dương và hai người kia cũng theo sát phía sau. Bốn người cứ thế thu hoạch trong Lăng Vân Quật. Gào. Một tiếng thú gầm vang vọng khắp hang động. Cả bốn người đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, một luồng khí nóng từ một lối đi tuôn ra dữ dội, trong ngọn lửa bập bùng, một con cự thú hung tợn với thân hình màu đỏ sậm gầm thét lao ra. Quả thật có thần thú Hỏa Kỳ Lân. Trương Tam Phong và hai người kia đều kinh hãi, rồi gần như đồng thời ra tay ngăn cản ngọn lửa. Hỏa Kỳ Lân tung một móng vuốt xuống, tấm chắn cương khí do ba người ngưng tụ liền xuất hiện vết rách. Tô Tầm thi triển Lăng Ba Vi Bộ, lướt tới sát đất rồi đá thẳng vào bụng dưới Hỏa Kỳ Lân. Ầm. Hỏa Kỳ Lân bị đá văng ra, đập mạnh xuống đất, khiến Lăng Vân Quật rung chuyển, mấy tảng đá từ trên cao rơi xuống. Thần lực thật đáng sợ. Ba người Trương Tam Phong cất lời tán thưởng. Dùng thân thể người phàm mà quật ngã được thần thú, quả thật có thể gọi là sức mạnh vô song. Gào. Hỏa Kỳ Lân nổi giận, từ dưới đất bò dậy, lắc lắc cái đầu thú hung tợn, toàn thân lửa cháy bừng bừng. Nó dậm chân xuống đất, ngọn lửa từ lòng đất bùng lên, tràn ngập khắp hang động. Phong Thanh Dương và lão tăng quét rác thi triển võ công để dập lửa, nhưng ngọn lửa cứ cháy mãi không ngừng, căn bản không thể khống chế. Tất cả tránh ra. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng, tay trái tay phải múa một vòng, sau đó dòng nước sông bên ngoài Lăng Vân Quật lập tức chảy ngược, dưới sự khống chế của ông, toàn bộ đổ vào trong hang. Ngọn lửa dữ dội tức thì bị nước sông dập tắt. Trương chân nhân rốt cuộc có tu vi bực nào? Lão tăng quét rác và Phong Thanh Dương đều sững sờ. Lẽ nào bọn họ ẩn cư quá lâu, đã tách biệt với thế giới bên ngoài rồi sao? Võ giả bây giờ đã lợi hại đến mức này rồi à? Mà Tô Tầm, nhân lúc ngọn lửa bị dập tắt, liền nhảy lên lưng Hỏa Kỳ Lân. Thật đáng sợ, bệ hạ không sợ bị thiêu rụi cả đũng quần sao? Phong Thanh Dương trợn mắt há mồm nói. Nghe câu này, Tô Tầm suýt chút nữa lão đảo ngã khỏi lưng Hỏa Kỳ Lân. May mà hắn đã nắm được sừng rồng trên đầu nó, dùng đầu gối gì chặt cổ, cứ thế đè nó ngã xuống đất, rồi tung một quyền nện vào đầu. Phụt. Máu tươi từ mũi và miệng Hỏa Kỳ Lân tuôn ra. Xét về sức mạnh thuần túy, Tô Tầm còn mạnh hơn cả súc sinh, hắn còn súc sinh hơn cả súc sinh. Gào. Hỏa Kỳ Lân bị đánh đến nghẹt thở, gào thét muốn phản kháng nhưng đều bị cuộc sống đè đến không thở nổi. Súc sinh. Có phục hay không? Tô Tầm cưỡi trên người nó, một tay nắm sừng rồng khống chế đầu, tay kia vung quyền đánh túi bụi. Hỏa Kỳ Lân không ngừng gào thét, giãy giụa, ngọn lửa quanh thân đốt sạch quần áo của Tô Tầm. Nếu không phải hắn mình đồng da sắc lại có cương khí hộ thể, tiểu đệ đệ đã sớm bị Hỏa Kỳ Lân nướng chín. Súc sinh. Ngươi thật sự muốn chết phải không? Tô Tầm không ngờ Hỏa Kỳ Lân này lại cứng đầu đến vậy, đã không còn sức phản kháng, nằm im chịu đòn mà vẫn không chịu đầu hàng, ngược lại còn không ngừng gầm gừ với hắn. A-di-đà Phật bệ hạ, Bần Tăng thấy hình như nó đã phục rồi. Lão Tăng quét rác không nhịn được lên tiếng. Tô Tầm dừng nắm đấm, sững sờ nhìn xuống. Hỏa Kỳ Lân đúng là đang gầm gừ với hắn, nhưng trong mắt lại toàn là bi phẫn và nước mắt. Mẹ nó chứ, không nghe hiểu tiếng Kỳ Lân à, lão tử đang gầm là ta phục rồi đấy. Không thấy ta đến tay cũng không thèm trả đòn sao? Ngươi cứ đánh mãi, đánh mãi, đánh mãi. Tô Tầm lúng túng xoa xoa đầu nó, hóa ra nãy giờ nó gầm gừ là để xin tha ư, hắn còn tưởng nó là kẻ cứng đầu cứng cổ. Cái này cho ngươi, xem như bồi thường đi. Tô Tầm móc ra một viên huyết bồ đề đưa đến bên miệng Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân im lặng. Mẹ nó chứ, rõ ràng là đồ của ta mà. Nó cảm thấy mình oan ức vô cùng. Sống ở đây mấy ngàn năm, đột nhiên xông vào bốn tên trộm, trộm huyết bồ đề của mình, còn đánh mình một trận tơi bời, rồi lại dùng đồ của mình để bồi thường cho mình. Con người thật đúng là còn thua cả súc sinh. Tuy nhiên, nó vẫn ngoan ngoãn lè lưỡi, cuộn viên huyết bồ đề vào miệng, ít nhất cũng có thể chữa thương. Biết thời thế là túng kiệt, đứng dậy đi. Tô Tầm lộ vẻ hài lòng, vuốt ve bộ lông của nó. Hỏa Kỳ Lân oan ức gầm lên một tiếng với hắn, ý là, ngươi thả ta ra trước thì ta mới đứng dậy được chứ. Tô Tầm giật giật khóe miệng, liền buông nó ra. Hỏa Kỳ Lân đứng dậy, vũ sạch bụi bặm trên người, lại uy phong lẫm liệt, ra dáng một trang hảo hán. Chỉ cần vẻ ngoài đủ đẹp trai, ra vẻ đủ ngầu, ai mà nghĩ được nó vừa bị người ta đè xuống đất hành hung chứ. Tô Tầm nhảy phắt lên lưng nó. Hỏa Kỳ Lân bất đắc dĩ hắt hơi một cái, lắc lắc móng vuốt, chở hắn đi một vòng. Chúc mừng bệ hạ thu phục được thần thú. Phong Thanh Dương và hai người kia lên tiếng chúc mừng. Vẫn là nhờ có ba vị đại sư tương trợ, nếu không con súc sinh này nổi điên, một mình trẫm chắc chắn đánh không lại. Tô Tầm cười ha hả, so với ngựa thường, Hỏa Kỳ Lân chính là Ferrari của thế giới võ hiệp. Hỏa Kỳ Lân liếc nhìn Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong và Lão Tăng quét rác, thầm nghĩ, ta nhớ mặt các ngươi rồi. Ba người mỉm cười với nó. Đi, đưa chúng ta đi lấy Hỏa Lân kiếm và Tuyết Ẩm đao. Tô Tầm vỗ vỗ đầu nó. Gào. Hỏa Kỳ Lân gầm lên một tiếng, chở hắn chạy như bay vào sâu trong động. Xem ra con thú du lịch mấy ngàn năm không nghề ngỗng này thích ứng với công việc mới rất nhanh. Sau đó, Tô Tầm tìm thấy Hỏa Lân kiếm được chôn bên cạnh một bộ xương khô, rồi lại tìm thấy Tuyết Ẩm đao bị phong ấn trong một tảng đá lớn. Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, đồ của cha các ngươi rơi trong nhà tọa kỵ của ta, vậy thì thuộc về ta. Ta lấy đi dùng, các ngươi không phiền lòng chứ. Sau đó, hắn lại lấy Long Mạch và Hiên Viên kiếm. Long Mạch chính là xương sống của hoàng đế, hội tụ long khí của Trung Nguyên, dùng để trấn áp long mạch quốc gia, có thể giảm bớt thiên tai, giúp quốc thái dân an, bốn bể thái bình. Hiên Viên kiếm là bội kiếm của hoàng đế. Tuy nhiên, trong phiên bản này, thanh Hiên Viên kiếm quá xấu, nên Tô Tầm đưa cho Lão Tăng quét rác dùng. Hắn đưa Tuyết Ẩm đao cho Trương Tam Phong, còn Hỏa Lân kiếm thì cho Phong Thanh Dương. Về phần mình, hắn căn bản không cần vũ khí, nắm đấm của hắn chính là vũ khí cứng rắn nhất trên thế gian này. Nhưng hắn vẫn phải đến Vô Song Thành để lấy Vô Song kiếm. Bởi vì Vô Song kiếm chia làm Âm kiếm và Dương kiếm. Dương kiếm nằm trong tay thành chủ Độc Cô Nhất Phương. Âm kiếm nằm trong tay Minh Nguyệt của Minh Gia ở Vô Song Thành. Một cặp nam nữ yêu nhau có thể dùng hai thanh kiếm này thi triển ra một chiêu vô thức, không thể phá giải, đó là tuyệt thế kiếm pháp, Khuynh Thành Chi Luyến. Cho nên, hắn đến Vô Song Thành không chỉ để mượn kiếm, mà còn muốn mượn người. Hắn và Minh Nguyệt dùng hai thanh thần binh này thi triển Khuynh Thành Chi Luyến có thể trọng thương thần long, tăng xác suất thành công cho kế hoạch đồ long của hắn. Về phần yêu nhau cũng không thành vấn đề. Là một cha nam ngàn năm tuổi, hắn có thể dễ dàng yêu mọi phụ nữ, và cũng có thể thuần thục khiến phụ nữ nhanh chóng yêu lại mình. Chuyến đi Lăng Vân Quật lần này, tuy Tô Tầm không có được thần binh, nhưng lại có được thần công và thần thú. Ngoài Hỏa Kỳ Lân, hắn còn học được Ngạo Hàng Lục Quyết và Huyền Vũ Chân Công của nhà họ Nhiếp trên vách động. Chuyến đi này, ai cũng thu hoạch đầy đủ. Khi trời tối, bốn bóng người ra khỏi Lăng Vân Quật. Một lão hòa thượng mặc tăng bào, dáng người trung bình, lưng đeo một thanh cự kiếm bá khí. Một lão giả mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, lưng đeo một thanh đại đao. Một thanh niên tuấn mỹ Vô Song cưỡi một con cự thú hung tợn toàn thân bốc lửa, chỉ là hắn không mặc quần áo, nhưng người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Cuối cùng là Phong Thanh Dương, áo xanh phiêu dật, tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ. Phiền vị đại sư nào giúp trẫm đến trấn nhỏ gần đây mua một bộ y phục. Tô Tầm nhìn về phía ba người. Không phải hắn sợ ở trần mất mặt, mà chủ yếu là huynh đệ của mình quá hùng vĩ, lỡ dọa người ta thì sao? Quan trọng hơn, lỡ gây ra sự ghen tị của đàn ông thiên hạ, khiến họ hợp sức tấn công hắn thì sao? lỡ gây ra sự điên cuồng của phụ nữ, gặp hắn một lần liền ngày đêm mong nhớ, lòng tham không đáy, gây ra sự không hòa thuận trong gia đình người khác thì sao? Cho nên, vì nhân dân, hắn nhất định phải mặc quần áo. Phong Thanh Dương thi triển khinh công bay đi, thanh âm từ không trung vọng lại, lão phu đi một chuyến. Sau một tuần trà, Phong Thanh Dương cầm một bộ bạch bào có chất liệu không tồi trở về, trong trấn bộ tốt nhất là bộ này, bệ hạ cứ mặc tạm vậy. Đa tạ Phong tiền bối. Tô Tầm chấp tay, nhận lấy bạch bào thay vào. Trương Tam Phong hỏi, tiếp theo đi đâu? Đến Nhạc Sơn trấn, ở đó có bố trí mật thám của Cẩm Y vệ, chúng ta đến đó hỏi thăm động tĩnh của các thế lực trên giang hồ Vũ Quốc gần đây. Tô Tầm nói xong, vỗ đầu Hỏa Kỳ Lân, nó liền nhảy xuống, lao đi như bay. Sau đó, trên giang hồ xuất hiện một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng hung thú Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật đã bị người ta hàng phục, hiện đã trở thành tọa kỵ của người đó. Không ai biết tên của hắn. Người ta gọi hắn là Kỳ Lân công tử. Nhạc Sơn trấn. Nghe gì chưa? Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật bị người ta bắt làm tọa kỵ rồi. Nghe lâu rồi, không ít người trong giang hồ đã gặp trên đường, nói là một thanh niên tuấn mỹ. Sao ta lại nghe nói là một lão già lưng đeo đại đao? Bất kể là ai, có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân, võ công chắc chắn đã xuất thần nhập hóa. Mấy người trong giang hồ đang bàn tán về tin tức nóng hổi nhất gần đây, vụ Hỏa Kỳ Lân bị cưỡi. Quái thú! Quái thú đến rồi! Mau đi xem quái thú! Đột nhiên, đám đông xôn xao. Tô Tầm cưỡi Hỏa Kỳ Lân vào trấn. Dọc đường đi, hắn giống như một phú nhị đại lái Ferrari nẹt bô trên phố, thu hút vô số ánh nhìn. Không, Ferrari cũng không có hiệu ứng này. Chắc phải là xe tăng mới được. Bốn người Tô Tầm dừng lại trước cửa một khách điếm. Bốn vị khách quan, dừng chân hay ở trọ à, tiểu nhị chạy ra, có chút sợ hãi nhìn Hỏa Kỳ Lân. Phong Thanh Dương xuống ngựa, cho ngựa ăn uống tử tế. Vâng à, tiểu nhị tiến lên dắt dây cương, rồi lại sợ hãi nhìn về phía Tô Tầm. Đại gia, con Kỳ Lân này của ngài tiểu nhân không cần cho ăn đâu nhỉ. Tiểu nhân không có kinh nghiệm. Hắn sợ con hung thú này sẽ ăn thịt mình. Vậy thì đúng là hắn đi cho ăn Kỳ Lân thật. Tô Tầm nói, đưa nó ra hậu viện thả cùng với ngựa đi, rồi cho nó một bàn thịt rượu là được. Nói xong, hắn xuống khỏi Kỳ Lân, đi vào trong khách điếm. Vâng. Tiểu nhị mặt mày trắng bệch gật đầu, rồi run rẩy đi về phía Kỳ Lân. Kỳ Lân đại gia, ta bây giờ dẫn ngài ra hậu viện. Hỏa Kỳ Lân khinh thường hắt hơi một cái, quả là một con người nhát gan ngu ngốc. Sau đó, nó ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, đi theo tiểu nhị về phía hậu viện nuôi ngựa. Trong phòng trên lầu 2, Tô Tầm tiếp kiến một tiểu kỳ của Cẩm Y vệ, ti chức tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, nói xem trên giang hồ Vũ Quốc hiện nay có đại sự gì không? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Bẩm bệ hạ, đại sự lớn nhất trên giang hồ Vũ Quốc hiện nay là hẹn ước luận võ 10 năm giữa bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá và Kiếm Thánh sắp đến, cùng với việc con trai của thành chủ Vô Song Thành là Độc Cô Minh sắp cưới Minh Nguyệt làm vợ. Tô Tầm nghe xong liền trầm ngâm. Độc Cô Nhất Phương để Độc Cô Minh cưới Minh Nguyệt, chính là để hai người có thể liên thủ thi triển Khuynh Thành chi luyến để đối kháng Hùng Bá. Mà lúc này, tam đệ tử của Hùng Bá là Nhiếp Phong đang ở Vô Song Thành. Hắn phụng mệnh đến Vô Song Thành điều tra vụ mất tích của mật thám Thiên Hạ Hội, cũng phụng mệnh giết Độc Cô Nhất Phương để đoạt Vô Song kiếm. Chỉ là, hắn đã yêu Minh Nguyệt. Lúc này Vô Song Thành rất loạn. Ban đầu Tô Tầm nghĩ sẽ cứu Vô Song Thành, sau đó mượn Vô Song kiếm rồi dẫn Minh Nguyệt đi. Nhưng bây giờ xem ra quá phiền phức. Cho nên, cứ cướp thẳng cho nhanh. Tự mình cố gắng, tự tay giành được thứ mình muốn, sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Có phải rất chí thú làm ăn không? Dù sao Vô Song Thành cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cướp Vô Song kiếm xong liền đến miếu thần long ép thần long ra mặt, đồ long đoạt long nguyên. Đợi hắn nuốt long nguyên, mấy kẻ như Hùng Bá, Kiếm Thánh đều không đáng để hắn bận tâm. Trong phim, bảy cao thủ đồ long đã phải chuẩn bị kỹ càng và lên kế hoạch tỉ mỉ. Mà ưu thế lớn nhất của Tô Tầm chính là bản thân hắn. Hắn có thân thể mình đồng da sắt và sức mạnh vô song, lại thêm ba người Trương Tam Phong hỗ trợ bên cạnh, hoàn toàn có thể vật lộn với thần long như đã vật lộn với Hỏa Kỳ Lân. Sau khi dùng bữa xong, bốn người hướng về Vô Song Thành. Cùng lúc đó, tại Thiên Hạ Hội. Vân Nhi, biết ta gọi ngươi đến có chuyện gì không? Hùng Bá nhìn Bộ Kinh Vân, lạnh nhạt nói. Bộ Kinh Vân đáp, xin sư phụ chỉ rõ. Gần đây, giang hồ đồn rằng có người thu phục Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Quật làm tọa kỵ. Lão phu sáng lập Thiên Hạ Hội, uy chấn giang hồ và triều đình, thần thú như vậy đáng lẽ phải thuộc về lão phu. Ta muốn ngươi đi đoạt Hỏa Kỳ Lân về cho ta. Hùng Bá nói từng chữ một. Nếu không có chuyện Tô Tầm thu phục Hỏa Kỳ Lân, hắn cũng chẳng nhớ đến chuyện này. Nhưng bây giờ Hỏa Kỳ Lân bị người khác thu phục, hắn liền cảm thấy rất khó chịu. Hắn có thể không cần, nhưng người khác cũng không được có, cho nên hắn muốn cướp về. Bộ Kinh Vân chấp tay, Đồ Nhi tuân lệnh. Sau đó hắn quay người rời đi. Phong thiếu gia, huynh lại muốn ra ngoài sao? Bộ Kinh Vân bị Khổng Từ chặn lại ở sân diễn võ. Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu. Hắn thích Khổng Từ, chỉ là không biết biểu đạt thế nào. Người con gái của đại sư huynh nằm trong lòng nhị sư huynh, nói rằng mình yêu tam sư huynh. Không sai, người phụ nữ đó chính là Khổng Từ. Nàng lên giường với nhị sư huynh Bộ Kinh Vân, lại sắp gả cho đại sư huynh Tần Sương, trước khi chết nằm trong lòng Bộ Kinh Vân thổ lộ tình cảm của mình với tam sư huynh Nhiếp Phong. Đây quả là một người phụ nữ bác ái. Bộ phim này quả thật tình tiết cẩu huyết tầng tầng lớp lớp, các loại phân đoạn lố bịch. Đặc biệt là đoạn Bộ Kinh Vân ôm Khổng Từ khóc lóc thảm thiết, quả thực cay mắt. Muội cũng muốn đi. Khổng Từ quấn lấy Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân thẳng thừng, không được. Cái gì chứ, tam sư huynh cũng không cho muội đi, huynh cũng không cho muội đi. Khổng Từ không vui chu môi. Nghe thấy tên Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân lập tức bị kích động, được, ta dẫn ngươi đi. Vậy mới phải chứ. Khổng Từ lập tức vui vẻ. Sau đó, Bộ Kinh Vân một người hai ngựa, mang theo Khổng Từ thúc ngựa xuống núi, truy tìm tung tích của Tô Tầm. Được Bộ Kinh Vân ôm, Khổng Từ mặt mày đầy vẻ hưởng thụ, Vân thiếu gia, huynh tốt thật. Biết thì là nàng đang được ôm cưỡi ngựa. Không biết còn tưởng nàng đang bị cưỡi. Vẻ mặt hưởng thụ mà quyến rũ, thật khó tả. Vô Song Thành, đèn hoa kết rực rỡ, một mảnh hân hoan. Hôm nay chính là ngày con trai của thành chủ Vô Song Thành Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Minh, cưới Minh Nguyệt làm vợ. Khách khứa ra vào tấp nập, vui mừng hớn hở. Độc Cô Minh đã thèm muốn thân thể Minh Nguyệt từ lâu, lần này cuối cùng cũng có thể thưởng thức hương vị của nàng. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, Minh Nguyệt cô nương là đệ nhất mỹ nhân của Vô Song Thành chúng ta đó. Đúng vậy, công tử thật là diễm phúc không cạn a, được mọi người tân bốc và hâm mộ, Độc Cô Minh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nụ cười không ngớt. Còn Minh Nguyệt thì lại chẳng vui vẻ gì, bởi vì trong đầu nàng toàn là hình bóng của Nhiếp Phong, không thể nào quên được. Đoàn rước dâu đã sắp đến, nàng ánh mắt vô hồn ngồi trước gương trang điểm, tô son điểm phấn. Không lâu sau, nàng bị kiệu hoa rước đi. Mà Nhiếp Phong nhìn thấy Minh Nguyệt trong kiệu hoa, lòng đau như cắt, tràn ngập sự không cam lòng và lưu luyến. Trên đại điện của Vô Song Thành, khách khứa đến chúc mừng đều đã tụ tập đông đủ, tân lang tân nương đang chuẩn bị bái đường. Các vị, hôm nay là ngày đại hôn của Khuyển Tử. Nhận được sự nể mặt của các vị đến đây chúc mừng, tại hạ cũng sẽ để mọi người được mở mang tầm mắt. Minh Nguyệt gả cho Khuyển Tử làm vợ, sau này sẽ là người của Độc Cô gia ta. Nàng còn mang đến thanh Vô Song âm kiếm đã ẩn dật giang hồ hơn 200 năm. Đúng vậy, Vô Song kiếm có phân âm dương, nhân dịp hôn lễ này, hai thanh kiếm lại một lần nữa hội ngộ. Hôm nay, tại hạ sẽ để Khuyển Tử và tân nương của nó thi triển cho mọi người xem Vô Song kiếm pháp chi khuynh thành chi luyến, một tuyệt học võ lâm vô chiêu vô thức, không thể phá giải. Thành chủ Vô Song Thành Độc Cô Nhất Phương mặt mày tươi cười, nói xong liền ném Vô Song Dương kiếm cho Độc Cô Minh. Tốt! Hôm nay có thể chứng kiến tuyệt thế kiếm pháp như vậy, thật không uổng công một chuyến. Độc Cô thiếu chủ, hai vị tân nhân mau mau cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đúng vậy, khuynh thành chi luyến ta chỉ mới nghe nói qua, chưa từng thấy tận mắt, được chứng kiến đúng là tam sinh hữu hạnh. Độc Cô thiếu chủ, Minh Nguyệt cô nương, hai vị mau mau thi triển đi, ta không thể chờ được nữa rồi. Các vị khách khứa nhau nhau tán thưởng, họ quả thực rất tò mò về chiêu kiếm pháp này. Độc Cô Minh đón lấy Vô Song Dương kiếm, mặt mày hèn mọn, ghé sát vào tai Minh Nguyệt, nương tử, mời nàng. Thi triển khuynh thành chi luyến cần phải tình yêu mặn nồng, nương tử cứ yên tâm, vi phu đối với nàng là yêu thích vô cùng. Đáng tiếc, Minh Nguyệt không thích hắn, nên bọn họ làm sao thi triển được khuynh thành chi luyến. Ha ha ha ha, khuynh thành chi luyến này không cần thi triển nữa đâu. Tại hạ Tô Trường An. Đến đây chúc Độc Cô thiếu chủ tân hôn vui vẻ, tiện thể mượn Vô Song kiếm dùng một lát. Một giọng nói vang vọng khắp đại điện, ngay sau đó là một luồng khí nóng ập đến. Một con cự thú rơi xuống sân, trên lưng cự thú chính là Tô Tầm đẹp trai ngời ngời. Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong, lão tăng quét rác đứng trên mái hiên, ăn ý chặn hết mọi lối đi. Là Kỳ Lân công tử. Con hỏa kỳ lân này ta lần đầu tiên thấy đó, quả thật vô cùng uy mãnh, hung uy hiển hách. Đến chúc tân hôn mà lại mượn Vô Song kiếm. Rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Hôm nay có kịch hay để xem rồi. Mọi người đều đánh giá Tô Tầm và Hỏa Kỳ Lân, bàn tán xôn xao, rồi lại nhìn về phía Độc Cô Nhất Phương. Minh Nguyệt thì thở phào nhẹ nhõm. Vì nàng không yêu Độc Cô Minh, căn bản không thể thi triển được khuynh thành chi luyến. Cưỡng ép thi triển chỉ càng thêm xấu hổ mà thôi. May mắn có Tô Tầm đến phá đám. Trong thoáng chốc, nàng cũng có chút cảm kích đối với Tô Tầm. Sau khi thấy Tô Tầm đẹp trai như vậy, nàng lại càng cảm kích hơn. Kỳ Lân công tử, hàng phục hỏa Kỳ Lân làm tọa kỵ, lão phu cũng đã nghe danh như sấm bên tai. Nếu ngươi đến để chúc mừng, lão phu vô cùng hoan nghênh, nhưng vô song kiếm thì tuyệt đối không thể cho mượn. Độc Cô Nhất Phương nói. Tô Tầm phe phải chiếc quạt xếp, Độc Cô Nhất Phương, bản công tử nể mặt ngươi mới dùng từ mượn, nhưng hôm nay ngươi mượn cũng phải cho mượn, không mượn cũng phải cho mượn. Hơn nữa, không chỉ mượn kiếm, ta còn muốn mượn cả con dâu của ngươi dùng một lát. Ngươi hỗn xược. Hôm nay là ngày đại hôn của ta không muốn thấy máu, thức thời thì mau lui đi. Nếu không, đợi ta và nương tử thi triển khuynh thành chi luyến, đừng trách ngươi chết không có chỗ chôn. Độc Cô Minh tiến lên hai bước, chỉ vào Tô Tầm. Hắn vốn dĩ đã vô cùng ngang ngược, lại luôn tự cho mình là trung tâm, bây giờ lại có thể thi triển khuynh thành chi luyến, hắn liền có ảo giác mình đã vô địch thiên hạ. Tô Tầm nghe vậy không nhịn được bật cười, khuynh thành chi luyến. Tên tuổi thật lớn. Độc Cô Minh, bản công tử đứng ngay đây, chờ ngươi thi triển khuynh thành chi luyến. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Độc Cô Minh hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn quanh một vòng, chư vị hảo hán, vừa rồi chưa kịp biểu diễn, bây giờ ta và nương tử sẽ thực chiến cho mọi người xem uy lực của chiêu này. Độc Cô Nhất Phương lộ ra nụ cười. Độc Cô Minh nhìn về phía Minh Nguyệt, nương tử, mời. Sắc mặt Minh Nguyệt vô cùng cứng ngắc. Nương tử, nương tử. Độc Cô Minh gọi liên tục. Tô Tầm cười nói, được rồi, đừng gọi nữa. Nàng và ngươi không thể thi triển được khuynh thành chi luyến đâu, bởi vì nàng biết rõ mình căn bản không yêu ngươi, không có chút cảm giác nào với ngươi. Minh Nguyệt không thể tin được nhìn Tô Tầm, nàng chỉ vừa mới rung động với Nhiếp Phong, làm sao đối phương lại biết được. Ngươi nói bậy. Độc Cô Minh giận dữ mắng, rồi nhìn về phía Minh Nguyệt, nương tử, mau cùng ta thi triển khuynh thành chi luyến giết kẻ này, vô song thành không dung thứ cho hắn ngang ngược. Hắn nói đúng, ta không yêu ngươi, chúng ta không thể thi triển được khuynh thành chi luyến. Giọng Minh Nguyệt lạnh lùng. Xoạt. Trong chốc lát, cả sảnh đường xôn xao. Minh Nguyệt không yêu Độc Cô Minh, vậy nàng yêu ai? Sắc mặt Độc Cô Nhất Phương vô cùng khó coi, hắn cảm thấy mặt mũi mình đã bị ném đi hết. Bà mụ của Minh Nguyệt biến sắc, Minh Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Minh giận dữ, ta là thiếu chủ vô song thành đường đường, ngươi lại không yêu ta, ngươi dám không yêu ta. Ngươi dựa vào cái gì mà không yêu ta? Đây chính là tính cách của hắn, không biết tự lượng sức mình. Minh Nguyệt mặt không biểu cảm, xin lỗi, ta không thể lừa dối bản thân. Ta có thể gả cho ngươi, nhưng không có nghĩa là ta yêu ngươi, hai việc này không mâu thuẫn. Nói bậy. Ngươi không yêu ta, vậy ngươi yêu ai? Độc Cô Minh gầm lên giận dữ. Minh Nguyệt mở miệng, ta nàng đương nhiên là yêu ta. Tô Tầm mỉm cười, dành lời, nếu không ta đến cướp dâu làm gì? Minh Nguyệt. Hắn nói có phải là sự thật không? Độc Cô Minh hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, hắn cảm thấy mình bị cắm sừng. Tô Tầm gầm lên, Độc Cô Minh, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta, đừng bắt nạt người phụ nữ của ta. Minh Nguyệt tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này hoang đường hết sức, ta có biết ngươi sao? Sao ta không biết mình yêu ngươi nhỉ? Ở một góc khuất, Nhiếp Phong lại một lần nữa cảm thấy tim như bị dao cắt. Hóa ra bấy lâu nay chỉ là hắn tự mình đa tình, từng chút quan tâm của nàng đối với hắn đều là giả dối sao? Mình thật đáng buồn. Sau đó, hắn cố nén cảm giác tan nát cõi lòng, lặng lẽ rời khỏi vô song thành, thậm chí quên cả nhiệm vụ ban đầu của mình. Ngươi câm miệng. Độc Cô Minh giận dữ. Tô Tầm thu lại quạt xếp, sao nào, muốn động thủ à? Không phải ta xem thường ngươi, mà căn bản không cần ta ra tay, ngươi ngay cả tọa kỵ của ta cũng đánh không lại. Nói xong, Tô Tầm xuống khỏi hỏa Kỳ Lân, ra lệnh, Phú Quý, dọa nó một trận xem nào. Gào. Hỏa Kỳ Lân gầm lên. Ta đây hung dữ lắm nhé. Đám đông im lặng. Đặt tên cho Kỳ Lân là Phú Quý, thật là đủ rồi. Độc Cô Minh thật sự không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, rút vô song kiếm lao về phía Tô Tầm, chết đi. Phú Quý, cắn nó. Tô Tầm hô lên. Hỏa Kỳ Lân lao tới, toàn thân bốc lửa, há cái miệng to như chậu máu cắn về phía Độc Cô Minh. Minh Nhi, cẩn thận. Độc Cô Nhất Phương hét lớn, nhảy lên một cái. Bốp. Hắn bị Hỏa Kỳ Lân dùng một móng vuốt tát bay ra ngoài. Trầm. Độc Cô Nhất Phương đập gãy một cây cột. Móng trước còn lại của Hỏa Kỳ Lân đè Độc Cô Minh xuống đất, sau đó nó liếm liếm móng trái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, đánh không lại Tô Tầm, còn không đánh lại các ngươi sao? Tất cả mọi người đều sững sờ. Hỏa Kỳ Lân lợi hại như vậy mà còn bị Tô Trường An thu phục, vậy tu vi của Tô Trường An cao thâm đến mức nào? Các hạ thật sự muốn đối địch với vô song thành của ta sao? Độc Cô Nhất Phương bò dậy, nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm ung dung nói, giao ra Vô Song kiếm và con dâu Minh Nguyệt của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi khinh người quá đáng. Độc Cô Nhất Phương gầm lên cuồng loạn, chân khí trong cơ thể tuôn ra. Tô Tầm cười khẽ, Vô Song thành các ngươi không phải cũng thích ỷ thế hiếp người sao? Cũng vậy cả thôi. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Độc Cô Nhất Phương sẽ liều mạng với Tô Tầm, hắn đột nhiên mở miệng, được, ta đồng ý với ngươi. Cha! Độc Cô Minh không cam lòng. Độc Cô Nhất Phương trừng mắt nhìn hắn một cái. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tô Tầm nhặt Vô Song dương kiếm trên đất lên, rồi nhìn về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cô nương, đi thôi. Ta không quen biết ngươi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Minh Nguyệt cảnh giác nhìn Tô Tầm. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người đều nhìn theo tiếng động. Chỉ thấy Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đang đứng ở cổng. Phong. Mắt Minh Nguyệt sáng lên. Nhiếp Phong lại mặt không biểu cảm, nhìn Tô Tầm lạnh lùng nói, để lại Vô Song kiếm, ta cho phép ngươi mang theo người phụ nữ dối trá đó rời đi, nếu không, chết. Hắn vừa mới bi phẫn xuống núi, không ngờ lại gặp Bộ Kinh Vân và Khổng Từ đang truy tìm Tô Tầm. Sau đó hai người liền cùng nhau quay lại. Hắn muốn theo lệnh của Hùng Bá, giết Độc Cô Nhất Phương và đoạt Vô Song kiếm. Nghe Nhiếp Phong nói mình dối trá, Minh Nguyệt đang vui mừng lập tức chết sững tại chỗ, như bị sét đánh. Tô Tầm lại nhếch mép cười, hắn sớm đã biết Nhiếp Phong vẫn luôn âm thầm theo dõi hôn lễ này, nếu không sao hắn lại nói ra những lời như vậy. Chỉ cần để Nhiếp Phong hiểu lầm Minh Nguyệt, sau đó tổn thương nàng, Minh Nguyệt mới có thể hết hy vọng với Nhiếp Phong, và mình mới có thể nhân cơ hội này lấp đầy trái tim nàng, tiện thể cũng có thể lấp đầy thân thể nàng. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Minh Nguyệt, Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng. Mình đã bị vẻ ngoài của nàng lừa dối, Thiên Hạ Hội và Vô Song Thành là kẻ thù, sao nàng có thể yêu mình được, tất cả chỉ là lợi dụng. Phong, chàng nghe ta nói Minh Nguyệt còn tưởng Nhiếp Phong tức giận vì nàng gả cho Độc Cô Minh. Nhiếp Phong thô bạo ngắt lời, câm miệng. Ta không có hứng thú với chuyện của ngươi. Ta chỉ phụng mệnh sư phụ đến giết Độc Cô Nhất Phương và đoạt Vô Song kiếm, ngoài ra không quan tâm bất cứ điều gì. Nghe thấy lời này, mặt Minh Nguyệt lập tức trắng bệch, lòng như tro tàn. Hóa ra Nhiếp Phong chưa bao giờ thích mình, hắn chỉ đang lợi dụng mình để đảm bảo hành động của hắn ở Vô Song Thành được thuận lợi. Hôm nay Độc Cô Nhất Phương ở đây, hai thanh Vô Song kiếm cũng ở đây, nên hắn cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang. Trong chốc lát, nàng lảo đảo, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Tô Tầm vội ôm lấy nàng. Ta biết nàng thích hắn, nhưng hắn chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi. Bây giờ nàng không còn giá trị lợi dụng, hắn liền xé bỏ mặt nạ ngụy trang. Nếu không, sao hắn lại ngồi yên nhìn nàng và Độc Cô Minh cử hành hôn lễ? Chỉ có ta, ngưỡng mộ nàng đã lâu, mới có thể đến cướp dâu trong ngày đại hôn của nàng. Tô Tầm ghé vào tai nàng nói nhỏ. Chuyên gia đào góc tường 30 năm, trên đời này, không có góc tường nào mà Tô mổ ta đào không được. Mang ta đi. Sắc mặt Minh Nguyệt trắng bệch, toàn thân vô lực. Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nụ cười trên mặt Tô Tầm càng sâu, cố ý nói lớn, được, ta lập tức mang nàng đi. Mà Độc Cô Minh đã sắp phát điên rồi, thê tử của hắn hình như có quan hệ với cả Nhiếp Phong và Tô Tầm. Nhưng lại chẳng có quan hệ gì với người chồng là hắn. Để lại Kỳ Lân, ta cho ngươi đi. Bộ Kinh Vân nhìn Tô Tầm, thản nhiên nói. Thú vị thật, chân trước ta vừa cướp của người khác, chân sau đã có người đến cướp ta. Thật là thú vị. Tô Tầm và Minh Nguyệt không chút lo lắng. Lúc này Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong vẫn còn rất non nớt, chưa đạt đến đỉnh cao thực lực, không phải là đối thủ của hắn. Sau đó Tô Tầm ôm lấy Minh Nguyệt, nhặt hai thanh Vô Song kiếm rồi nhảy lên lưng Kỳ Lân, ba vị tiền bối, đi thôi. Muốn đi đâu có dễ dàng như vậy. Bài Vân Chưởng. Phong Thần Thoái. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đồng thời tấn công hắn. Trương Tam Phong tay cầm Tuyết Ẩm đao, chém xuống một nhát. Oanh. Núi lở đất rung, nhà cửa sụp đổ. A phục. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong bị đánh bay ra xa mười mấy mét, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Để Hùng Bá tự mình đến thì còn tạm được. Chúng ta sẽ gặp lại, chỉ là lúc đó, các ngươi phải quỳ xuống nói chuyện với ta. Ha ha ha ha, tiếng cười ngạo nghễ của Tô Tầm từ xa vọng lại. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả khách khứa có mặt đều run sợ. Kẻ có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân, tùy tùng bên cạnh chỉ cần một đao đã có thể trọng thương hai đệ tử mạnh nhất của Hùng Bá. Kỳ Lân công tử này rốt cuộc từ đâu xuất hiện, tại sao trước đây chưa từng nghe danh? Vũ quốc rộng lớn này, sắp loạn rồi. Bắt chúng lại. Độc Cô Nhất Phương chỉ vào Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Bị cướp đi Vô Song kiếm và con dâu ngay trước mặt mọi người, có thể nói là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Vô Song Thành. Cơn tức này chỉ có thể trút lên người Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Bắt được Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, cũng coi như chặt đứt hai tay của Hùng Bá, Vô Song Thành có thể được yên ổn một thời gian. Minh Nhi, lập tức đi mời đại bá của con xuất sơn. Nỗi nhục này, nhất định phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Độc Cô Nhất Phương nghiến răng nói. Vâng, thưa phụ thân. Lòng Độc Cô Minh cũng tràn đầy oán hận. Vợ bị cướp, sao có thể không hận? Đại bá của hắn chính là Vô Song Kiếm Thánh. Bệ hạ, chúng ta làm như vậy, có phải không phù hợp lắm không? Có chút giống tác phong của người trong ma đạo. Lão Tăng Quét Rác nhìn Tô Tầm nói. Nghe Lão Tăng Quét Rác gọi Tô Tầm là bệ hạ, Minh Nguyệt đang vô hồn trong lòng hắn chợt lóe lên một tia sáng trong mắt. Người này là hoàng đế. Hoàng đế Vũ Quốc trẻ như vậy sao? Vì Vũ Quốc xa cách các nước Trung Nguyên, nên họ không hiểu rõ về thế giới bên ngoài. Nếu không, nàng đã có thể đoán ra Tô Tầm là ai. Đại sư nói sai rồi, chúng ta chưa từng hại mạng người, sao lại là người trong ma đạo? Huống chi những gì chúng ta làm đều là vì đại nghĩa. Tô Tầm đáp. Ta là danh môn chính phái, sao có thể là nhân vật phản diện trong ma đạo được chứ? Mọi người quay về Lăng Vân Quật nghỉ ngơi, đợi tinh thần và thể lực đều đạt đến đỉnh cao rồi mới đi Đồ Long. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm vẫn đang công lược Minh Nguyệt. Với thủ đoạn thuần thục của mình, nhân lúc nàng đang yếu lòng mà chen vào, cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ có công lược Minh Nguyệt mới có thể thi triển được Khuynh Thành Chi Luyến trong Vô Song Kiếm Pháp. Tiện thể, hắn cũng đang học Vô Song Kiếm Pháp từ Minh Nguyệt. Mặc dù Khuynh Thành Chi Luyến là vô chiêu vô thức, nhưng nếu ngay cả Vô Song Kiếm Pháp cũng không biết, thì làm sao có thể sử dụng được. Cho nên trong phim, việc Nhiếp Phong thi triển được nó căn bản là vô lý. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Chuyện ở Vô Song Thành cũng đã lan truyền khắp giang hồ Vũ Quốc. Biết được hai đệ tử bị Vô Song Thành giam giữ, Hùng Bá nổi giận, uy hiếp sẽ đồ sát Vô Song Thành. Nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ, vì hắn đang bế quan, chuẩn bị cho hẹn ước 10 năm với Kiếm Thánh. Chỉ cần đánh bại Kiếm Thánh, hắn sẽ vô địch thiên hạ, một Vô Song Thành nhỏ bé chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Kiếm Thánh cũng không được Độc Cô Minh mời xuống núi. Vì ông ta cũng đang bế quan, chuẩn bị cho trận chiến định mệnh 10 năm với Hùng Bá. Trong Lăng Vân Quật, Tô Tầm đang luyện Vô Song Kiếm Pháp. Sau khi múa xong một bộ kiếm pháp, hắn nhìn về phía Minh Nguyệt, thế nào, ta đã nắm được tinh túy rồi chứ? Đã xuất thần nhập hóa. Minh Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tầm. Người này quả thật là thiên tài. Không, thiên tài cũng không đủ để hình dung hắn. Mình luyện Vô Song Kiếm Pháp bao nhiêu năm, lại bị hắn trong vài ngày ngắn ngủi đã vượt qua. Điều này thật sự đã kích sự tự tin của nàng. Tô Tầm bước đến ôm nàng, Minh Nguyệt, đã như vậy, hay là chúng ta thử Khuynh Thành Chi Luyến xem sao? Ta không yêu ngươi. Minh Nguyệt nói, cảm nhận được hơi ấm của hắn, mặt đỏ bừng quay đi. Tô Tầm cười nói, không thử sao biết được. Chỉ cần ngươi không sợ thất vọng là được. Minh Nguyệt vẫy tay, Vô Song âm kiếm bay vào tay nàng. Sau đó hai người nắm tay nhau, bề mặt hai thanh Vô Song kiếm xuất hiện ánh sáng màu vàng và màu xanh lam. Sao có thể? Minh Nguyệt theo phản xạ buông tay Tô Tầm ra, mặt mày không thể tin nổi. Bởi vì đây chính là điềm báo thi triển được Khuynh Thành Chi Luyến, nếu không Vô Song kiếm sẽ không có phản ứng. Tô Tầm ôm lấy nàng, nàng lừa được mình, nhưng không lừa được trái tim mình, điều này đã nói lên tất cả. Ta gò má Minh Nguyệt ửng đỏ. Tô Tầm hôn lên môi nàng, mọi chuyện nước chảy thành sông. Tại một góc Lăng Vân Quật, hai người triền miên không dứt. Nghe tiếng kêu của Minh Nguyệt truyền ra từng đợt, Hỏa Kỳ Lân Hận không thể bịt tai lại. Lũ người ngu ngốc này, sao chỉ thích phụ nữ, chỉ có Kỳ Lân cái mới là sinh vật đẹp nhất. Mấy ngày sau, tại Miếu Long Vương, Tô Tầm, Minh Nguyệt, Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong, Lão Tăng Quét Rác và Hỏa Kỳ Lân, tất cả đều tụ tập ở đây. Thần Long đang ở ngay dưới Miếu Thần Long này. Tô Tầm nhìn Miếu Thần Long trước mặt nói. Mặc dù Thần Long chỉ xuất hiện vào ngày kinh trập mỗi 600 năm, nhưng Tô Tầm không tin hắn quậy nát nơi này mà Thần Long còn có thể nhịn được không xuất thế. Trong Miếu Thần Long người ra vào tấp nập, hương khói không ngớt. Đây đều là người của hải tộc. Hải tộc đời đời kiếp kiếp canh giữ Miếu Thần Long, bảo vệ Thần Long, mặc dù ngay cả chính họ cũng không chắc có Thần Long tồn tại hay không. Gào. Hỏa Kỳ Lân toàn thân lửa cháy bừng bừng, gầm lên một tiếng, dọa tất cả mọi người trong miếu chạy tán loạn. Quái vật. Quái vật. Mau chạy đi. Chạy mau. Chạy mau. Trong chớp mắt, Miếu Thần Long vừa mới đông đúc đã trở nên trống không. Tô Tầm vận chân khí, tập trung toàn bộ nội lực và sức mạnh, đấm một quyền xuống đất. Oanh. Đất rung núi chuyển. Rắc. Mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn bằng cánh tay, nội lực của Tô Tầm không ngừng xâm nhập vào lòng đất. Ầm ầm. Đột nhiên, bốn phía cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển không ngừng, dường như có thứ gì đó đang muốn lao ra. Ngâm. Một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, một con thanh long dài mười mấy mét nhe nanh múa vút bay lên từ mặt đất. Thần long. Thật sự là thần long. Trương Tam Phong, Minh Nguyệt và những người khác đều kích động. Bởi vì thần long đối với tất cả người Trung Nguyên mà nói, đều có một ý nghĩa đặc biệt. Dù mọi người biết Lăng Vân Quật có Hỏa Kỳ Lân, nhưng vẫn không thể tin được trên đời có rồng. Đây chính là địa vị đặc biệt của loài rồng. Ngâm. Tiếng rồng gầm vang tận mây xanh, thân rồng dài mười mấy mét bay là mặt đất, cuồng phong cuốn phăng các đá, những cây to bằng bắp đùi đều bị thổi ngã, bật gốc. Minh Nguyệt. Tô Tầm hét lên một tiếng, vô song dương kiếm rời vỏ, hắn đạp không bay lên. Minh Nguyệt rút vô song âm kiếm theo sát phía sau. Giữa không trung, hai thanh kiếm giao nhau. Một vầng sáng màu tím nhạt bao bọc lấy hai người, vô số kiếm khí màu vàng như mưa rơi xuống thân thần long, bắn tung tóe những đóa hoa máu đỏ tươi. Cào. Thần long đau đớn, tru lên một tiếng, quẩy mình chui xuống đất. Sau đó, mặt đất như bị địa lôi nổ tung, ầm ầm sụp đổ. Trương Tam Phong, Phong Thanh Dương, Lão Tăng Quét Rác đều đạp không bay lên ngay khoảnh khắc mặt đất sụp đổ. Thần long từ một phía khác bay lên, đầu rồng hướng về phía nhóm Tô Tầm phun ra một luồng hỏa diễm. Cào. Hỏa Kỳ Lân toàn thân bốc lửa, chắn trước mặt mọi người, phun ra một luồng hỏa diễm khác để đối chọi với thần long. Sau đó, nó lao thẳng về phía thần long, móng trước trái giơ cao vồ về phía mắt rồng. Thần long dùng một móng vuốt trước đập thẳng vào đầu Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đau đớn, rơi xuống, nhưng thuận thế cắn vào móng rồng, xé đứt một ngón. Máu rồng văng tung tóe. Hỏa Kỳ Lân ngậm một ngón rồng rơi mạnh xuống đất, bụi mù bay lên tứ phía. Trương Tam Phong râu tóc bạc trắng tung bay, áo bào phấp phới, tay cầm tuyết ẩm đao chém xuống một nhát. Oanh. Một đao mang màu xanh lam dài chừng 10 trượng hạ xuống. Thân thần long lão đảo, vài miếng vảy rồng rơi ra. Lão Tăng Quét Rác và Phong Thanh Dương, một trái một phải, cầm Hiên Viên kiếm và Hỏa Lân kiếm đâm về phía thần long. Thần long quất đuôi rồng. Lão Tăng Quét Rác đỡ được một kích này, chém Hiên Viên kiếm vào móng sau bên trái, chặt đứt hoàn toàn móng rồng, máu chảy như mưa. Phục. Đồng thời, Lão Tăng Quét Rác cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị đuôi rồng đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất. Phía bên kia, Hỏa Lân kiếm của Phong Thanh Dương bốc lên ánh sáng đỏ rực, sượt qua bụng thần long, rạch một đường dài, máu rồng bốc cháy nhỏ giọt xuống. Cào. Thần long bị thương, muốn bỏ chạy, bay về phía mặt biển xa xa. Chỉ cần xuống biển, nó sẽ an toàn. Nhưng Tô Tầm đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện. Hắn ném vô song kiếm đi, nhảy lên, hai tay ôm lấy đuôi rồng. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng, dùng sức mạnh dời non lấp bể, hung hăng kéo nó từ trên không trung xuống. Ầm ầm. Thần long rơi xuống đất, miếu long vương sụp đổ. Cào. Hỏa Kỳ Lân lao tới, hai móng trước đè lên người thần long, há cái miệng to như chậu máu bốc lửa cắn vào bụng nó, ra sức nuốt máu. Thân thần long không ngừng quằn quại, muốn bay lên lần nữa. Minh Nguyệt, Phong Thanh Dương, Trương Tam Phong, Lão Tăng Quét Rác đồng thời cầm vũ khí chém xuống, một lần nữa đè thần long xuống đất. Ngâm. Thần long phát ra một tiếng rên rỉ, trong mắt tràn đầy huyết sắc cuồng bạo, toàn thân lửa cháy bừng bừng. Nó đột nhiên lật mình, đá vụn bay tứ tung, nhóm Tô Tầm đều bị hất văng ra. Thần long nhân cơ hội bay lên, đầu rồng khổng lồ há miệng rộng táp về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Tô Tầm kinh hãi hét lên. Một bóng hình đỏ rực lao ra. Hỏa Kỳ Lân dùng đầu hung hăng đâm vào đầu rồng. Đầu rồng bị hút lệch đi, Hỏa Kỳ Lân cũng bị đánh bay ngã xuống đất. Tô Tầm lao vút tới, đạp chân xuống đất bay vọt lên cao, hai tay giang ra nắm lấy sừng rồng. Sau đó, hắn gầm lên, kéo mạnh thân rồng khổng lồ xuống đất, khiến nó lộn mấy vòng rồi lại đập mạnh xuống đất. Phong Thanh Dương và mấy người kia không kịp kinh ngạc trước thần lực của Tô Tầm, vội vã thi triển tuyệt học của mình để đồ long. Bốn thanh thần binh đâm xuyên qua thân rồng, máu tươi không ngừng tuôn chảy, mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Tô Tầm gắt gao nắm lấy sừng rồng. Thần long không ngừng thở dốc, cho đến khi hơi thở ngày càng yếu. Cuối cùng đôi mắt màu vàng kim mất đi ánh sáng trở nên ảm đạm, đuôi rồng buông thõng trên mặt đất. Con rồng duy nhất của thế giới này đã hoàn toàn chết đi. Hù. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một viên long nguyên như nham thạch ngưng tụ bay ra từ miệng rồng, lướt lên trời cao. Bên trong long nguyên, loáng thoáng có thể thấy một bóng rồng đang bay lượn. Tô Tầm đạp không bay lên, một tay bắt lấy long nguyên nhét vào miệng, rồi rơi xuống đất ngồi xếp bằng, hộ pháp cho ta. Hắn cần thời gian để luyện hóa long nguyên. Long nguyên nhập thể, năng lượng cuồng bạo tứ tán trong cơ thể, thiêu đốt đan điền và kinh mạch, khiến nội lực và huyết dịch cũng sôi trào. Tô Tầm kiên nhẫn từng chút một dẫn dắt, luyện hóa nguồn năng lượng này, quy nó về đan điền. Theo quá trình luyện hóa lực lượng Long Nguyên, thân thể hắn cũng bắt đầu thay đổi. Ngày đầu tiên, tóc hắn rụng sạch, nhưng khí thế trên người càng mạnh hơn, da dẻ nứt ra chảy máu. Ngày thứ ba, lớp da nứt nẻ bong ra, để lộ làn da non như trẻ sơ sinh, tóc bắt đầu mọc lại. Ngày thứ bảy, tông sư cảnh hậu kỳ. Ngày thứ chín, đại tông sư. Ngày thứ 12, đại tông sư trung kỳ. Ngày thứ 15, đại tông sư viên mãn. Ngày thứ 30, khí tức nội liễm. Đã một tháng rồi, huynh ấy không sao chứ? Minh Nguyệt nhìn Tô Tầm đang nhắm nghiền hai mắt, có chút bất an. Trong một tháng này, bọn họ đã xẻ thịt con rồng, gân rồng, xương rồng, máu rồng, thịt rồng, vảy rồng, tất cả đều là bảo vật đối với võ giả. Nhưng Tô Tầm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Minh Nguyệt không khỏi lo lắng. Trương Tam Phong nói, sinh mệnh khí tức của bệ hạ vẫn còn, có lẽ chỉ là lực lượng Long Nguyên chưa hấp thu xong. Sau đại tông sư viên mãn thì không nhìn ra được nữa, không biết bệ hạ bây giờ thực lực thế nào. Phong Thanh Dương nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Tam Phong. Bởi vì ông cảm thấy Trương Tam Phong không chỉ dừng ở đại tông sư viên mãn, có lẽ có thể giải thích được thực lực hiện tại của Tô Tầm. Trương Tam Phong vuốt râu, sau đại tông sư là một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, chỉ có thể tự hiểu chứ không thể diễn tả bằng lời. Bần đạo cũng chỉ vừa mới chạm đến, nhưng bần đạo cảm nhận được, chỉ cần có thể hoàn toàn bước ra một bước này, sẽ nhìn thấy một tầng thứ hoàn toàn mới. Đúng lúc này, Tô Tầm mở mắt. Như một đạo kiếm quang lóe lên. Tô Tầm kết một thủ ấn, thời gian lúc này dường như ngưng động. 13 đạo kiếm mang khác nhau hiện ra sau lưng hắn, một trong số đó ầm ầm chém về phía xa. Kiếm mang rơi xuống, xé toạc mặt đất. Mặt biển xa xa nổi lên sóng lớn ngập trời. Một con cá voi khổng lồ bị kiếm mang xé thành từng mảnh vụn. Chúc mừng bệ hạ thần công đại thành. Ba người Phong Thanh Dương kinh hãi không thôi. Chỉ một đạo kiếm mang đã kinh khủng như vậy, nếu 13 đạo cùng hạ xuống thì uy lực sẽ thế nào? Ha ha, đa tạ ba vị tiền bối đã hộ pháp cho trẫm. Đây là võ học trẫm tự sáng tạo, đặt tên là kiếm thập tam. Tô Tầm cười lớn đứng dậy. Chiêu này là hắn dung hợp lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, di hoa tiếp mục, Ngạo Hàn Lục Quyết và các võ học khác mà tạo ra. A Di Đà Phật, 13 đạo kiếm mang, kiếm thập tam, tên này rất hay. Lão Tăng quét rác nói. Tô Tầm cười cười, hắn chỉ là có sở thích quái đản mà thôi. Sau đó, Tô Tầm để lại cho dân cư nơi đây một miếng ngọc bội trị giá vạn lượng vàng, rồi mới dẫn mọi người rời đi. Dù sao cũng đã phá hỏng miếu của người ta. Vũ Quốc, Thiên Hạ Hội. Hôm nay, các môn phái trong lãnh thổ Vũ Quốc đều tụ tập ở đây. Bởi vì hôm nay là ngày thực hiện hẹn ước 10 năm giữa Kiếm Thánh và Hùng Bá, mọi người đều đến xem náo nhiệt. Trên đại điện, Hùng Bá ngồi ở chủ vị, phía dưới là người của các môn phái chia làm hai bên. Người của Vô Song Thành đều đến rồi, sao Kiếm Thánh còn chưa tới? Đúng vậy, đã đợi bao lâu rồi? Ông ta không phải là không đến chứ? Mọi người chờ đợi có chút không kiên nhẫn. Cấp báo. Đúng lúc này, một mật thám cờ đen của Thiên Hạ Hội vội vã xông vào đại điện, quỳ một gối xuống đất. Bẩm ban chủ, các cứ điểm của Thiên Hạ Hội chúng ta đồng thời bị đại quân tấn công, tổn thất nặng nề. Soạt. Đại điện lập tức xôn xao. Cái gì? Tên hoàng đế nhãi con đó có lá gan lớn vậy sao? Hùng Bá lập tức nổi giận, đập bàn đứng dậy. Mật thám nói, ban chủ, không phải quân đội Vũ Quốc, họ đánh cờ hiệu chữ càn, còn có cả võ giả. Cờ chữ càn. Đây là quân đội của ai? Chưa từng nghe nói qua, lẽ nào là người từ bên kia núi tới? Trước đây nghe nói bên kia núi rất loạn. Có khả năng này mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt Hùng Bá âm trầm, hắn không ngờ mình còn chưa mở rộng ra ngoài, người ta đã đánh tới trước. Người của Vô Song Thành lộ ra nụ cười hả hê. Đạp đạp đạp lại một trận bước chân vang lên, một đệ tử Vô Song Thành toàn thân chật vật chạy đến dưới chân Độc Cô Nhất Phương, thành chủ, Vô Song Thành bị phá, một đội quân đánh cờ chữ càn đã công phá Vô Song Thành chúng ta. Nói xong, hắn liền miệng phun máu tươi mà chết. Nụ cười trên mặt Độc Cô Nhất Phương lập tức cứng đờ. Ban chủ, Kim Sa Bang chúng ta bị tấn công, phó ban chủ đã tử trận môn chủ, chúng ta bị quân đội bao vây, càng lúc càng nhiều bang phái nhận được tin tức tổng bộ hoặc phân đà bị tấn công. Thiên Hạ Hội một mảnh hoảng loạn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại dám đồng thời khai chiến với tất cả chúng ta. Hùng ban chủ, chúng ta đều đã quy thuận Thiên Hạ Hội, ngài phải làm chủ cho chúng ta a, à, xin Hùng ban chủ làm chủ. Đám người vừa tức giận vừa sợ hãi, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Hùng Bá. Đừng hoảng. Tất cả không cần hoảng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, sẽ không sợ bất kỳ kẻ xâm lược nào. Hùng Bá giang hai tay ra, hào hùng nói. Ban chủ. Không xong rồi. dưới núi có rất nhiều binh sĩ, đã bao vây thiên hạ hội chúng ta. Một bang chúng kinh hãi chạy vào. Hùng bá, một giây trước hắn còn đang hùng hồn cổ vũ sĩ khí, kết quả một giây sau địch quân đã vây đến tận nhà. Gào. Một tiếng thú gầm vang vọng khắp tổng đà thiên hạ hội. Mọi người đều đi ra ngoài. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân ầm ầm rơi xuống đất. Trên lưng nó là Tô Tầm trong một bộ long bào đen giản tiện. Phía sau Tô Tầm là Trương Tam Phong, Phong Thanh Dương, Lão Tăng Quét Rác, Hoa Vô Khuyết, Lâm Bình Chi, cùng đông đảo cẩm y vệ và phiên tử Đông Xưởng, tổng cộng hơn 500 người. Là hắn. Kỳ Lân công tử. Hóa ra hắn là người bên kia núi, thảo nào nhân vật lợi hại như vậy mà chưa từng nghe nói. Sau khi đại náo Vô Song Thành, hắn đã biến mất. Xem ra lần đó chỉ là đến do thám tình hình. Hùng bá ánh mắt ngưng trọng, các hạ dẫn người xông vào thiên hạ hội của ta, là có ý gì? Hắn không cảm nhận được thực lực của Tô Tầm, nhưng có thể cảm nhận được Trương Tam Phong và mấy người kia rất mạnh, nên hắn vô cùng kiên dè. Nếu không đã sớm ra tay giết người. Diệt thiên hạ hội của ngươi. Tô Tầm nói. Hùng bá một tay chắp sau lưng, một quả cầu năng lượng hội tụ trong tay, gầm lên một tiếng, cuồng vọng. Tam phân quy nguyên khí. Một quả cầu năng lượng khổng lồ bay về phía Tô Tầm. Đã không thể đàm phán, vậy thì ra tay trước. Nhưng còn có câu nói, ra tay trước, chết trước. Tô Tầm giơ tay lên, tam phân quy nguyên khí của Hùng bá dừng lại giữa không trung, sau đó tan thành mây khói. Sao có thể? Hùng bá lộ vẻ kinh hãi. Tam phân quy nguyên khí của hắn lại bị hóa giải dễ dàng như vậy sao? Những người khác cũng đều sôi trào, thực lực mà Tô Tầm thể hiện đã dọa họ sợ hãi. Độc Cô Nhất Phương thầm may mắn, may mà trước đó ở Vô Song Thành hắn đã nhịn, nếu không chắc chắn đã chết. Độc Cô Minh đột nhiên cảm thấy việc dâng vợ mình cho đối phương cũng không phải là không thể chấp nhận được. Đó có lẽ chính là sự trưởng thành. Mà người vợ Minh Nguyệt của hắn chính là cái giá của sự trưởng thành. Tam phân quy nguyên khí của ngươi, không bằng thất phân quy thiên ý của ta đâu. Tô Tầm treo tức nhìn Hùng Bá. Sắc mặt Hùng Bá lúc xanh lúc trắng. Từng là kẻ cuồng ngạo nhất thiên hạ, nhưng bây giờ hắn không thể cuồng ngạo nổi nữa, hắn cảm nhận được sự thất bại. Đúng lúc này, thời gian dường như ngưng lại. Một hư ảnh già nua xuất hiện trước mặt Tô Tầm, duỗi một tay chộp về phía lồng ngực hắn. Người này chính là nguyên thần của Kiếm Thánh. Kiếm Nhị Thập Tam quả nhiên lợi hại, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Tô Tầm chậm rãi mở miệng. Kiếm Thánh lộ vẻ kinh hãi trong mắt. Hắn không ngờ dưới Kiếm Nhị Thập Tam của mình mà Tô Tầm vẫn có thể nói chuyện. Thử kiếm thập tam của ta xem. Tô Tầm mỉm cười, 13 đạo kiếm ma như công xòe đuôi hiện ra sau lưng, một kiếm phi tiên. Oanh! Không gian bị khóa bởi lĩnh vực của Kiếm Nhị Thập Tam lập tức bị chém vỡ. Nguyên thần của Kiếm Thánh tan biến, cùng lúc đó, chân thân của Kiếm Thánh ở cách đó vài trăm mét cũng ầm ầm vỡ nát. Theo cái chết của Kiếm Thánh, dòng thời gian của không gian này lại khôi phục bình thường. Mọi người nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi tuy thời gian ngừng lại, họ không thể nói, không thể động, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Họ đã thấy Kiếm Thánh thi triển Kiếm Nhị Thập Tam trong truyền thuyết, nhưng vẫn bị Tô Tầm một chiêu giết chết. Đây còn thuộc phạm trù của người phàm sao? Ánh mắt Hùng Bá vô cùng phức tạp. Hắn vẫn luôn muốn đánh bại Kiếm Thánh, trở thành thiên hạ đệ nhất được công nhận. Vì ngày này, hắn đã chuẩn bị ròng rã 10 năm. Nhưng bây giờ, đối thủ mà hắn coi trọng nhất lại bị Tô Tầm nhẹ nhàng miễu sát. Sự theo đuổi danh xưng thiên hạ đệ nhất của hắn bao nhiêu năm qua, giống như một trò cười, như ếch ngồi đáy giếng. Vô Song Thành ta nguyện vì đại nhân hiệu lực. Độc Cô Nhất Phương bịch một tiếng quỳ xuống. Những người khác phản ứng lại cũng vội vàng quy phục. Nhưng Tô Tầm chỉ cười cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Ken. Tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ vang lên. 300 cẩm y vệ, 500 phiên tử Đông Xưởng, dưới sự dẫn dắt của Hoa Vô Khuyết và Lâm Bình Chi, xông tới. Tô Tầm ngồi trên lưng Hỏa Kỳ Lân, thờ ơ quan sát cuộc tàn sát. Dù sao hắn cũng là một người nhân từ, đối với những kẻ yếu này, hắn thật sự không xuống tay được. Cho nên, hắn chỉ đứng bên cạnh xem là được rồi. Mẹ nó, liều mạng với chúng. Chết cũng phải kéo một tên đệm lưng. Giết! Đừng giết ta! Đại nhân tha mạng! Sân diễn võ của thiên hạ hội loạn thành một đống, tiếng kêu thảm thiết và tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên. Trương Tam Phong và Hùng Bá giao chiến trên không trung. Một canh giờ sau, mọi thứ trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại xác chết đầy đất, máu tươi chảy xuống theo bậc thang. Thiên hạ hội xưng bá Vũ Quốc, một sớm diệt vong. Cùng lúc đó, Hoàng cung Vũ Quốc bị Kiều Phong hai cha con dẫn binh công phá, hoàng đế tự thiêu mà chết. Khắp nơi trong lãnh thổ Vũ Quốc đều là cờ hiệu chữ càn. Vũ Quốc và Trung Nguyên bị núi lớn ngăn cách, nên muốn thống trị tốt nơi này, nhất định phải sửa đường. Nhưng dựa vào người thường sửa thì quá chậm. Cho nên Tô Tầm chiêu mộ võ giả sửa đường, mà võ giả dưới tông sư cảnh ngay cả tư cách dời gạch cũng không có. Ngay cả vị hoàng đế là hắn cũng tự thân ra trận. 13 đạo kiếm mang đồng thời bay ra. Oanh! Theo tiếng đất rung núi chuyển, ngọn núi nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Cứ như vậy, hắn dùng nội lực mở ra một con đường. Chỉ mất một tháng đã sửa xong. Cho dù là các loại máy móc công nghiệp hiện đại cũng không thể xây nhanh như vậy. Cho nên, võ giả mới là sức sản xuất hàng đầu. Luyện võ mới là phương pháp nâng cao sức sản xuất. Đại càn, người người thượng võ, quân tử bội kiếm. Thời gian trôi qua, đã là một năm sau. Một năm nay, Tô Tầm vẫn luôn bận rộn với nội chính. À, còn có một chuyện nhỏ, hắn nhận một đệ tử Minh giáo làm đồ đệ, tên là Chu Trọng Bác. Tô Tầm ban cho hắn tên Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương cũng không phụ lòng hắn, đã đánh mấy trận với quân biên giới Mông Nguyên, tất cả đều toàn thắng. Dưới sự dạy dỗ của Tô Tầm, Chu Nguyên Chương cũng rất xuất sắc về mặt nội chính. Vì bản thân hắn là nông dân, nên hắn hiểu rõ cuộc sống của tầng lớp nông dân dưới đáy. Càn Nguyên năm thứ ba, mùa xuân, chiến tranh bắt đầu. Tô Tầm phong Kiều Phong là nguyên soái Nam Lộ quân, xuất lĩnh 15 vạn đại quân Tương Dương Nam hạ công Tống. Phong Chu Nguyên Chương làm nguyên soái Bắc Lộ quân, xuất quân 30 vạn công Nguyên. Đối ngoại tuyên bố 50 vạn đại quân, nhất thống Trung Nguyên. Tống đô Lâm An. Chư vị ái khanh, phải làm sao bây giờ? Quân càng còn hung hãn hơn quân Nguyên, lại không có Tương Dương làm rào cản, quân càng có thể tiến quân thần tốc a, hoàng đế mặt mày lo lắng. Buổi sáng vừa chuẩn bị cùng hoàng hậu vận động thể lực 30 giây, không ngờ đột nhiên biết tin quân càng Nam hạ, dọa hắn lúc đó liền xìu. Bệ hạ, theo thần thấy, kế hoạch hôm nay là nhanh chóng phái người Bắc thượng nghị hòa mới là thượng sách. Cùng lắm thì cắt đất bồi thường, hàng năm tiến cống. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, chỉ cần bệ hạ chịu nhục, đại Tống chúng ta sẽ có ngày khôi phục vinh quang. Thị lang bộ hộ ra khỏi hàng, nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ cần bệ hạ chịu nhục, chúng thần vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thần xin tán thành. Tất cả mọi người nhao nhao phụ họa. Hoàng đế cũng nghĩ như vậy, vì trên triều đình không có ai muốn đánh nhau, người muốn đánh nhau đều không thể vào được triều đình. Vậy chư vị ái khanh, trách nhiệm nặng nề như vậy, ai nguyện ý thay trẫm, thay bá tánh đại Tống đi một chuyến. Hoàng đế ánh mắt lướt qua mọi người. Tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng yên tại chỗ không nói một lời. Ai ngốc mới đi mạo hiểm, dù sao nghe nói quân càng rất thích giết sứ giả nghị hòa. Thế nào, chẳng lẽ muốn trẫm tự mình đi sao? Hoàng đế nổi giận, trong mắt lệ khí lan tràn. Bệ hạ bớt giận. Chúng thần nhao nhao quỳ xuống. Không xong rồi. Đại sự không ổn. Một tên thái giám tay cầm phong thư vội vã chạy vào. Sau đó nằm rạp trên đất, bệ hạ, không xong rồi, quân càng cách Lâm An chưa đầy 3 ngày đường. Oanh! Triều đình lập tức sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Quân càng không phải vừa mới xuất binh Nam Hạ sao? Sao lại nhanh chóng đánh đến Lâm An vậy? Đúng vậy, có phải báo cáo sai quân tình không? Chẳng lẽ quân càng mọc cánh hay sao? Các đại thần đều không thể tin được. Vì chuyện này không hề khoa học chút nào, sao quân càng có thể nhanh như vậy đánh đến Lâm An được, họ còn chưa cầu hòa mà. Bệ hạ, sau khi quân càng Nam Hạ, trên đường đi những tên loạn thần tặc tử đó đều đã đầu hàng, sau đó hợp thành đại quân quay lại đánh Lâm An. Thái giám khóc lóc nói. Đám người, võ tướng sao lại đầu hàng nhanh hơn cả đám văn quan chúng ta vậy? Đi con đường của chúng ta, để chúng ta không còn đường nào để đi. Loạn thần tặc tử. Loạn thần tặc tử. Hoàng đế tức giận mắng lớn. Một đám đại thần trao đổi ánh mắt, rồi đồng thời nhìn về phía hoàng đế trên long ỷ, chư vị ái khanh nhìn trẫm làm gì? Hoàng đế phát hiện có điều không ổn, nghi ngờ hỏi. Đại càn hoàng đế văn thành võ đức, thiên uy cái thế, mọi người cùng nhau bắt tên hôn quân này hàng đại càn. Tể tướng dẫn đầu hô một tiếng, rồi nhanh chóng lao về phía long ỷ, những người khác theo sát phía sau. Hoàng đế, chuyện này hoang đường hết sức. Các ngươi những tên loạn thần tặc tử. Các ngươi những tên phản đồ. Các ngươi còn mặt mũi nào xuống gặp tiên đế? Hoàng đế bị trói lại vẫn còn mắng chửi. Bệ hạ, chúng thần không có mặt mũi đi gặp tiên đế, cho nên chuẩn bị đưa ngài xuống gặp ngài ấy. Một võ tướng cười hì hì nhìn hoàng đế nói. Đây chính là công lao lớn a, hoàng đế bi phẫn muốn chết, mắt đỏ như muốn nứt. Tể tướng nói, bệ hạ, thiên hạ này là của ngài, không phải của chúng thần. Nói thật, nếu không phải ngài không thể đầu hàng, ngài đã sớm hàng rồi. Hoàng đế mặt đỏ bừng. Đúng vậy, Điều hắn hối tiếc nhất chính là bị thân phận của mình ràng buộc không thể đầu hàng. Cứ như vậy, Kiều Phong dẫn binh đi đến đâu, Đại Tống đầu hàng đến đó. Khi hắn đến Lâm An, phát hiện Văn Võ Bá Quan đã trói hoàng đế lại, nghênh đón ngoài thành. Chúng thần cung nghênh Đại Càn Thiên Quân giáng lâm. Kiều Phong, chuyện gì đã xảy ra? Ta chỉ dẫn binh đi du lịch một chuyến, rồi cứ thế lập được đại công diệt quốc sao? So với trận chiến diệt Tống thuận lợi đến mức Tô Tầm nghi ngờ đây là một âm mưu, Mông Nguyên bên kia lại gặp phải sự chống cự rất lớn. Đối mặt với súng kiếp tiên tiến của Đại Càn, quân Nguyên vẫn hung hãn không sợ chết. Nhưng dù họ hung hãn không sợ chết, đạn bắn vào người họ vẫn sẽ chết. Có đôi khi, dũng khí không thể lật ngược tình thế. Chu Nguyên Chương xuất quân một đường công thành đoạt đất, trong vòng nửa tháng liên tiếp hạ 13 thành, từ khi xuất chinh đến nay chưa từng bại. Các vị ái khanh, chiến báo tiền tuyến không ngừng, toàn là tin tức thất bại. Trẫm mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, đại nguyên này sắp vong rồi sao? Nguyên Thuận Đế gầy như da bọc xương, giọng nói yếu ớt. Ngươi nghĩ đây là lo lắng chiến sự sao? Không, là vì hắn cảm thấy đại nguyên sắp xong rồi, nên hắn muốn tranh thủ thời gian có hạn để hưởng thụ thêm mấy người phụ nữ, kẻo sau này không còn cơ hội. Mục tiêu giống như một vị tiên sinh họ Tào nào đó. Cả đời này không có gì khác, chỉ hy vọng có thể hưởng thụ thêm mấy người phụ nữ. Bệ hạ bảo trọng long thể, đại nguyên ta vẫn còn mấy vạn dũng sĩ, vẫn có thể chiến đấu. Thần nguyện xuất chinh, vì bệ hạ tử chiến với quân Càn. Nhữ Dương Vương lần thứ tư xin chiến. Nguyên Thuận Đế thản nhiên nói, tấm lòng yêu nước tha thiết của Nhữ Dương Vương, trẫm thấu hiểu sâu sắc. Nhưng lâm trận đổi tướng là điều tối kỵ, việc này không cần nhắc lại. Con gái yêu quý nhất của ngươi đã trở thành hoàng quý phi của hoàng đế Đại Càn, ta dám để ngươi xuất chinh sao? Lỡ ngươi mang theo đội quân cuối cùng của ta đầu hàng, vậy mục tiêu đơn giản là hưởng thụ thêm mấy người phụ nữ của ta cũng không thể hoàn thành. Nhữ Dương Vương mặt mày không cam lòng, cuối cùng thất vọng thở dài, rồi lui về. Năm ngày sau, Nhữ Dương Vương tạo phản, dẫn binh đánh vào hoàng cung, lôi Nguyên Thuận Đế từ dưới long sàng xuống. Đất nước sắp diệt vong, toàn là trung thần a, trẫm trẫm sớm đã nhìn ra ngươi lòng dạ khó lường, nên mới không cho ngươi mang binh xuất trận, không ngờ đúng là không nhìn lầm. Nguyên Thuận Đế nghiến răng nghiến lợi. Bốp. Nhữ Dương Vương tát một cái, hôn quân. Bổn vương vì đại nguyên chinh chiến cả đời, ngươi lại vì đa nghi mà không cho ta ra sức vì nước. Nếu không phải ngươi liên tục từ chối ta mang binh xuất chinh, sao ta lại hàng? Trình tự sai lầm rồi. Không phải vì Nguyên Thuận Đế có mắt nhìn người, nhìn ra Nhữ Dương Vương có ý phản, nên mới đề phòng. Mà là vì hắn đủ loại đề phòng, làm nguội lạnh trái tim của Nhữ Dương Vương, mới khiến ông ta tạo phản. Sau đó, Nhữ Dương Vương dẫn đầu Mông Nguyên đầu hàng. Từ đó, Đại Càn thống nhất Trung Nguyên. Ngô Tam Quế, Thượng Khả Hỷ, Cảnh Tinh Trung ba người cũng rất thức thời chủ động giao binh quyền. Vì Đại Càn không phải Đại Thanh, họ muốn làm phiên vương các cứ ở Đại Càn là chuyện không thể nào. Có thể là một vương gia phú quý cũng không tệ. Đại Càn Hoàng Cung. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thiên hạ của người Hán. Nhận được phần thưởng, Đông Hoàng Chung. Tô Tầm mở mắt, một chiếc chuông đồng toàn thân khắc đầy thần văn thượng cổ lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Đông Hoàng Chung, chí bảo phòng ngự. Hắn có khai thiên phủ là chí bảo công phạt, lại có Đông Hoàng Chung là chí bảo phòng ngự, sau này vô địch rồi. Đồng thời, khí tức trên người hắn bắt đầu tăng vọt. Khôi phục lại thánh nhân tứ phẩm, sau đó lại đột phá, bước vào thánh nhân ngũ phẩm. Trên không hoàng cung, hào quang vạn đạo, hư ảnh long phượng quấn quanh hoàng cung bay lượn, dị tượng thu hút vô số sự chú ý, dân chúng quỳ trên mặt đất, hô vang vạn tuế. Tô Tầm bước ra một bước, đứng giữa hư không. Sau đó vung tay, sơn hà biến đổi, vạn thú tung hoành, linh khí bắt đầu lan tràn khắp thế gian. Hắn đã nâng cấp một thế giới võ hiệp thành thế giới tiên hiệp. Giờ khắc này, trong đầu tất cả võ giả đều có thêm một luồng thông tin về tiên đạo. Sau đó, bất kể là ai, ở đâu, tất cả đều phủ phục trên đất, hướng về phía hoàng cung dập đầu. Một ngày sau, Tô Tầm dẫn Tiểu Long Nữ và những người khác rời khỏi thế giới này. Một thế giới cấp thấp, hắn không để lại phân thân, vì hắn không coi trọng thế giới này. Hắn chỉ định đồ đệ duy nhất của mình là Chu Nguyên Chương kế vị. Công lao mà Chu Nguyên Chương lập được cũng đủ để đăng cơ. Tô Tầm chiếm giang sơn của hoàng đế cuối cùng nhà Minh, hôm nay lại trả lại một vị hoàng đế khai quốc nhà Minh. Chỉ là trên đời này không còn Đại Minh, chỉ có Đại Càn. Mà hắn thì được tôn xưng là Đại Càn Đạo Tổ Hoàng Đế. Thế giới này cũng được gọi là Càn Nguyên Giới. Huyền Nguyệt Đại Lục. Sâu trong một dãy núi nào đó. Một ngày nọ, trời trong mây tạnh. Một con chim khổng lồ cao 100 mét bay qua. Oanh. Một đạo kiếm ý từ sâu trong dãy núi bộc phát, dường như muốn xé rách thương khung, trực tiếp xé nát con chim khổng lồ thành từng mảnh vụn. Các tu sĩ trong phạm vi mấy vạn dặm đều cảm nhận được cổ kiếm ý bá đạo sắc bén này, đặc biệt là kiếm tu. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp Thái Châu, Bạch Y Thần Kiếm Tô Trường Sinh đã xuất quan. Không sai, đây chính là động tĩnh do Tô Tầm tạo ra. Hắn thực ra vừa mới từ thế giới võ hiệp trở về. Chỉ là muốn tạo chút động tĩnh để ra vẻ mà thôi. Hắn muốn mọi người đều biết, thân phận Bạch Y Thần Kiếm Tô vô địch của hắn đã online. Dù sao Liên Minh Tu Sĩ Thái Châu sắp thành lập, lúc này nhất định phải tạo chút sự chú ý, đây chính là tiên giới sao. Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên và những người khác đều tò mò, có chút kích động. Hỏa Kỳ Lân thân mật cọ cọ vào chân Tô Tầm. Sau khi biết Tô Tầm là thần tiên, nó lại càng ngoan ngoãn hơn. Tô Tầm tiện tay ném một viên đan dược. Hỏa Kỳ Lân như một chú chó con lè lưỡi, nhảy lên đớp lấy. Nuốt vào xong, khí thế của nó tăng lên nhiều. Cảm ơn chủ tử. Nó đã có thể mở miệng nói chuyện. Tô Tầm dẫn họ trở về âm ti. Hỏa Kỳ Lân ở thế giới võ hiệp còn được xem là thần thú, nhưng đến nơi này chỉ có thể xem là thú cưng. Cho nên Tô Tầm không mấy để tâm. Chính là tra nam như vậy. Không chỉ tra với phụ nữ, còn tra cả với súc sinh. Bởi vì hắn còn súc sinh hơn cả súc sinh. Gần đây Linh Châu thế nào? Tô Tầm ôm cổ kiếm nữ oa vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, cảm thấy rất thỏa mãn. Còn có thể thế nào nữa? Cổ kiếm nữ oa phong tình vạn chủng liếc mắt, Ngự Kiếm Tông vẫn là lão đại, chúng ta vạn năm lão nhị, không liên quan đến nhau, tự mình phát triển. Rất nhanh thôi, rất nhanh Linh Châu sẽ phải lấy âm ti chúng ta làm chủ. Tô Tầm nắm tương lai trong tay. Cổ kiếm nữ oa không kịp phòng bị Tô Tầm làm cho kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ một chút, đau chết đi được. Có chút kích động, chủ yếu là quá lâu không gặp, vi phu rất nhớ nàng. Tô Tầm cười ha hả, sau đó không bị mỹ nhân dụ hoặc, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Song tu cũng là tu luyện mà. Sau một trận huyết chiến với cổ kiếm nữ oa, Tô Tầm bị nàng thôn phệ mấy trăm triệu tử tôn, mới chịu ngưng chiến. Sau đó Tô Tầm lại cùng An Tử Cấm và những người khác ôn lại chuyện xưa. Hắn như một cỗ máy đóng cọc không có tình cảm. Đóng xong tất cả các cọc, mất vài ngày. Tô Tầm, em nhớ ba mẹ. An Tử Cấm không một mảnh vải che thân, dựa vào lòng Tô Tầm, da thịt trắng nõn như mỡ đông, miệng màng, dường như thổi qua là rách. Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, đợi chuyện bên Thái Châu có kết quả, sẽ đưa em về trái đất xem một chút. Đợi công thành danh toại, sẽ về nhà thăm người thân. Hắn bây giờ đã đột phá ngũ phẩm, có Đông Hoàng Trung và Khai Thiên Phủ hai món chí bảo, hoàn toàn có thể đối đầu với thánh nhân lục phẩm. Lần này chiếm được Thái Châu, nhân lực của âm ti sẽ tăng mạnh. Sau đó tập trung lực lượng quay lại chiếm Ngự Kiếm Tông, tập hợp lực lượng của hai châu, có thể nhanh chóng chiếm được ba trung châu còn lại. Năm trung châu đều trong tay, hắn ít nhất có thể hiệu lệnh 70-80 vị thánh nhân. Một lực lượng lớn như vậy, cho dù đi đến Thượng Tam Châu cũng có thể tung hoành. Điểm yếu duy nhất là chiến lực cao cấp không đủ. Thượng Tam Châu có thánh nhân cửu phẩm, mà Trung Ngũ Châu mạnh nhất mới ngũ phẩm. Những người trên ngũ phẩm đều đã đến Thượng Tam Châu lăn lộn, không thèm ở lại Trung Ngũ Châu. Một tháng sau, Thái Ất Kiếm Phái hôm nay vô cùng náo nhiệt, ngoài sơn môn, các tu sĩ không ngừng kéo đến. Bởi vì sau một năm chuẩn bị, Liên Minh Tu Sĩ Thái Châu cuối cùng cũng chính thức thành lập vào hôm nay. Trưởng môn các môn phái đều đến dự. Hội tụ 15 vị thánh nhân, hơn trăm vị Đại La và Thái Ất, có thể nói là tập hợp toàn bộ lực lượng của Thái Châu. Trong đại điện Thái Ất Kiếm Phái, trưởng môn Triều Hóa Vân ngồi ở chủ vị, mặt mày tươi cười, hôm nay cao thủ Thái Châu tề tựu tại Thái Ất Kiếm Phái của ta, là vì một đại sự lớn nhất của Thái Châu trong mấy ngàn năm qua, kết thành Liên Minh Tu Sĩ Thái Châu, cùng chống lại sự xâm lược của âm ti. Triều Đạo Huynh, nói là cao thủ thiên hạ tề tựu có chút không ổn, vì có một vị cao nhân chân chính còn chưa tới. Âm Dương Lão Tổ cười hì hì nói. Triều Hóa Vân không biết là ngốc thật hay giả ngốc, hỏi, không biết Âm Dương Đạo Huynh nói là ai. Âm Dương Lão Tổ nhìn quanh một vòng, người này tự nhiên là truyền nhân của kiếm thần Thái Châu chúng ta, Bạch Y Thần Kiếm Tô Vô Địch. Không sai. Tô Vô Địch một kiếm bại hết các nhân vật có tên tuổi ở Thái Châu, chính là kiếm tu đệ nhất Thái Châu ta. Nghe nói hắn đã xuất quan, sao hôm nay lại không đến? Đại sự như vậy sao có thể thiếu hắn? Nếu có Tô Vô Địch gia nhập, chúng ta muốn đối kháng âm ti xâm lược sẽ càng dễ dàng hơn. Mọi người đều cảm thấy Âm Dương Lão Tổ nói có lý, ngươi một lời ta một câu bàn tán. Triều Hóa Vân nói, hóa ra Âm Dương Đạo Huynh nói là vị cao nhân này. Thực lực của Tô Vô Địch, tại hạ tự nhiên là không bằng. Vốn định gửi thiệp mời cho hắn, nhưng hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản tìm không thấy. Nói nhảm, Tô Trường Sinh đến, hắn muốn làm minh chủ chẳng phải càng khó hơn sao? cho nên Tô Trường Sinh không đến mới là chuyện tốt đối với hắn. Chư vị, tại hạ không đến muộn chứ? Một giọng nói ôn hòa vang lên, ngay sau đó hai bóng hình xuất hiện trong đại điện. Chính là Tô Tầm trong một bộ bạch y, cùng Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên mỗi người bưng một thanh kiếm. Công chúa Bạch Tuyết thì đang an tâm tu luyện. Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên muốn kiến thức thế giới này, Tô Tầm vừa vặn dẫn theo hai mỹ nữ có dung mạo tương đồng này để nâng kiếm, làm nổi bật khí chất của mình. Thấy Tô Tầm, Triều Hóa Vân trong lòng chửi thầm. Hy vọng là minh chủ của hắn đang tan vỡ. Đang tiếc nuối vì Tô sư đệ không thể đến, không ngờ sư đệ lại đến rồi. Sư đệ tu vi cao thâm, chính là thủ lĩnh của tu sĩ chúng ta, xin đạo huynh thượng tọa. Triều Hóa Vân đứng dậy, nhường ra vị trí chủ tọa. Chiêu này của hắn gọi là lấy lùi làm tiến, hạ thấp tư thái của mình, nhưng hắn biết, Tô Tầm chắc chắn sẽ không có ý thật sự ngồi vào vị trí đó của hắn. Sau đó, hắn liền chết lặng. Chỉ thấy Tô Tầm mỉm cười, đã như vậy, Trường Sinh xin không khách khí. Nói xong, hắn đi đến chủ vị ngồi xuống. Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên căng thẳng đứng sau lưng hắn. Triều Hóa Vân, có nhầm không? Ngươi thật sự ngồi, hả? Sao ngươi có thể không theo kịch bản vậy? Hôm nay Liên Minh thành lập, là đại hỷ sự của tất cả tu sĩ Thái Châu chúng ta. Nhưng mọi người đều biết, rắn không đầu không được. Chúng ta đông người như vậy, nếu không có một minh chủ thống lĩnh, sẽ là một mớ hỗn độn. Cho nên, bản tọa đề nghị, hãy để Tô sư đệ, người đã một kiếm bại các tông phái Thái Châu, là minh chủ này, thế nào? Âm Dương lão tổ Thuận Thế đứng dậy đề cử Tô Tầm làm minh chủ. Đại thiện, Tô tiền bối tu vi cao thâm, thực lực cường đại, nên thống lĩnh các môn phái chúng ta. Ta cũng đồng ý, nếu không có ai thống nhất lãnh đạo, chúng ta sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Ta cũng ủng hộ Tô tiền bối làm minh chủ. Các tông môn khác nhau nhau hưởng ứng. Bởi vì Tô Tầm đích thực là lựa chọn tốt nhất cho vị trí minh chủ, thực lực mạnh, bối cảnh vững chắc, lại không thuộc bất kỳ thế lực nào ở đây. Để hắn làm minh chủ là công bằng và thích hợp nhất. Triều Hóa Vân trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Hắn vốn nghĩ Âm Dương lão tổ sẽ tranh giành vị trí minh chủ với mình, không ngờ lại chơi chiêu này. Lão già đó biết mình không tranh lại, nên liền dùng chiêu đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, chủ động đề cử Tô Trường Sinh làm minh chủ, khiến kế hoạch của hắn đổ bể. Tô Trường Sinh làm minh chủ là xu thế tất yếu, một mình hắn đứng ra phản đối, chẳng phải sẽ lộ ra hắn có dị tâm sao? Cho nên hắn có khổ mà không nói được. Bây giờ chỉ có thể cầu mong Tô Tầm từ chối một phen. Chỉ cần hắn dám khách sáo từ chối, mình sẽ thuận thế đề nghị mình nguyện ý làm minh chủ, cống hiến cho Thái Châu. Nhưng, định mệnh lại khiến hắn thất vọng. Tô Tầm ung dung nói, kiếm tu như kiếm, thà gãy không công. Đã các vị ngồi đây đều đề cử bản tọa, chứng tỏ mọi người tin tưởng thực lực của ta. Vậy ta cũng không giả vờ từ chối nữa, vị trí minh chủ này bản tọa nhận. Bản tọa nhất định sẽ dẫn dắt tu sĩ Thái Châu chúng ta cùng Linh Châu Âm Ti chống lại đến cùng, thề sống chết không lùi. Triều Hóa Vân, lại một đứa trẻ đã mất đi ước mơ. Âm Dương kiếm phái tham kiến minh chủ. Nguyện nghe theo hiệu lệnh của minh chủ. Âm Dương lão tổ đứng dậy. Tham kiến minh chủ. Những người khác cũng theo sát phía sau. Triều Hóa Vân bất đắc dĩ cũng phải hô theo. Tô Tầm giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng, rồi nhìn quanh một vòng, cảnh cáo cũng phải nói trước. Đã đề cử ta là minh chủ, vậy lời nói của ta các ngươi đều phải nghe theo, nếu không đừng trách kiếm của bản tọa vô tình. Minh chủ yên tâm, chỉ cần là vì đối kháng Linh Châu Âm Ti, xông pha khói lửa không từ chối. Triều Hóa Vân ngữ khí đanh thép, nhưng lại chơi chữ, thêm một điều kiện tiên quyết vào trước mệnh lệnh. Đó là phải vì đối phó Linh Châu Âm Ti mới nghe theo, nếu không thì phải bàn bạc lại. Tô Tầm nói, chư vị, Linh Châu Âm Ti khí thế hung hăng. Bản tọa được đề cử làm minh chủ, tự nhiên phải làm gương, dẫn đầu tu sĩ Thái Châu. Bản tọa cảm thấy, so với ngồi chờ chết, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tấn công. Lời này của Tô Tầm nói ra đanh thép, khí thế 10 phần, nghe liền phấn chấn lòng người. Xin hỏi minh chủ có cao kiến gì không? Âm Dương lão tổ lại làm vai phụ. Tô Tầm tự tin cười một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, cũng không thể nói là cao kiến gì, nhưng quả thực có một ý tưởng. Chư vị nghĩ xem, họ vì xâm lược Thái Châu mà phái đại bộ phận lực lượng đến đây, vậy hậu phương của họ ở Linh Châu chắc chắn lực lượng trống rỗng. Các ngươi nói, lúc này chúng ta lại đột nhiên đi tập tiếp đại bản doanh của Âm Ti ở Linh Châu, sẽ thế nào? Mọi người đều mắt sáng lên. Tuyệt diệu. Triều Hóa Vân cũng khen lớn một tiếng, tinh thần phấn chấn nói, chúng ta đột nhiên đi ngược lại, tập tiếp Linh Châu, Âm Ti chắc chắn không phòng bị. Chúng ta có thể trọng thương hang ổ của Âm Ti, họ sẽ phải quay về củng cố đại bản doanh, không còn sức xâm lược Thái Châu nữa. Kế này đại thiện, minh chủ thật sự hữu dũng hữu mưu, tại hạ bội phục, bội phục. Âm Dương lão tổ nói. Minh chủ thật sự là một câu nói bừng tỉnh người trong mộng. Chúng ta đến Linh Châu, xuất kỳ bất ý, còn có thể thừa cơ cướp bóc một phen. Đợi họ nhận được tin tức, chúng ta đã sớm quay lại Thái Châu rồi. Xin Minh chủ hạ lệnh, việc này nên làm sớm không nên làm muộn, ta thấy gần đây có thể xuất phát. Những người khác cũng nhao nhao cảm thấy đây là diệu kế. Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên rất muốn cười. Nhưng cả hai đều quản lý biểu cảm rất tốt. Tô Tầm đứng dậy, cười lớn nói, âm ti nhỏ bé thật là buồn cười. Tu sĩ Thái Châu ta trên dưới một lòng, sao họ có thể công phá? Lần này liền cho họ một bài học, để họ biết lợi hại. Chư vị, 7 ngày sau chính thức xuất phát. Thái Ất không cần đi, Đại La trở lên toàn bộ đi cùng. Lần này phải đánh cho âm ti đầu rơi máu chảy. Tốt. Giết cho âm ti hoa rơi nước chảy. Để họ không còn dám nhòm ngó Thái Châu chúng ta. Tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, chủ yếu là lần này có thể thừa cơ cướp bóc đại bản doanh của âm ti. Tô Tầm cũng cười rất vui vẻ. Sau khi nghi thức thành lập liên minh tu sĩ Thái Châu kết thúc, Tô Tầm từ chối lời giữ lại đầy giả tạo của Triều Hóa Vân, lấy cớ cần điều tra tình báo về âm ti để sớm rời đến Linh Châu. Triều Hóa Vân nhắc nhở, minh chủ lần này đi như vào hang hùng miệng cọp, mọi việc nhất định phải hết sức cẩn thận. Mặc dù bị đối phương đoạt mất vị trí minh chủ khiến hắn có chút khó chịu, nhưng chung quy cả hai vẫn cùng một chiến tuyến, nên hắn không muốn thấy Tô Trường Sinh bỏ mạng tại Linh Châu. Tô Tầm nói, Triều sư huynh yên tâm, bản tọa tự biết phải cảnh giác. Không còn cách nào khác, lần này chúng ta phải đánh một trận bất ngờ, cần phải nhanh và chuẩn, nên ta buộc phải đi dò la tổng bộ của âm ti, đến lúc đó mới có thể một đòn tất thắng. Triều Hóa Vân bị tinh thần của Tô Tầm làm cho cảm động, nói, chúc minh chủ thuận buồm xuôi gió. Một mình xâm nhập hang cọp để do thám tình báo, vị minh chủ này thật sự quá tốt, quả là một lòng vì Thái Châu. Triều sư huynh, các vị cứ 7 ngày sau hãy xuất phát, ta ở Linh Châu đợi mọi người, đến lúc đó gặp lại. Tô Tầm nói xong, liền dẫn Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên rời đi, gió lay động trường bào, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, bóng lưng hắn tràn đầy vẻ kiên quyết, mang theo khí thế dù vạn người cũng quyết tiến tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở Thái Ất kiếm phái không khỏi dâng lên lòng kính ngưỡng, vô cùng bội phục Tô Tầm. Mãi cho đến khi bóng lưng Tô Tầm hoàn toàn biến mất, Triều Hóa Vân mới thu hồi ánh mắt, tất cả chuẩn bị đi, 7 ngày sau đúng giờ xuất phát. Minh chủ đã đích thân mạo hiểm đến Linh Châu dò la tình báo, chúng ta không thể để ngài ấy thất vọng. Các tông môn ở Thái Châu đều bắt đầu hành động. Chàng xấu quá đi. Đúng đó, quá giảo hoạt. Rời khỏi Thái Ất kiếm phái, Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên đã nhịn rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười. Họ thật sự thấy thương cho những người đó. Ngay cả minh chủ của các người cũng là người của địch, các người làm sao mà thắng nổi. Tô Tầm thuận tay ôm lấy hai nàng, cái gì gọi là xấu, có biết nói chuyện không hả? Đây gọi là thượng binh phạt mưu, hiểu chưa? Vương Ngữ Yên cười duyên dáng, ánh mắt long lanh, mỉm cười nhìn Tô Tầm, tiếp theo có phải là cho người mai phục sẵn ở Linh Châu, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới không? Tô Tầm nhếch miệng, không, cái ta muốn là để họ làm việc cho ta, chứ không phải tiêu diệt họ. Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên không hiểu gì cả. Nhưng Tô Tầm cũng không giải thích. Hắn gọi Thông Thiên giáo chủ cùng mình trở về Linh Châu, còn nữ oa của thế giới phong thần và chữ môn mộng linh của Vân Hà kiếm phái thì ở lại Thái Châu. Chờ sau khi toàn bộ chiến lực cao cấp của liên minh tu sĩ Thái Châu tiến về Linh Châu, Thái Châu sẽ trở nên trống rỗng, nữ oa và mộng linh có thể liên thủ đánh chiếm đại bản doanh của bọn họ. Lý do Tô Tầm muốn Thông Thiên cùng trở về cũng rất đơn giản, là để cùng hắn diễn một vở kịch. Trong lúc hắn quay về Linh Châu, 7 ngày sau, chủ lực của liên minh tu sĩ Thái Châu cũng âm thầm xuất phát. Tổng cộng có 15 vị thánh nhân và 60 vị đại la. Mấy chục ngày sau, họ hội ngộ với Tô Tầm, người đã sớm vào Linh Châu dò la tin tức, tại biên giới Linh Châu. Triều Hóa Vân và Âm Dương Lão Tổ tiến lên hỏi, minh chủ, tình hình thế nào rồi? Tô Tầm thở dài, lộ vẻ áy náy với mọi người, thật không dám giấu giếm, lần này tại hạ đã phụ lòng mong mỏi của mọi người. Một là vì thời gian quá ngắn, hai là vì âm ti này toàn những kẻ giấu đầu hở đuôi. Bản tọa đã tra xét hồi lâu mà vẫn không tìm ra được hang ổ của chúng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không tìm thấy hang ổ của âm ti, chẳng phải chúng ta đi toi công sao? Đúng vậy, chúng ta đông người như vậy, một khi vào Linh Châu sẽ bị phát hiện ngay. Nếu không thể đánh bất ngờ, chuyến đi này của chúng ta coi như công cốc rồi. Mọi người đều có chút thất vọng và bất lực. Ai nấy trước khi đến đều hừng hực khí thế. Giờ bảo họ cứ thế tiêu nghỉu quay về, chắc chắn không cam lòng. Tô Tầm nói tiếp, chư vị cứ yên tâm, bản tọa tuy không dò ra được hang ổ của âm ti, nhưng lại tìm được một mục tiêu khác, đó là Ngự Kiếm Tông. Tông môn này có quan hệ mật thiết với âm ti, cùng tiến cùng lùi, cũng là chỗ dựa để Âm Ty dám xâm phạm Thái Châu chúng ta lần này. Dù không tìm được Âm Ty, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ra tay với Ngự Kiếm Tông. Không có Ngự Kiếm Tông yểm trợ hậu phương, Âm Ty chắc chắn không dám phân tán phần lớn lực lượng đến Thái Châu, thậm chí sẽ phải rút toàn bộ về. Đúng vậy, Tô Tầm muốn gài bẫy Ngự Kiếm Tông. Ban đầu hắn định mượn tay Ngự Kiếm Tông để giải quyết đám chủ lực của tu sĩ Thái Châu, nhưng nghĩ lại, hắn hoàn toàn có thể giải quyết cả hai cùng một lúc. Thắng hai lần, đây gọi là đôi bên cùng có lợi mà. Hiện tại ở Linh Châu, ngoài Ngự Kiếm Tông ra thì tất cả đều là địa bàn của Âm Ty, Ngự Kiếm Tông trông thật chướng mắt, nên cứ giải quyết bọn họ trước. Kệ hắn là tông môn nào, đám tu sĩ Linh Châu này chẳng có ai tốt đẹp cả, đã đến đây rồi thì cứ làm thôi. Đúng vậy, không thể lặn lội ngàn dặm đến đây rồi đi tay không về được. Minh chủ, ngài hạ lệnh đi. Đám người vừa mới có chút thất vọng, nghe Tô Tầm tìm được mục tiêu khác cũng không còn kén chọn nữa. Dù sao có thể nhắm vào Âm Ty là được, tiện thể còn có thể xông vào Ngự Kiếm Tông cướp bóc một phen. Tô Tầm đảo mắt một vòng, cao giọng nói, chư vị đạo huynh, mời theo sau bản tọa. Dứt lời, hắn quay người hóa thành một luồng kim quang bay đi. Những người khác theo sát phía sau, thẳng tiến đến Ngự Kiếm Tông. Cùng lúc đó, Nữ Hoa và Mộng Linh ở Thái Châu đang càn quét hang ổ của các tông môn như Thái Ất Kiếm Phái. Tại Ngự Kiếm Tông, tông chủ Bùi Kiếm đang cùng Tạ Linh Vận đánh cờ. Tạ Linh Vận vừa đặt quân cờ vừa nói, tông chủ nghĩ sao về việc Âm Ty tấn công Thái Châu? Bùi Kiếm cười nhạt, khinh thường nói, con người ta ấy à, bước chân mà vung quá lớn thì dễ rách đũng quần. Rõ ràng, hắn không coi trọng chiến lược tấn công Thái Châu của Âm Ty, vì Âm Ty phát triển quá nhanh nhưng chiến lược cao cấp lại quá yếu, chỉ có hai vị thánh nhân, làm sao có thể đứng vững ở Thái Châu. Hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Mộng Linh, Nữ Hoa và Thông Thiên giáo chủ của thế giới phong thần, nếu không sẽ phát hiện ra thực lực của Âm Ty đã vượt qua Ngự Kiếm Tông của bọn họ. Tạ Linh Vận coi Âm Thiên Tử như tri kỷ, bèn nói đỡ một câu, ta cho rằng Âm Thiên Tử không phải là người mơ mộng hão huyền, có lẽ hắn có con bài tẩy nào đó. Bùi Kiếm vẫn không cho là đúng, chênh lệch về thực lực thì không gì có thể bù đắp được. Nếu việc mở rộng ra các châu dễ dàng như vậy, sao Ngự Kiếm Tông chúng ta cả vạn năm qua vẫn cứ co ro ở Linh Châu? Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, Tạ Linh Vận cũng vậy, sau đó cả hai đồng thời bay lên không trung. Cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão khác cũng bay ra, đứng cùng Bùi Kiếm nhìn về phía chân trời. Bọn họ đều cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức thánh nhân đang nhanh chóng tiếp cận, cùng với mấy chục vị đại la. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù chỉ là đi ngang qua Ngự Kiếm Tông, họ cũng không thể yên lòng. Một lát sau, mấy chục luồng độn quang hạ xuống, Tô Tầm dẫn đầu liên minh tu sĩ Thái Châu bao vây Ngự Kiếm Tông. Bùi Kiếm trong lòng rung lên, vì rõ ràng là bọn họ đang nhắm vào Ngự Kiếm Tông. Xin hỏi các vị đạo hữu, Bùi Kiếm định hỏi cho rõ ngọn ngành, không thể bị đánh mà không biết vì sao. Giết! Tô Tầm cắt ngang lời Bùi Kiếm, sau đó tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Bùi Kiếm và mấy người khác đều ngơ ngác, đám người này từ đâu ra vậy, sao vô cớ lại khai chiến? Hơn nữa, so sánh thực lực hai bên, họ không có một chút hy vọng chiến thắng nào. Chư vị đạo huynh, có phải có hiểu lầm gì không? Bùi Kiếm vừa chống đỡ vừa cố gắng giao tiếp. Triều Hóa Vân cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý, hiểu lầm. Tu sĩ Linh Châu các người có thể xâm lược Thái Châu chúng ta, chẳng lẽ tu sĩ Thái Châu chúng ta lại không thể đến Linh Châu sao? Bùi Kiếm chỉ muốn chửi thề, bất ức hét lên, vị đạo hữu này khoan đã, xâm chiếm Thái Châu của các vị là người của Âm Ty, không liên quan đến Ngự Kiếm Tông chúng ta. Có liên quan hay không không phải do ngươi nói. Triều Hóa Vân chẳng thèm nghe giải thích, cho rằng tất cả chỉ là ngụy biện. Bùi Kiếm trong lòng đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của hắn, đồ điên này. Không đi đánh Âm Ty mà lại đến đánh Ngự Kiếm Tông chúng ta, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi sao? Nhìn đám người điên cuồng này, Bùi Kiếm có nỗi khổ không nói thành lời, chỉ có thể liều mạng phản kích, dù sao cũng không thể vứt bỏ cơ nghiệp lớn của Ngự Kiếm Tông. Hai bên hỗn chiến, hộ sơn đại trận của Ngự Kiếm Tông bị công phá, lực lượng nòng cốt tử thương vô số, cực kỳ thảm liệt. Bùi tông chủ, trẫm đến giúp ngươi. Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào đeo mặt nạ và một nữ tử bay tới. Âm Thiên Tử. Bùi Kiếm dở khóc dở cười, hắn bị thảm như vậy cũng là vì gánh tội thay cho Âm Ty. Nhưng bây giờ, đối mặt với tình huống này, Âm Thiên Tử không chút do dự đến cứu viện, hắn lại cảm động vô cùng. Nể tình ngươi đến đây, lần này thay ngươi chịu đòn coi như xóa nợ. Bùi Kiếm hét lớn. Tô Tầm trường kiếm chỉ vào Âm Thiên Tử, ngươi chính là Âm Thiên Tử, thật to gan lớn mật, dám xâm phạm Thái Châu chúng ta, có gan thì theo bản tọa lên thiên ngoại tự chiến. Ha ha ha, nực cười, có gì mà không dám. Âm Thiên Tử cười to ba tiếng, bay về phía thiên ngoại. Tô Tầm theo sát phía sau, hai người rời khỏi chiến trường, tiến lên cửu thiên giao chiến. Sau khi bay đi xa, mặt nạ trên mặt Âm Thiên Tử biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Thông Thiên giáo chủ, hắn cười nhẹ, ta diễn cũng không tệ chứ. Ngoài nội bộ Âm Ti ra, không ai thấy được bộ mặt thật của Âm Thiên Tử, nên bọn họ không nhận ra đâu. Tô Tầm mỉm cười, vung tay lấy ra bếp nướng và đồ ăn. Mặc kệ bên dưới đánh nhau sống chết, hai người ở trên này uống rượu ăn thịt nướng, có thể nói là thảnh thơi vô cùng. Sau khi ăn xong, Tô Tầm cảm thấy thời gian cũng gần đủ, được rồi, tiếp tục diễn nửa màn sau thôi. Sau đó, Tô Tầm gọi ra bàn cổ phủ, một búa nhắm thẳng vào trận doanh của tu sĩ Thái Châu bên dưới mà bổ xuống. Ngự Kiếm Tông đã sắp bị hủy diệt, Bùi Kiếm và Tạ Linh Vận đều trọng thương, ngay cả nữ oa của thế giới cổ kiếm cũng bị thương, tu sĩ Thái Châu vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Hôm nay, đồ thánh. Triều Hóa Vân mặt đầy hưng phấn hét lớn. Nhưng đúng lúc này, cuồng phong gào thét, bầu trời vỡ ra một khe nứt, một ảo ảnh chiếc rìu vàng khổng lồ che trời lấp đất giáng xuống bọn họ. Thánh nhân ngũ phẩm Tô Tầm dùng toàn lực thi triển một đòn từ khai thiên phủ, thánh nhân lục phẩm cũng không đỡ nổi. Triều Hóa Vân và những người khác đều lộ vẻ kinh hãi. Bùi Kiếm cũng vô cùng chấn động, mới qua mấy năm mà Âm Thiên Tử đã mạnh đến vậy sao? Không được chạy. Mọi người cùng nhau chống đỡ. Âm Dương lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự bay về phía trời cao. Triều Hóa Vân và những người khác phản ứng lại, cũng vội vàng làm theo, trong khi đó có mấy tên đại la lại nhân cơ hội chạy trối chết. Ngu xuẩn. Âm Dương lão tổ chửi ầm lên. Rầm. Chiếc rìu khổng lồ rơi xuống, trời long đất lở, toàn bộ tông môn mấy vạn dặm của Ngự Kiếm Tông trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. A Âm Dương lão tổ và những người khác đều bị đánh bay ra ngoài. Mấy tên đại la kim tiên chạy trước đã bị dư uy của chiếc rìu nghiền nát không còn một mảnh. Một búa hạ xuống, 15 vị thánh nhân bị đánh bay bị thương, 23 vị đại la kim tiên chết ngay tại chỗ. Một lũ kiến hôi, cũng dám đến Linh Châu ta dương oai. Trẫm đã dám tấn công Thái Châu, tự có át chủ bài của trẫm. Giọng nói của Tô Tầm vang vọng khắp đất trời. Âm Dương lão tổ và những người khác đều run sợ, vừa rồi nếu một búa đó nhắm vào một người trong số họ, chắc chắn sẽ bị chém thành trọng thương. Ngay sau đó, họ thấy một bóng người chật vật từ trên trời rơi xuống, chính là minh chủ Tô Trường Sinh của họ. Lúc này Tô Trường Sinh quần áo rách bươm, tóc tai rối bời, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng này vừa nhìn đã biết là bị trọng thương. Người này quá hung hãn, bản tọa chỉ đỡ được hai búa của hắn. Tô Tầm nói với đám người Âm Dương lão tổ. Lòng của các tu sĩ Thái Châu lạnh đi, ngay cả cao thủ số một Thái Châu của họ cũng không phải là đối thủ của Âm Thiên Tử, vậy chẳng phải việc Âm Ti chiếm đóng Thái Châu đã là chuyện đã định rồi sao? Chẳng trách Âm Ti dám xâm lược Thái Châu, chẳng trách Vân Hà kiếm phái lại dễ dàng đầu hàng Âm Ti như vậy. Người ta có thực lực đó mà. Thêm mấy búa nữa, ai mà đỡ nổi? Họ không biết rằng, Tô Tầm thảm như vậy là vì một búa vừa rồi đã rút cạn toàn bộ pháp lực của hắn, lại còn bị phản phệ. Bùi Kiếm cũng lòng dạ rối bời, thực lực như thế này, hóa ra đây chính là con bài tẩy của Âm Ti khi tấn công Thái Châu sao? Hai lựa chọn, đầu hàng, hoặc là chết. Thông Thiên giáo chủ giả dạng Âm Thiên Tử chậm rãi hạ xuống, chắp tay sau lưng đứng đó. Sắc mặt các tu sĩ Thái Châu biến đổi không ngừng, mặc dù người này thực lực thâm sâu, nhưng nếu họ liên hợp lại cũng chưa chắc không thể đánh một trận, nên họ không muốn đầu hàng. Ai? Tô Tầm thở dài. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Tô Tầm cười khổ một tiếng, bản tọa nguyện hàng, sẽ không cản trở Âm Ti tiến vào Thái Châu nữa, nhưng cũng sẽ không nghe theo sự điều khiển của Âm Ti, từ nay về sau vĩnh viễn rời khỏi Thái Châu. Cái vỏ bọc này có thể bỏ đi được rồi. Rầm. Các tu sĩ Thái Châu lập tức như bị sét đánh, họ còn muốn tự chiến, không ngờ Minh Chủ lại đầu hàng. Minh Chủ. Kiếm tu thà gãy không cong, chúng ta liều mạng một trận, chưa chắc không phải là đối thủ. Triều Hóa Vân hét lớn. Đúng vậy Minh Chủ. Thái Châu là của tu sĩ Thái Châu chúng ta, sao có thể để tu sĩ Linh Châu thống trị? Xin Minh Chủ nghĩ lại. Mọi người đồng loạt khuyên can Tô Tầm. Tô Tầm khoát tay, bình thường bản tọa luôn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, hôm nay một trận chiến với Âm Thiên Tử, thua tâm phục khẩu phục. Âm Thiên Tử tu vi cao thâm, kế hoạch vĩ đại, bản tọa nguyện hàng. Tô Tầm dừng lại một chút, rồi nhìn về phía bản sao của mình đối diện, nhưng bản tọa còn có một điều kiện, Âm Ti vào Thái Châu, cần phải đối xử bình đẳng với tu sĩ Thái Châu, nếu không bản tọa thà chiến tử cũng không đầu hàng. Quân vô hí ngôn, trẫm đáp ứng ngươi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, nói một câu không mặn không nhạt. Tô Tầm quay người nhìn về phía Âm Dương lão tổ và những người khác, bản tọa đã phụ lòng kỳ vọng của tu sĩ Thái Châu, đây là chuyện cuối cùng bản tọa có thể làm. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn hóa thành một luồng kiếm quang bay đi. Ai, Âm Dương kiếm phái nguyện hàng. Âm Dương lão tổ thở dài nói. Thái Ất kiếm phái nguyện hàng. Triều Hóa Vân cũng theo sát phía sau. Canh Kim Kiếm Tông Nguyện Hàng có hai người này đi đầu, những người khác cũng đều chấp nhận số phận, dù sao ngay cả cao thủ số một Thái Châu của họ cũng đã đi, họ còn đánh tiếp thế nào. Hơn nữa, Tô Minh Chủ trước khi đi còn tranh thủ cho họ điều kiện được âm ty đối xử bình đẳng, họ cũng không muốn phụ lòng tốt của Tô Minh Chủ. Thôi thì hàng vậy. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, chư vị mau đứng lên, từ nay về sau đều là người của âm ty. Trẫm lấy danh nghĩa âm ty cam đoan tuyệt đối không bạc đãi chư vị. Thông Thiên Giáo Chủ cười to ba tiếng, luôn miệng khen hay, sau đó đích thân tiến lên đỡ từng người dậy. Thái độ chiêu hiền đãi sĩ như vậy, lại khiến cho đám tu sĩ Thái Châu vừa mới bị thương trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Bùi Kiếm ánh mắt phức tạp nhìn cảnh này, âm ty có thêm 15 vị thánh nhân gia nhập, đã trở thành thế lực mạnh nhất trong Trung Ngũ Châu. Nhìn lại Ngự Kiếm Tông của mình, ngay cả sơn môn cũng bị hủy, so với âm ty, thật là thê thảm. Nghĩ đến đây, Bùi Kiếm tiến lên bái Thông Thiên Giáo Chủ, sơn môn Ngự Kiếm Tông đã hủy, có lẽ đây là ý trời. Nếu bệ hạ không chê, Ngự Kiếm Tông ta nguyện vì bệ hạ mà dời đi, tuân theo mọi mệnh lệnh của bệ hạ. Hắn biết rõ, âm ty đã thống trị Thái Châu chắc chắn sẽ không dung túng cho Ngự Kiếm Tông độc lập ở Linh Châu. Cho nên thay vì bị thôn tính, thà chủ động gia nhập, như vậy mặt mũi cũng đẹp hơn một chút. Bùi Tông chủ nguyện ý gia nhập âm ty ta, quả là may mắn của âm ty ta. Thông Thiên Giáo Chủ đỡ Bùi Kiếm dậy. Lần này thật sự là đôi bên cùng có lợi, vừa thu phục được Ngự Kiếm Tông, vừa thu phục được các tu sĩ Thái Châu. Âm ty từ đây có 25 vị thánh nhân, hơn 100 vị đại la kim tiên, trở thành thế lực mạnh nhất Trung Ngũ Châu. Cứ như vậy, sau khi hợp nhất hai châu, việc tấn công ba châu còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ba châu còn lại của Trung Ngũ Châu lần lượt là Tần Châu, Vũ Châu và Hạ Châu. Sau đó, âm ty bước vào giai đoạn chỉnh đốn, dù sao cũng cần phải tiêu hóa thành quả chiếm lĩnh Thái Châu. 3 năm sau, âm ty tấn công Vũ Châu. 5 năm sau, âm ty tấn công Hạ Châu. 7 năm sau, âm ty tấn công Tần Châu. Để không bị lộ chuyện giả mạo Tô Trường Sinh, Tô Tầm bây giờ ngay cả âm thiên tử kiếm và long quỳ kiếm cũng không dùng nữa, tay cầm một thanh khai thiên phủ, từ Vũ Châu chém một đường đến Tần Châu, không ai có thể địch nổi. Đồng thời, hắn cũng đột phá lên lục phẩm thánh nhân. Mai Mập, Lưu An, Đường Tam Tạng và ba kiếm khách Trấn Yêu cũng lần lượt đột phá thánh nhân. Sau khi thống nhất Trung Ngũ Châu, Tô Tầm có dưới trướng 72 vị thánh nhân, hơn 400 vị đại la. Phía trên thập điện Diêm La, hắn lại lập ra Ngũ Phương Quỷ Đế để cai quản mỗi châu, Tần Châu Quỷ Đế là Bùi Kiếm, Linh Châu Quỷ Đế là Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Châu Quỷ Đế là nữ oa của thế giới Phong Thần, Hạ Châu Quỷ Đế là Triều Hóa Vân, Vũ Châu Quỷ Đế là nữ oa của thế giới Cổ Kiếm. Ngoài Ngũ Phương Quỷ Đế, mỗi thành trì đều lập thành hoàng, mỗi ngọn núi sông lớn đều phong sơn thần. Âm ty trên quản thánh nhân, dưới quản phàm nhân, nắm giữ luân hồi, nhất thời uy thế vô song, khí nuốt năm châu. Còn một chuyện nhỏ xen giữa, 10 năm qua đi, Tạ Linh Vận cũng biết âm thiên tử hiện tại chính là Tô Tầm, kẻ đã giết đồ đệ của ông ta để đoạt kiếm linh quả. Tuy nhiên, với lòng độ lượng, ông ta quyết định không truy cứu trách nhiệm của Tô Tầm, chủ yếu là vì ông ta cũng không dám. Bây giờ ở âm ty, mọi người đều làm tròn chức trách của mình, Tô Tầm, vị âm thiên tử này, chỉ phụ trách định ra tổng cương, triều hội 50 năm một lần, 100 năm một lần kinh sát. Kinh sát chính là khảo hạch tất cả quan viên, dù sao cũng khó tránh khỏi có những quan tham lạm dụng chức quyền, còn những quan viên cần cù cũng nên được thăng chức. Hơn nữa, để ngăn chặn quyền lực bị cố hóa, các thành hoàng và quỷ đế mỗi 100 năm phải đổi vị trí một lần. Đây đều là kinh nghiệm tiên tiến từ địa cầu. Nói đến địa cầu, đã rất lâu rồi hắn chưa quay lại, nên sau khi năm châu ổn định, Tô Tầm cũng không vội vàng đi lên Thượng Tam Châu, mà dẫn theo Mai Mập, Trấn Yêu Kiếm, An Tử Cấm và những người khác trở về địa cầu thăm người thân, dù sao cũng mấy chục năm chưa về. Đây cũng có thể coi là một kiểu áo gấm về làng. Phú quý mà không khoe khoang, chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm. Địa cầu, kể từ khi Tô Tầm không ngừng đưa linh mạch từ các thế giới khác về để tạo ra linh khí khôi phục, qua mấy chục năm, đã xảy ra những biến đổi long trời lở đất, tu tiên đã trở thành xu hướng chủ đạo. Tất cả các quốc gia trên địa cầu đã phá vỡ rào cản, thành lập liên minh địa cầu với Long Quốc làm nòng cốt. Các quốc gia từ bỏ quốc danh, trở thành các tỉnh, mọi chính sách đều do viện trưởng lão gồm các nhà lãnh đạo các nước cùng quyết định. Trụ sở của viện trưởng lão đặt tại Giang Châu của Long Quốc, nơi hiện là thủ đô của liên minh địa cầu, vì Giang Châu là nơi khởi nguồn của thời đại tu tiên, là quê cũ của Tô Tầm, mang một ý nghĩa đặc biệt. Bây giờ học sinh đi học, tu tiên là môn bắt buộc, được đưa vào giáo dục bắt buộc. Từ tiểu học đã dạy các pháp môn cơ bản, lên trung học cơ sở bắt đầu phân khoa, như khoa luyện đan, khoa chế phù, khoa luyện khí mà muốn tu tiên thì phải hiểu lịch sử tu tiên. Nhìn lại lịch sử tu tiên ngắn ngủi mà hào hùng, Tô Tầm là một cái tên mà toàn nhân loại không thể không nhắc đến. Ngay cả trang viên Ngọc Lương Sơn nơi hắn từng ở, cũng đã trở thành thánh địa triều bái của tất cả tu tiên giả. Về phần tập đoàn Thanh Vân khổng lồ, sau khi Tô Tầm đi đã được quốc hữu hóa, nhưng cổ phần vẫn không thay đổi, vẫn đứng tên Tô Tầm. Hiện tại, phi kiếm, đan dược và phù triện do tập đoàn Thanh Vân sản xuất đều là những mặt hàng bán chạy trên toàn cầu. Nói tóm lại, Tô Tầm đã thay đổi thế giới. Các em học sinh, đây chính là trang viên Ngọc Lương Sơn, nơi ở cũ của người khai sáng con đường tu hành vĩ đại, Tô Tầm Đạo Quân. Trên đỉnh núi còn có một mảnh ruộng thuốc do Tô Đạo Quân để lại. Mọi người phải nhớ kỹ tên trang viên này, nơi ở cũ của Đạo Quân là câu hỏi chắc chắn có trong các kỳ thi suốt bao năm qua. Ngoài ra, Tô Đạo Quân là người quan trọng nhất trong lịch sử tu tiên cận đại, một cô giáo tiểu học xinh đẹp đang dẫn các học sinh mới nhập học tham quan nơi ở cũ của Tô Tầm. Các em học sinh vừa yêu vừa hận Tô Tầm, vì sự tồn tại của ông, đồng nghĩa với việc bài thi có thêm rất nhiều câu hỏi về ông, khiến lũ trẻ muốn nghẹt thở. Cô ơi mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên, một học sinh tiểu học mặt đầy kinh ngạc chỉ lên trời hét lớn. Cô giáo nhìn lên, cũng kinh ngạc không kém. Chỉ thấy mấy chiếc thuyền gỗ khổng lồ, tạo hình cổ kính đang lơ lửng trên không, bóng của chúng dường như che phủ hơn nửa Giang Châu, trên thân thuyền còn khắc hoa văn rồng màu đen. Tất cả mọi người trong thành phố Giang Châu đều nhìn thấy cảnh này. Mau nhìn kìa! Đó là cái gì? Thuyền lớn quá! Là người thế giới khác xâm lược sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các trưởng lão trong viện trưởng lão cũng đang tập trung trước màn hình, thông qua vệ tinh tân tiến nhất quan sát cảnh tượng này. Mọi người đều có sắc mặt ngưng trọng. Vệ tinh của chúng ta là loại mới nhất do Rockstar hỗ trợ chế tạo, đối phương có thể âm thầm tránh được, cho thấy thực lực của họ không tầm thường, không biết là bạn hay thù. Để Tổng đốc Giang Châu tiếp xúc trước đi, dù thế nào chúng ta cũng phải chuẩn bị cả hai phương án, bạn đến có rượu ngon, giặc đến có dao súng. Cũng không cần quá căng thẳng, từ biểu hiện hiện tại của đối phương, có lẽ không có địch ý, chờ đã. Kỹ thuật viên phóng to hình ảnh lên. Mau nhìn kìa! Lá cờ đó có phải là chữ Tô Phồn Thể không? Thật sự là chữ Tô. Chẳng lẽ là mọi người nhìn nhau, có chút kích động và không thể tin nổi, họ đều đã nghĩ đến cùng một người. Mấy chiếc phi thuyền pháp bảo bằng gỗ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thành phố Giang Châu, gây ra một sự chấn động lớn. Tô Tầm dẫn theo An Tử Cấm và những người khác xuống thuyền. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Tô Tầm, mấy vị trưởng lão trong viện trưởng lão lập tức cùng nhau tiến ra nghênh đón. Nhiều tiểu thư xinh đẹp quá, là tiên tử sao? Sao mình cảm thấy người đó quen quen? Hình như mình thấy trên sách giáo khoa rồi. Trời đất ơi! Là Đạo Quân! Là Tô Đạo Quân! Thật sự là ngài ấy! Đây là áo gấm về làng sao? Quả nhiên, người giỏi thì ở đâu cũng giỏi. Tô Tầm mới rời đi mấy chục năm, vừa xuất hiện đã có vô số người nhận ra. Rất nhanh, một chiếc xe bay dài, được mấy chiếc xe quân sự hộ tống, từ trên không trung bay tới. Sau khi kết thành đồng minh Ngân Hà với Rockstar, trái đất hiện tại phát triển song song cả thần học và khoa học. Người nghèo mới mua ô tô năng lượng mới, người giàu đã mua phi kiếm, xe bay. Cửa xe mở ra, mấy lão giả mặt đầy kích động bước xuống, trong đó có cả người quen của Tô Tầm. Một người đi đầu nhìn Tô Tầm nói, Tô tiên sinh, hoan nghênh về nhà. Tô Tầm mỉm cười, cảm giác về nhà thật tuyệt. Thật ra cảm giác của hắn cũng không tuyệt đến thế, vì trái đất hiện tại đã rất ít còn giữ được dáng vẻ trong ký ức của hắn, có chút xa lạ. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn trở về. Ta về nhà một chuyến trước, có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc sau. Tô Tầm nói với các trưởng lão. Đó là điều hiển nhiên. Trang viên Ngọc Lương Sơn ngài từng ở vẫn được giữ nguyên, ngài có thể đến xem. Chúng tôi rất mong được cùng ngài trao đổi về phương hướng phát triển tương lai của trái đất. Sau khi từ biệt các trưởng lão, Mai Mập và những người khác về trang viên trước, Tô Tầm dẫn An Tử Cấm về nhà nàng. Nhà vợ nào cũng phải đến thăm, cuối cùng mới đi gặp cha mẹ mình. Đây chính là cái khó của việc có quá nhiều vợ. Nếu được làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không cưới mười mấy người, mà sẽ cưới mấy trăm. Đây không phải là háo sắc, mà là hắn đang suy nghĩ từ góc độ ổn định xã hội, không còn cách nào khác, thân phận khác biệt mà. Thử nghĩ xem, bây giờ đàn ông cưới vợ áp lực lớn như vậy, cưới vợ đẹp áp lực còn lớn hơn. Đã vậy, một mình hắn cưới hết các cô gái xinh đẹp, chẳng phải những người khác sẽ bớt áp lực hơn sao? Hy sinh một mình hắn, hạnh phúc vạn nhà. Theo Tô Tầm, điều đó là đáng giá. Tại nhà họ An, cha của An Tử Cấm đã nghỉ hưu, bây giờ ở nhà trồng hoa, nuôi chó. Người giúp việc trong nhà cũng đã nghỉ. Họ có một cuộc sống dài đằng đẵng, đôi khi còn cảm thấy chán. Ông già, vào bếp bưng đồ ăn ra đi. Mẹ An gọi ra ngoài. Ôi dào, chuyện nhỏ nhặt thế cũng gọi tôi. Lão An đặt tờ báo xuống, miệng lẩm bẩm, không nhịn được đứng dậy đi vào bếp. Khi hai vợ chồng bưng đồ ăn ra, họ đều ngây người, đứng sững tại chỗ. Cha, mẹ, có nhớ con không? An Tử Cấm mặc chiếc váy dài màu hồng đang ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn hai người. Tử Cấm. Đĩa thức ăn trên tay hai người lập tức rơi xuống. Tô Tầm thi triển pháp thuật, hai đĩa thức ăn đang rơi bỗng bay lên, đặt ngay ngắn trên bàn. Tử Cấm. Thật sự là con gái ta về rồi. Mẹ An vui đến phát khóc, lao tới ôm chầm lấy An Tử Cấm, hai người đã ít nhất 20-30 năm không gặp. Lão An là đàn ông, tương đối kiềm chế, nhưng trong mắt cũng lấp lánh nước mắt. Tô Tầm nhìn lão An, cha, con xin lỗi, lâu như vậy mới về thăm hai người. Thằng nhóc thối nhà ngươi, bắt cóc con gái cưng của ta đi mấy chục năm, có ông bố vợ nào uất ức như lão tử không? Lão An lẩm bẩm nói. Tô Tầm cười cười, cha, nếu cha nói vậy, thì thật sự có mấy ông bố vợ giống như cha đấy. Mấy ông bố vợ của Tô Tầm hắn đều rất uất ức. Còn mặt mũi nói nữa à, lão An trừng mắt, rồi cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, đi, ra ngoài ăn. Không, con chỉ muốn ăn món mẹ nấu thôi. An Tử Cấm tựa vào lòng mẹ An, nũng nịu nói. Mẹ An lau nước mắt, vội vàng đứng dậy đi vào bếp, mẹ đi làm thêm vài món nữa, ông già ông ngồi tiếp Tử Cấm và Tầm một lát đi. An Tử Cấm hỏi, cha, Tô Hiền đâu rồi? Tô Hiền là con trai của nàng và Tô Tầm, lúc rời trái đất đã không mang theo. Còn có đứa con gái duy nhất của Tô Tầm do Tào Giao Giao sinh ra là Tô Uyển, cũng không mang đi, vì lúc đó tiền đồ chưa biết, có quá nhiều bất trắc, nên đã để hai đứa trẻ lại trái đất. Lão An thở dài, 10 năm trước, Tiểu Hiền và Uyển Nhi còn thường xuyên đến thăm chúng ta, sau đó chúng nó nhất quyết đi tìm các con, nên đều đã rời khỏi trái đất rồi. Lão Công. An Tử Cấm nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm nói, yên tâm đi, hai đứa nó không sao đâu. Bốn đứa con, đứa nào xảy ra chuyện ta đều có thể cảm ứng được. Bốn anh em chúng nó bây giờ đang ở cùng nhau đấy. Hắn cảm ứng được Tô Thanh, Tô Hiền, Tô Uyển, Tô Minh bốn người đều đang ở Thái Hư Giới, đã gặp nhau thành công. Sau bữa cơm ở nhà họ An, Tô Tầm lại cùng Liễu Vận về nhà nàng, không phải đang trên đường đi gặp bố vợ thì cũng là chuẩn bị đi gặp bố vợ. Tô Tầm có chút sau khi gặp hết các bố mẹ vợ, Tô Tầm mới đi gặp cha mẹ ruột của mình, hai lão hiện tại đang sống cuộc sống điền viên nam cày nữ dệt ở quê. Tô Tầm và các bà xã của mình cũng là nam cày nữ dệt, chỉ có điều hắn thường là cày ruộng vào ban đêm. Trang viên Ngọc Lương Sơn vẫn được giữ nguyên y như lúc hắn rời khỏi trái đất, đây cũng là nơi duy nhất khiến hắn tìm lại được ký ức quen thuộc. Hắn quyết định lúc đi sẽ dọn cả trang viên theo. Một đám người ríu rít trong phòng khách, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, thời gian dường như đã quay trở lại như trước. Ba ngày sau, Tô Tầm gặp mặt người của hội trưởng lão, hai bên trao đổi ý kiến về sự phát triển của trái đất. Sau này trái đất giao cho các vị, có lẽ đây là lần cuối cùng ta trở về. Tô Tầm nói. Xin Tô tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng, trái đất mãi mãi là nhà của ngài. Đúng vậy, nếu không có Tô tiên sinh, sẽ không có trái đất ngày hôm nay, công lao của Tô tiên sinh đối với trái đất không ai có thể xóa nhòa. Riêng cá nhân tôi, vẫn mong Tô tiên sinh có thời gian thì quay lại thăm một chút. Một đám trưởng lão vẫn mong Tô Tầm có thể thường xuyên quay về, vì Tô Tầm mới là trụ cột của cái nhà này, có cái đùi to như vậy không ôm thì đúng là ngốc. Báo cáo. Một giọng nói vang lên. Đại trưởng lão hô, vào đi. Một sĩ quan bước vào, thần sắc lo lắng và ngưng trọng, trưởng lão, vệ tinh giám sát được có một lượng lớn tu sĩ đang tiến gần trái đất. Đây là hình ảnh cuối cùng vệ tinh truyền về, sau đó đã bị bắn nổ. Hắn bấm vào cổ tay, một màn sáng hiện ra trước mắt mọi người. Từ màn sáng có thể thấy rất nhiều chiến thuyền đang đến gần trái đất, trên thuyền đầy ắp tu sĩ, cuối cùng vệ tinh bị một tu sĩ dùng một kiếm chém nổ. Xem xong video, đại trưởng lão nhìn về phía Tô Tầm hỏi, Tô tiên sinh thấy sao? Chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Tô Tầm nói một câu nhẹ như mây bay, không hề để trong lòng. Thấy thái độ của hắn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục tán gẫu, không nghĩ nhiều về việc này nữa. Có Tô Tầm ở đây, trời có sập cũng không sợ. Trên bầu trời trái đất, những chiếc thuyền chở tu sĩ bị các hạm đội tuần tra ngoại vi chặn lại, những hạm đội này đều là công nghệ của Rockstar, trang bị cả vũ khí hạng nặng như pháo diệt tinh. Thuyền đối diện nghe đây, các người đã tiến vào không phận trái đất, mời cho biết thân phận và ý đồ. Thuyền đối diện nghe đây, các người đã tiến vào không phận trái đất, mời cho biết thân phận và ý đồ. Chiến hạm trái đất liên tục gọi hàng. Thật là dài dòng, bỏ thuyền, dứt hết, cướp lấy hạt nhân thiên đạo của thế giới này với tốc độ nhanh nhất. Một trung niên nhân mặc áo bào đỏ lạnh lùng nói, sau đó bay về phía chiến hạm trái đất. Ở cảnh giới Đại La, hắn có tư cách coi thường trái đất. Các tu sĩ như châu chấu theo sau, tay cầm đủ loại pháp bảo tấn công trái đất. Đó là cái gì? Đột nhiên, những tu sĩ này dừng lại. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ che trời vỗ xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi, vội vàng thi triển pháp thuật bảo mệnh, nhưng lại phát hiện pháp thuật của họ đều mất hiệu lực, linh lực không thể điều động. Một lát sau, mấy vạn tu sĩ tan thành mây khói. Họ trông có vẻ khí thế hung hăng, nhưng lại không thể làm nên trò trống gì, đã toi mạng. Cảnh này được chiến hạm truyền về trái đất, được phép đăng lên mạng, tất cả mọi người đều chấn động không thôi. Là Tô Đạo Quân ra tay rồi, đây rốt cuộc là cảnh giới gì, thật đáng sợ. Nhiều tu sĩ như vậy, một chưởng diệt sạch, thậm chí người còn chưa xuất hiện, đúng là ngầu bá cháy. Những tu sĩ đó định tấn công trái đất chúng ta sao? Vận may của họ thật tốt, chọn đúng ngày hoàng đạo. Ha ha ha, thần thánh gì mà ngày hoàng đạo trong khi cư dân mạng bàn tán, Tô Tầm hoàn toàn không hay biết. Hắn nói với mấy vị trưởng lão, ta đã lục soát hồn phách của bọn chúng, những tu sĩ này đến từ một thế giới gọi là Cửu Dương giới, chuyên đi săn giết thiên đạo của thế giới khác để cướp đoạt hạt nhân. Lần này tu sĩ cao cấp cơ bản đã bị diệt sạch, dù còn sống sót chắc cũng không dám đến trái đất nữa, nên không cần lo lắng sẽ có người đến trả thù. Từ ký ức của những người này, hắn biết còn có một kẻ mạnh nhất, được gọi là giới chủ, những người này đều phụng mệnh giới chủ đi khắp nơi cướp đoạt hạt nhân thiên đạo. Hắn đã xóa sạch mọi khí tức, thay đổi tọa độ của trái đất, tin rằng cái gọi là giới chủ đó cũng không tìm được vị trí của trái đất. Nếu hắn đủ thông minh, sẽ biết mình đã chọc phải người không nên chọc, sẽ không tiếp tục điều tra và trả thù nữa. Cái gọi là giới chủ này, có vẻ giống như Hồng Quân trong Phong Thần Diễn Nghĩa, là một hợp đạo giả, có thể thông qua việc thôn phệ hạt nhân thiên đạo của thế giới khác để nâng cao vị thế thế giới của mình, tăng cường thực lực. Tuy nhiên, từ ký ức của những người đó, hắn lại phát hiện thực lực của giới chủ này nhiều nhất chỉ là một thánh nhân tam phẩm, không có thực lực của một cường giả hợp đạo thực sự. Chẳng lẽ thiên đạo của thế giới càng mạnh, tu sĩ sau khi hợp đạo thực lực cũng càng mạnh. Nhưng nếu tu vi bản thân chưa đến thánh nhân cửu phẩm, hắn làm sao hợp đạo thành công được? Tô Tầm nghĩ mãi không ra, chỉ có thể cảm thán vạn ngàn thế giới, các hệ thống tu hành quá mức phức tạp. Ở lại trái đất 2 tháng, Tô Tầm mang theo cha mẹ và các bố mẹ vợ đến Thái Hư giới để gặp 4 đứa con của mình. Vốn định đưa chúng đến Huyền Nguyệt Đại Lục, nhưng Tô Minh vẫn muốn ở lại Thái Hư giới làm hoàng đế, Tô Thanh cũng không chịu đi, ngay cả nha đầu Tô Uyển cũng không muốn đi, cuối cùng chỉ có Tô Hiền chịu đi. Tô Minh không đi là vì hắn đã cai quản Thái Hư giới nhiều năm, có tình cảm với nơi này, hắn không thể bỏ lại Thái Hư giới một mình rời đi. Hắn còn giống một hoàng đế hơn cả Tô Tầm, theo lời hắn nói, đế vương nếu tùy tiện vứt bỏ thần dân của mình, cuối cùng sẽ có ngày bị họ vứt bỏ. Còn Tô Thanh thì đã hẹn sẽ đến một vị diện gọi là Nguyên Vũ giới để gặp Sở Phàm. Sở Phàm, thiên mệnh chi tử trong thế giới thân phận người cứu rỗi những kẻ liếm cẩu, đệ tử của Thỏ Ngọc Nguyệt Linh, dựa vào luyện võ mà vũ phá hư không, phi thăng. Còn lý do Tô Uyển không muốn đến Huyền Nguyệt Đại Lục là vì nàng muốn đi du lịch khắp nơi, muốn khám phá các thế giới khác nhau, là một kẻ lang thang giữa các vị diện. Ở lại Thái Hư giới một năm, Tô Tầm mang theo con trai thứ ba Tô Hiền rời đi, trở về Huyền Nguyệt Đại Lục. Huyền Nguyệt Đại Lục, từ Thái Hư giới trở về lại mất một khoảng thời gian dài, nhưng đối với tu tiên giả thì chút thời gian đó chẳng là gì, chỉ cần bế quan một lần là qua. Giao cha mẹ và các bố mẹ vợ cho các nữ nhân thu xếp, Tô Tầm lập tức triệu tập Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La và các thành hoàng đến Âm Thiên Tử Điện họp. Hắn giới thiệu Tô Hiền với họ, đồng thời tuyên bố lập Tô Hiền làm thái tử Âm Ti. Có tin tức gì về Thượng Tam Châu không? Tô Tầm hỏi. Trước khi đi, hắn đã dặn họ phái người đến Thượng Tam Châu thu thập tin tức, kịp thời báo về. Khởi bẩm bệ hạ, một năm trước Thượng Tam Châu truyền tin, Thiên Châu và Vân Châu đã khai chiến. Tần Châu Quỷ Đế Bùi Kiếm ra khỏi hàng, cúi đầu nói với Tô Tầm. Tô Tầm nhíu mày, tình hình chiến sự thế nào? Thiên Châu là đại bản doanh của Thiên Yêu tộc, còn Vân Châu là nơi các vị thần Phật từ trái đất di dân đến. Bùi Kiếm lộ vẻ xấu hổ, từ khi hai châu nổ ra chiến sự, truyền tống trận đến Trung Ngũ Châu đã bị đóng lại. Bây giờ muốn đến Thiên Châu hoặc Vân Châu, chỉ có thể dùng truyền tống trận đến Thần Châu, rồi từ biên giới Thần Châu đi vào, nên việc truyền tin cực kỳ bất tiện, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình chiến sự ở Thượng Tam Châu. Thượng Tam Châu, gồm Thiên Châu, Thần Châu, Vân Châu, đều liền một khối, như một đại lục bị chia làm ba, không giống như Trung Ngũ Châu là các châu tách biệt. Tô Tầm cũng không trách mắng, vì đây là do hoàn cảnh, Bùi Kiếm cũng đã cố gắng hết sức. Trầm ngâm một lát, hắn nói, chư vị, bây giờ Trung Ngũ Châu đã thuộc về Âm Ti ta, Hạ Lục Châu không cần quan tâm. Hiện tại Thiên Châu và Vân Châu đang đại chiến, chính là cơ hội tốt để Âm Ti ta thừa cơ tiến vào Thượng Tam Châu. Thượng Tam Châu hắn chắc chắn phải đi, những người ở Vân Châu có thể nói đều là tổ tiên của hắn, họ khai chiến với Thiên Yêu, Tô Mỗ hắn phải đi giúp một tay chứ. Trầm. Nghe Tô Tầm nói muốn tiến vào Thượng Tam Châu, trong đại điện lập tức sôi trào. Nếu chỉ là cá nhân tiến vào Thượng Tam Châu thì còn được. Nhưng từ trước đến nay chưa có bất kỳ môn phái hay thế lực nào của Trung Ngũ Châu hay Hạ Lục Châu có thể đứng vững ở Thượng Tam Châu. Xin bệ hạ nghĩ lại, Âm Ti chúng ta tuy có hơn 70 vị thánh nhân, nhưng đều là thánh nhân trung giai tam tứ phẩm, không có thánh nhân cao giai. tiến vào Thượng Tam Châu chỉ có kết cục bị thế lực bản địa thôn tính tiêu diệt. Đúng vậy bệ hạ, ở Thượng Tam Châu ngay cả thánh nhân cửu phẩm cũng không hiếm, nhưng Trung Ngũ Châu chúng ta hiện tại ngay cả người mạnh nhất là ngài cũng mới lục phẩm thôi. Thượng Tam Châu chắc chắn phải đi, nhưng ít nhất cũng phải mấy vạn năm sau, khi âm ti ta có thánh nhân cao giai phần lớn mọi người đều phản đối, vì theo họ, bây giờ đi Thượng Tam Châu chính là đi chịu chết. Yên lặng. Tô Tầm thản nhiên nói. Phía dưới mọi người lập tức im lặng. Tô Tầm trầm giọng nói, chỉ dựa vào âm ti chúng ta chắc chắn không đứng vững ở Thượng Tam Châu, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Vân Châu thì sao? Trẫm và các vị tiên ở Vân Châu có chút quan hệ. Hắn nhận được truyền thừa của âm thiên tử, tái lập âm ti, lại là người trái đất, các vị tiên ở Vân Châu chắc sẽ ủng hộ hắn. Nếu thật sự như vậy, thì chưa chắc không thể thử. Bệ hạ sao không nói sớm? Có các vị tiên Phật Vân Châu ủng hộ, vậy âm ti chúng ta thật sự có khả năng đặt chân ở Thượng Tam Châu. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thần bội phục. Gió lập tức đổi chiều, mặc dù vẫn có người muốn an phận, nhưng nhiều người hơn đã không còn phản đối. Vậy quyết định như thế đi, các vị ái khanh lui xuống chuẩn bị, trẫm sẽ đi trước đến Thượng Tam Châu dò đường, khi thời cơ đến, sẽ nghe theo ý chỉ của trẫm mà xuất quân tiến vào Thượng Tam Châu. Trong thời gian trẫm không ở đây, do Thái tử Tô Hiền tạm thời nhiếp chính, mong các vị ái khanh tận tình phò tá. Tô Tầm dứt lời, Tô Hiền đang đứng nghiêm trang dưới ngai vàng tiến lên mấy bước, chắp tay cúi đầu chào tất cả đại thần. Được rồi, bãi triều. Cung tiễn bệ hạ. Trở lại ngự thư phòng, vẻ bình tĩnh trên mặt Tô Hiền lập tức biến mất, cha, sao cha không bàn với con trước một tiếng? Để con giám quốc, con làm sao mà được? Chính vì con không được, nên mới phải học. Sau này phần lớn thời gian đều là con giám quốc. Tô Tầm không muốn bị những công việc triều chính bận rộn trói buộc, nên để con trai bị trói buộc. Con trai chẳng phải là công cụ người sao? Tô Hiền mặt như đưa đám, đây là lần đầu tiên, lỡ con làm hỏng thì sao? Làm hỏng sao? Vậy thì cha sẽ bù đắp lại tất cả tình thương của cha mà con đã thiếu. Tô Tầm cười vô cùng hạt nhân. Tô Hiền giật mình, hắn cảm thấy trước đây mình chắc chắn bị điên rồi, sao lại nghĩ quẩn đi khắp chư thiên vạn giới tìm cha ruột, đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Sai lầm lớn nhất đời hắn là đến Huyền Nguyệt Đại Lục, sớm biết thế thà ở lại Thái Hư Giới, mặc dù đại ca cũng rất nghiêm khắc, nhưng ít ra sẽ không động thủ đánh mình, còn vị này trước mắt là sẽ đánh thật đấy. Ba ngày sau, Tô Tầm, Đường Tam Tạng và nữ oa của thế giới phong thần ngồi truyền tống trận đến Thần Châu. Thần Châu, thành Tử Dương. Truyền tống trận xuyên giới nằm ở phía đông thành. Theo ba luồng sáng lóe lên, Tô Tầm, nữ oa và Đường Tăng xuất hiện trên truyền tống trận. Đây là Thần Châu sao? Không hổ là Thượng Tam Châu, tiên linh chi khí quả nhiên dồi dào. Đường Tăng hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt say sưa, không biết còn tưởng hắn đang hút thứ gì đó có thể làm cho thời gian trở nên có ý nghĩa. Sắc mặt Tô Tầm lại khó coi, vì nhìn quanh có rất nhiều bóng người tóc tím, mắt vàng. Chủ thần mà hắn gặp ở thế giới phong thần diễn nghĩa cũng có những đặc điểm ngoại hình này. Người đó là thần tộc sao? Còn kẻ mà hắn đã nguyền rủa thông qua quả cầu chủ thần ở Nguyên Dương giới trước đây cũng là thần tộc, vì hắn đã cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa của mình. Chết tiệt, mình lại chạy thẳng vào hang cọp rồi. Hắn quay đầu nhìn nữ oa cũng đang nhìn hắn, rõ ràng nàng cũng đã phát hiện ra điều này. Tô Tầm nói, chúng ta đi nhanh thôi, mau rời khỏi Thần Châu, tiến vào Vân Châu. Nữ oa biết hắn đang lo lắng điều gì. Vì nàng cũng đã trải qua trận chiến đó, nếu cuối cùng không phải sư phụ Hồng Quân ra tay, có lẽ tất cả họ đều đã chết dưới tay thanh niên tóc tím đó. Đó là một cảm giác bị nghiền ép, bị miểu sát. Bây giờ đang ở trên địa bàn của đối phương, mà Hồng Quân cũng không ở đây, nếu bị đối phương tìm thấy, thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Đường Tăng không biết những điều này, nên nói, gấp gáp làm gì, dạo chơi một chút đi, lúc ở Linh Châu ta đã nghe người ta nói phụ nữ thần tộc rất đẹp, không biết Thần Châu có thanh lâu không? Ngươi là hòa thượng đấy, đi thanh lâu không sợ Phật tổ đánh chết ngươi à, nữ oa nói. Đường Tăng chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi của Bồ Tát, A-di-đà Phật, nữ thí chủ nói sai rồi, những người vào thanh lâu đều là những nữ tử khổ mệnh, người xuất gia chúng ta lòng dạ từ bi, tự nhiên phải ra tay giúp đỡ. Nhưng nếu chỉ cho tiền, lại giống như bố thí, làm nhục nhân cách của họ, nên Bần Tăng chỉ có thể để họ dùng thân thể giao dịch công bằng, dù sao họ cũng dựa vào lao động để kiếm tiền, càng vinh quang hơn. Ha ha! Nữ oa cười mà như không cười. Tô Tầm nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đừng để ý đến hắn, hắn không phải là hòa thượng đứng đắn gì đâu. Ngươi đứng đắn đấy, Bần Tăng mà có nhiều phụ nữ như ngươi, cũng đứng đắn đến mức không đi dạo thanh lâu. Đường Tam Tạng tức giận nói một câu, vừa mở miệng đã lộ vẻ tục tằn. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở Thần Châu, một thanh niên mở mắt ra, lộ ra nụ cười lạnh, lại dám đến Thần Châu, tự tìm đường chết. Hại bản vương từ bát phẩm rơi xuống ngũ phẩm. thù này không báo, sao có thể thông suốt? Mặc dù bản thần vương đã rơi xuống ngũ phẩm, nhưng để đối phó với ngươi, một kẻ chỉ là tam phẩm, thì cũng đủ rồi. Từ lúc Tô Tầm bước ra khỏi truyền tống trận, hắn đã bắt được khí tức của Tô Tầm, vì thành Tử Dương nơi Tô Tầm đang ở chính là một trong những phong thành của hắn. Hắn tên là Thần An, lấy chữ thần làm họ, đây là đặc quyền của hoàng thất thần tộc. Hắn cũng là thần vương trẻ nhất trong 8 vị thần vương của thần tộc, 7 vị thần vương khác đều là thánh nhân cửu phẩm, chỉ có hắn là bát phẩm. Lần trước phân thân của hắn bị giết ở một vị diện nào đó, bản thể hắn đến báo thù, không ngờ gặp phải một cường giả hợp đạo, bị đánh cho tu vi rơi xuống ngũ phẩm. Cường giả hợp đạo hắn không chọc nổi, nhưng kẻ đã giết phân thân của hắn, một thánh nhân tam phẩm, thì hắn luôn ghi hận trong lòng. Nếu không phải vì tên đó giết phân thân của hắn, sao hắn lại phải bản thể giáng lâm? Nếu hắn không bản thể giáng lâm, sao lại bị cường giả hợp đạo đánh cho tu vi rơi xuống? Cho nên, tất cả đều là lỗi của con kiến tam phẩm đó. Người đâu, truyền lệnh của bản vương, tất cả các thành trì lập tức phong thành, một con ruồi cũng không được thả ra. Nếu có kẻ dám xông vào, lập tức báo cho bản vương. Thần An vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã phá không mà đi. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tô Tầm ở gần đây, nhưng không chắc là ở thành nào, nên hắn phong tỏa tất cả các thành, sau đó hắn sẽ lục soát từng thành một. Dù có phải đào sâu 3 thước, hắn cũng phải tìm ra con kiến tam phẩm đó để bóp chết. Nhưng hắn không biết rằng, Tô Tầm bây giờ đã là ngũ phẩm, cùng tu vi với hắn. Điều này cũng không trách hắn được, ai mà ngờ được tu vi thánh nhân lại có thể đột phá nhanh như vậy. Tô Tầm vẫn chưa biết chuyện mình lo lắng đã xảy ra, hắn đang dẫn Nữ Hoa và Đường Tăng đi về phía cổng thành bắc của thành Tử Dương để rời đi. Đột nhiên, hắn phát hiện trên bầu trời thành trì xuất hiện một lớp màn sáng màu tím nhạt bao phủ lấy thành Tử Dương. Chuyện gì vậy? Hộ thành đại trận sao lại đột nhiên mở ra, chẳng lẽ có người công thành? Đường Tăng nhíu mày. Nữ Hoa nhìn về phía Tô Tầm, làm sao bây giờ? Hộ thành đại trận không chỉ có thể ngăn cản địch nhân tấn công, mà còn có thể vây khốn người trong thành không cho ra ngoài. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Tầm nói xong, đi đến bên cạnh một binh sĩ gác cổng, vị đạo huynh này, cho hỏi sao hộ thành đại trận lại đột nhiên mở ra vậy? Tiền bối đừng khách sáo, hộ thành đại trận này không phải chúng tôi mở, là do vương lệnh mở. Thành Tử Dương là phong thành của thần An Vương, vương lệnh trong tay ngài ấy có thể khống chế tất cả các hộ thành đại trận trong đất phong của mình. Binh sĩ không nhìn thấu tu vi của Tô Tầm, không dám xem thường, vì đây là Thượng Tam Châu, đắc tội một thánh nhân là toi đời. Tô Tầm trong lòng có dự cảm xấu, thì ra là vậy, vị thần An Vương này chắc hẳn rất mạnh mẽ. Tất nhiên rồi, thần An Vương là cường giả trẻ tuổi số một thế hệ trước của thần tộc chúng ta. 7 vị thần vương khác đều là thánh nhân cửu phẩm, chỉ có ngài ấy là bát phẩm. Binh sĩ nói điều này với vẻ mặt đầy tự hào. Tô Tầm trở lại bên cạnh Nữ Hoa và Đường Tam Tạng, sắc mặt âm trầm, e rằng kẻ lần trước đã phát hiện ra chúng ta, việc phong thành này hơn phân nửa là vì chúng ta. Lần trước giáng lâm thế giới phong thần, thần tộc đó chính là bát phẩm, rất có thể là thần An Vương. Vậy làm sao bây giờ? Nữ Hoa có chút căng thẳng. Đường Tam Tạng vẻ mặt ngơ ngác, tình hình thế nào? Là thế này, Tô Tầm kể lại sự việc cho hắn nghe, Đường Tăng nghe xong lập tức bùng nổ, ngươi lại đắc tội một vị thánh nhân bát phẩm, chết tiệt, chuyến này của chúng ta chẳng phải là chưa xuất quân đã chết rồi sao? Bất kể có phải nhắm vào chúng ta hay không, chúng ta đều không thể mạo hiểm được. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể là xông ra khỏi thành. Tô Tầm liếc nhìn hộ thành đại trận. Nữ Hoa gật đầu, được, thay vì ngồi đây chờ, thà nhân lúc hắn chưa đến mà xông ra. Tô Tầm lấy ra khai thiên phủ, bay lên không trung một búa chém vỡ hộ thành đại trận, rầm. Đại trận vỡ tan, sau đó hắn hét về phía Nữ Hoa và Đường Tam Tạng, đi mau. Nữ Hoa và Đường Tam Tạng bay ra ngoài thành. Chặn chúng lại. Mau báo cho Vương Thượng. Chúng chính là người mà Vương Thượng muốn tìm. Chỉ cần chặn được chúng, Vương Thượng sẽ có thưởng. Trong thành hỗn loạn, mấy ngàn thần binh thần tướng bay lên trời tạo thành quân trận cố gắng chặn đường 3 người Tô Tầm. Cút! Tô Tầm lười nói nhảm, xách búa chém tới. Rầm! Dưới khai thiên phủ, những thần binh thần tướng này ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, đã tan thành mây khói. Nhìn mấy ngàn thần binh thần tướng hóa thành tro bụi, những người khác đang định tiến lên chặn đường đều vội vàng dừng lại. Dù sao trọng thưởng tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng. 3 người Tô Tầm nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Một luồng tử quang hạ xuống, thần An giáng lâm. Tham kiến Vương Thượng, người đâu? Thần An vội vàng hỏi. Người chạy về phía bên kia rồi. Phế vật! Thần An dứt lời, một bước bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất truy đuổi theo dấu vết. Không đúng, khí tức đuổi theo phía sau hình như cũng chỉ là ngũ phẩm, chẳng lẽ chúng ta nhầm rồi? Tô Tầm đang bỏ chạy hơi nghi ngờ nói. Nữ oa và Đường Tăng hỏi, vậy còn chạy nữa không? Chạy cái con khỉ, làm hắn. Tô Tầm dừng lại. Đều là ngũ phẩm, sợ cái búa gì, hắn còn có Khai Thiên Phủ và Đông Hoàng Chung, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Không lâu sau, Thần An hóa thành một luồng tử quang rơi xuống trước mặt ba người, thấy Tô Tầm và Nữ Oa liền cười ha hả, biết mình chạy không thoát rồi sao? Thật đúng là ngươi, sao ngươi lại biến thành ngũ phẩm rồi? Tô Tầm tò mò hỏi một câu. Nụ cười trên mặt Thần An lập tức cứng lại, sau đó nổi giận đùng đùng, gầm lên, xem ra ngươi thật sự sống đủ rồi, khoan đã. Sao ngươi cũng là ngũ phẩm? Hắn đột nhiên mở to hai mắt, mới mấy chục năm thôi, sao đối phương lại từ tam phẩm biến thành ngũ phẩm? Điều này hoàn toàn không khoa học. Sao có thể có người đột phá nhanh như vậy? Ngươi có thể từ bát phẩm biến thành ngũ phẩm, ta từ tam phẩm biến thành ngũ phẩm có gì lạ sao? Tô Tầm hỏi lại. Khóe miệng Thần An co giật, cái này có thể giống nhau sao? Nhưng bây giờ, hắn có chút hoảng, hai bên đều là ngũ phẩm, nhưng đối phương có ba người, hắn đuổi theo không phải để giết người, mà giống như đi tìm chết. Ngay sau đó, Nữ Oa và Đường Tăng đã bao vây phía sau hắn, chặn đường lui. Tô Tầm cười mà như không cười, ta vốn chỉ đi ngang qua, ngươi nói xem sao ngươi cứ phải đuổi theo làm gì. Thả ta đi, chuyện trước kia xóa bỏ. Nơi này là Thần Châu, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi chạy đến chân trời góc bể cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần An lạnh giọng nói. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, xin tha thì phải có thái độ xin tha, nếu ngươi thật sự giỏi như vậy, bây giờ đã không nói những lời vô nghĩa đó, ngu xuẩn. Ngươi Thần An tức giận đến đỏ mặt. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Tô Tầm dứt lời, trên người bùng lên một ngọn lửa, biến thành một con hung thú cùng kỳ khổng lồ. Quả nhiên là thiên yêu nhất tộc. Ở thế giới phong thần, hắn thấy Tô Tầm sử dụng thiên yêu cung đã nghi ngờ hắn là thiên yêu nhất tộc, bây giờ thấy Tô Tầm hiện nguyên hình, lại càng thêm chắc chắn. Thiên yêu nhất tộc ta, uy chấn bát hoang, không chỉ muốn tiêu diệt Vân Châu, mà còn muốn diệt thần tộc, chiếm lĩnh Thần Châu. Tô Tầm ngang nhiên kéo thêm thù hận cho thiên yêu tộc. Súc sinh vẫn hoàng là súc sinh, lòng tham không đáy, thiên yêu tộc các ngươi quả nhiên là lòng lang dạ thú. Thần An cắn răng nghiến lợi nói. Thiên yêu và Vân Châu khai chiến thì thôi, lại còn đang nhắm đến thần tộc bọn họ, thật đúng là muốn chết. Đây là di ngôn của ngươi sao? Đáng tiếc, ngươi không thể thấy được ngày thần tộc diệt vong đâu. Tô Tầm dứt lời, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Thần An, móng vuốt khổng lồ hung hăng vỗ xuống. Thần An vung tay, một cây trường thương tử kim xuất hiện, mũi thương đâm về phía móng vuốt của Tô Tầm. Móng vuốt của Tô Tầm nghiêng đi, đập lệch vào thân súng, đồng thời há miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này không phải lửa thường, mà là sợi thần hỏa đầu tiên của trời đất có được sau khi luyện hóa lục áp vào trong cơ thể. Đối mặt với ngọn lửa, Thần An không né tránh, vì hắn là thánh nhân, lại có thể chất đặc biệt của thần tộc, ngay cả Tam Muội chân hỏa và Phượng Hoàng chân hỏa cũng không thể làm hắn bị thương. Yêu hỏa của thiên yêu tộc hắn cũng đã từng thấy, thậm chí còn không bằng uy lực của Tam Muội chân hỏa, nên hắn hoàn toàn không coi ngọn lửa của Tô Tầm ra gì, chỉ cho rằng Tô Tầm đang cố làm hắn phân tâm. Cho nên hắn tuyệt đối không mắc lừa. Nhưng rất nhanh hắn đã phải hối hận, mái tóc tím của hắn bị lửa đốt thành tro bụi, da thịt nứt nẻ. A à, Thần An kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành quang ảnh cấp tốc lùi về sau. Đường Tăng và Nữ Oa của thế giới phong thần thừa cơ bất ngờ ra tay. Rầm. Rầm. Một chuỗi Phật tổ và Hồng Tú cầu đánh trúng người Thần An, Thần An loạn choạng trên không, thần bào trên người lập tức rách nát, trông vô cùng chật vật. Gầm. Tô Tầm ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình cấp tốc phình to, biến thành một con cự thú cao trăm trượng, một cước đạp xuống. A ha, Thần An hai tay giơ súng đỡ lấy một cước này. Một giây sau, Tô Tầm đột nhiên biến trở về hình người, tay cầm Khai Thiên Phủ ầm ầm chém xuống, rầm, mặt đất nổ tung, trường thương trong tay Thần An vỡ thành từng mảnh, thân thể hắn cũng xuất hiện những vết nứt. Vết thương do Hồng Quân gây ra lần trước vẫn chưa hồi phục, bây giờ tu vi lại thấp hơn Tô Tầm một bậc, Tô Tầm lại có Khai Thiên Phủ trợ uy, Thần An biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể thiêu đốt thần huyết muốn bỏ chạy, dù tu vi có rơi xuống dưới thánh nhân, cũng còn hơn là chết. Muốn chạy. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một chiếc chuông đồng nhỏ bay ra, biến lớn trên không. Thần An phát hiện mình dù chạy thế nào, chiếc chuông đồng nhỏ đó vẫn luôn lơ lửng trên đầu hắn. Hồng Tú cầu trong tay Nữ Oa bay ra, trói chặt Thần An, Đường Tăng miệng niệm Phật kinh, chuỗi Phật châu trong tay đánh lên người hắn, gây tổn thương cho thần hồn. Đông Hoàng Chung, Hồng Tú cầu, chuỗi hạt Phật tổ, Khai Thiên Phủ, bốn kiện chí bảo, Thần An không thể lật kèo. Chết. Tô Tầm hai tay cầm búa đánh xuống, từng ảo ảnh chiếc rìu khổng lồ xé rách thương khung rơi xuống, không ngừng rơi lên người Thần An, tàn phá thần khu của hắn. Kiếp sau, ta Thần An, nhất định sẽ giết ngươi để rửa hận. Thần An gào thét một tiếng cuồng loạn, thân thể ầm ầm nổ tung, thần hồn bị Khai Thiên Phủ chém thành từng mảnh. Ầm ầm, phong vân đột biến, trời quang sấm nổ, mưa máu từ trên trời rơi xuống, là thánh nhân đang khóc. Đi. Ba người Tô Tầm hóa thành độn quang bay đi. Trong lúc đào tẩu, hắn tiện tay điều khiển pháp tắc thời gian, xóa đi sự tồn tại của trận chiến vừa rồi khỏi dòng sông thời không, nhưng lại cố tình để lại một đoạn hắn biến thành cùng kỳ. Việc cố tình để lại đoạn này là để vu oan. Ba người vừa đi, bảy bóng người đã chớp mắt tới nơi. Bảy người đều có sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, chính là bảy vị thần vương còn lại của thần tộc, những kẻ mạnh nhất dưới thần đế. Một người trong đó chỉ tay một cái, thời không vặn vẹo, hắn đưa tay chụp một cái, từ trong dòng sông thời gian lấy ra một đoạn ngắn chưa bị xóa sạch, chính là đoạn cùng kỳ gầm thét lao về phía thần an. Thiên yêu tộc. Thật to gan. Bảy người sát khí ngút trời, trong lúc nổi giận, vạn dặm xung quanh lập tức bị băng phong, vô số phàm nhân chết cống. Đối với thần, loại sinh mệnh cao cấp này, phàm nhân, loại sinh mệnh cấp thấp, chỉ giỏi nhất là sinh sôi không ngừng, nên chết bao nhiêu họ cũng không đau lòng. Trăm vạn người, ngàn vạn người, đối với họ chỉ là những con số. Dù họ có giết hàng chục tỷ người, chờ họ bế quan ra, thế giới lại sẽ có thêm hàng chục tỷ người. Trở về bẩm báo đế tôn, chuẩn bị khai chiến với thiên yêu, giết thần vương của thần tộc ta, trận chiến này không chết không thôi. Mặc dù thần An Vương vẫn có thể hồi sinh, nhưng cũng phải mất mấy vạn năm sau, cũng không khác gì chết. Cùng lúc đó, vô số người đều biết có thánh nhân vẫn lạc, và những kẻ có thực lực mạnh hơn còn tính ra được người đã vẫn lạc. Tại Thiên Châu, Yêu Đình, yêu đế của thiên yêu tộc ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu mái nhà, thần An lại bị giết, không biết là ai làm, thật là một thời buổi loạn lạc. Là ngươi đó, chính là thiên yêu các ngươi làm đó. Người đâu, lập tức phái người điều tra rõ xem lần thánh vẫn này có liên quan đến yêu đình ta không. Tại Vân Châu, Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói, thần An Vương vẫn lạc, thần châu chỉ sợ cũng sẽ không yên ổn. Phía dưới chúng tiên đều có thần sắc khác nhau. Thiên Đình và Yêu Đình là kẻ thù cũ, lần đại chiến này cũng là do thiên yêu tộc phát động trước. Cả hai bên đối với Huyền Nguyệt Đại Lục đều là di dân ngoại lai, chỉ là thiên yêu tộc đến sớm hơn mà thôi. Cả hai bên đều không có nội tình gì sâu dày, Thiên Đình mạnh nhất là Ngọc Đế, Tam Thanh và Phật Tổ, còn thiên yêu tộc mạnh nhất là Yêu Đế và bốn vị thủy tổ hung thú. Còn thần tộc là dân bản địa của Huyền Nguyệt Đại Lục, bên ngoài là thần đế và tám vị thần vương mạnh nhất, nhưng thần tộc còn có mấy vị lão tổ tông ẩn thế không ra. Cho nên thần tộc mới là mạnh nhất. Bây giờ thần tộc chết một vị thần vương, chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỉ mong không phải là người của Vân Châu họ làm, nếu không thần tộc tham chiến, cùng thiên yêu tộc tấn công Vân Châu, thì sẽ phiền phức lớn. Nhị Lang thần Dương Tiễn. Ngọc Đế mở miệng. Một thanh niên ba mắt, mặc giáp bạc áo choàng đen ra khỏi hàng, Dương Tiễn có mặt. Mặc dù Dương Tiễn và người cậu này không hòa thuận, nhưng đều đã rời quê hương đến Vân Châu, chút mâu thuẫn gia đình giữa hai người cũng đã sớm tan thành mây khói. Ngọc Đế nói, lập tức điều tra xem việc thánh vẫn của thần tộc có liên quan đến các tiên Phật Vân Châu ta không. Thiên yêu tộc và thiên đình đều không muốn chọc vào thần tộc, vì thần tộc giúp ai, bên còn lại chắc chắn sẽ thua. Dương Tiễn tuân mệnh. Nhị Lang thần chắp tay, rồi hất áo choàng, trở về vị trí của mình. Ngọc Đế tiếp tục hạ lệnh, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đến báo. Tiền tuyến báo nguy, lệnh cho Mã, Triệu, Quang, ông bốn vị đại nguyên soái dẫn 36 thiên tướng, 20 vạn thiên binh chi viện. Chúng thần tuân chỉ. Bốn vị đại nguyên soái và 36 thiên tướng ra khỏi hàng. Thiên yêu tộc và thiên đình những năm gần đây đã có không ít trận chiến lớn nhỏ, chiến trường được chọn ở vực ngoại, nơi đó được gọi là vực ngoại cổ chiến trường, là nơi năm đó thần tộc dẫn dắt các tu sĩ Huyền Nguyệt Đại Lục đại chiến với thiên ma của ma giới. Hai bên đã có mấy trăm vạn binh lính chết trận, thánh nhân cũng không ít. Nơi đó quanh năm sát khí ngút trời. Chư vị ái khanh còn có gì tấu không? Không có thì bãi triều. Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay áo. Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga ra khỏi hàng, thần có tấu. Mọi người đều nhìn về phía nàng, vì Thái Âm Tinh Quân ở Thiên Đình rất kính tiếng, trước kia ở Cửu Châu đã thường xuyên ở trên mặt trăng, đến Huyền Nguyệt Đại Lục cũng đóng cửa Nguyệt Cung không ra. Nếu không phải lần này toàn diện khai chiến với Thiên Yêu, e rằng nàng cũng sẽ không xuất quan tham gia triều hội. Thái Âm Tinh Quân môi son khẽ mở. Lần này thần xuất quan, Thỏ Ngọc nói với thần rằng, ở Linh Châu có một người từ Cửu Châu đến, nhận được truyền thừa của Âm Thiên Tử Bệ Hạ. Bây giờ địa phủ chỉ còn lại Mạnh Bà, theo thần nghĩ, có nên đưa người đó đến Vân Châu, tái lập âm ti không? Thái Âm Tinh Quân nói có phần đúng, nhưng bây giờ địa phủ chỉ còn Mạnh Bà, dù có đưa người đó đến, thì lấy đâu ra nhiều người để bổ sung cho các vị trí trống của địa phủ. Dù có lập được, cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Nói rất đúng, bây giờ đang khai chiến với thiên yêu tộc. Những chuyện này nên để sau này hãy nói. Việc cấp bách là phải đánh bại thiên yêu tộc trước đã. Những người khác đều phản đối, họ không muốn dùng người của mình để lấp vào âm ti, hơn nữa theo họ, lập một cái âm ty không có thực lực, chỉ có cái vỏ rỗng thì cũng vô dụng. Ngọc Đế nói, việc này ngày sau sẽ bàn lại. Hắn cũng không muốn tái lập âm ty. Hiện tại Vân Châu là do một mình hắn quyết định, nếu lập âm ty, thì ít nhất trên danh nghĩa sẽ có người ngang hàng với hắn, muốn chia sẻ quyền lực của hắn. Hằng Nga mím môi đỏ, lùi về vị trí của mình. Thành Xích Vũ là vương thành của thần Nhạc Vương, một trong bát vương của thần tộc. Sau khi giết thần An, ba người Tô Tầm thay hình đổi dạng đi lại trong lãnh địa của thần tộc cũng thoải mái hơn nhiều. Vì tất cả các thành trì đều cấm bay, mà sau vụ thần An, bên ngoài chắc chắn đang điều tra khắp nơi, nên dù có bay ở vùng đất hoang cũng rất dễ bị chú ý, thà đi thẳng trong thành còn hơn. Dù sao cũng có câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ta đã hỏi rồi, chúng ta ra khỏi thành Xích Vũ, đi thẳng về phía Tây sẽ đến dãy núi Lôi Trạch, sau đó qua dãy núi Lôi Trạch là có thể vào thành Vạn Tiên của Vân Châu. Đường Tăng nói về thông tin mình vừa dò hỏi được. Nhìn binh lính trong thành điều động tấp nập, đây là muốn khai chiến với Thiên Yêu tộc rồi. Nhìn một đội binh lính thần tộc nhanh chóng đi qua, Tô Tầm nói đùa. Nữ Hoa liếc mắt, còn không phải do ngươi quỷ kế đa đoan, vu oan hãm hại Thiên Yêu tộc. Bà nương này có biết nói chuyện không hả, đây gọi là túc trí đa mưu. Tô Tầm vỗ vào mông nàng một cái. Nữ Hoa lập tức nổi giận, muốn chết, trước mặt mọi người, sao ngươi lại vô lễ như vậy? Không sao, chỉ cần ngươi không xấu hổ, thì người xấu hổ là người khác. Tô Tầm hùng hồn nói. Nữ Hoa lườm hắn một cái. Tô Tầm nói, hai người đều là nữ Hoa, để dễ phân biệt, hay là một trong hai người đổi tên đi? Không đổi. Nữ Hoa của thế giới phong thần nói. Tô Tầm nhìn nàng, được, không đổi, để thể hiện sự sủng ái của ta dành cho nàng, sau này sẽ gọi nàng là Tiểu Hoa. Tại sao ta lại là Tiểu Hoa, đây chẳng phải là ngươi tự ý đổi tên cho ta sao? Nữ Hoa bất đắc dĩ biểu môi. Tô Tầm và nữ Hoa liếc mắt đưa tình suốt đường đi, Đường Tăng với cái đầu trọc làm bóng đèn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Ba người đi đến cổng thành phía Tây, chuẩn bị ra khỏi thành thì thấy một binh sĩ dán một tờ cáo thị lên tường thành. Sau đó binh sĩ quay người, chỉ vào cáo thị, nói với mọi người, Thiên Yêu nhất tộc hèn hạ vô sĩ, dùng thủ đoạn âm hiểm đánh lén thần An Vương của chúng ta khiến ngài ấy vẫn lạc. Thần đế hạ lệnh thảo phạt Thiên Yêu, thần Nhạc Vương sẽ làm tiên phong trong trận chiến này. Phàm là tán tu trên Thái Ất tự nguyện tham chiến, sẽ được phong tướng quân, lập chiến công sẽ có thưởng lớn, ai có ý thì đến vương phủ báo danh. Sau đó, binh sĩ dẫn người rời đi. Đây là đang chiêu mộ pháo hôi à? Tô Tầm cảm thán. Đường Tăng đồng ý, còn là pháo hôi cao cấp nữa. Đi, chúng ta đi báo danh. Tô Tầm nói. A, Đường Tăng và nữ Hoa đều kinh ngạc. Tô Tầm mỉm cười, có thể dẫn binh lính thần tộc đi đánh Thiên Yêu tộc, sao lại không làm chứ? Nói không chừng trà trộn vào thần tộc, rồi dần dần lên làm thần đế thì sao? Khụ khụ, đây chỉ là suy đoán, hoàn toàn không thể xảy ra, vì hắn không phải là hoàng thất thần tộc, thậm chí còn không phải là thần tộc, làm sao có thể làm thần đế được, trừ phi hắn có quan hệ họ hàng với thần đế. Thần Nhạc Vương là thánh nhân cửu phẩm, ngài ấy sẽ nhìn ra được bộ dạng thật của chúng ta ngay. Nữ Hoa nói. Đường Tăng nói, không sao đâu, những người ở thành Tử Dương cũng không nhớ được dung mạo của chúng ta, việc thay hình đổi dạng chỉ là để đề phòng thôi. Thánh nhân không thể nhìn thẳng, trừ phi thánh nhân tự nguyện, nếu không tu sĩ cấp thấp căn bản không nhớ được dung mạo của thánh nhân, ký ức sẽ rất mơ hồ. Không lâu sau, ba người vốn định ra khỏi thành lại đi đến phủ thần Nhạc Vương, nơi đây có rất nhiều người đến báo danh, vì nhiều tán tu muốn nhân cơ hội này gia nhập thần tộc, có một công việc ổn định. Đa số đều là Kim Tiên và Thái Ất, cũng có vài Đại La, đều là những người nổi bật. Ba vị cũng đến báo danh tham gia quân ngũ sao? Binh sĩ phụ trách đăng ký hỏi. Tô Tầm ôn hòa cười. Chỉ một mình ta báo danh, hai người họ chỉ đi cùng ta thôi. Xin hỏi tiền bối quý danh. Tô Trường Sinh. Cái tên này vốn định bỏ, không ngờ bây giờ lại dùng lại. Đến từ đâu? Thái Châu của Trung Ngũ Châu. Tu Vi. Thánh nhân lục phẩm. Bịch. Binh sĩ đang đăng ký cho Tô Tầm sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Ngươi là một thánh nhân lục phẩm, lại đến đây giành việc với chúng ta. Ngươi thấy có hợp lý không? Cái này không được. Tô Tầm nhìn binh sĩ ngã trên đất. Sao vậy, chẳng lẽ thánh nhân không được báo danh sao? Tiền bối xin chờ một lát, tiểu nhân đi xin chỉ thị của vương thượng ngay. Binh sĩ nói xong liền vội vàng chạy vào vương phủ, vì không ai ngờ sẽ có thánh nhân đến báo danh, hơn nữa còn là một vị thánh nhân lục phẩm. Một tồn tại cấp bậc này, hoàn toàn có thể không gia nhập bất kỳ thế lực nào mà vẫn sống rất tốt. Không lâu sau, một trung niên nhân tóc tím mặc hoa phục màu tím, khí độ trầm ổn bước ra. Tham kiến vương thượng. Mọi người đồng loạt hành lễ. Thần Nhạc Vương tiện tay phất lên, mọi người đều không tự chủ được mà đứng dậy, Ánh mắt ông ta sáng rực nhìn về phía Tô Tầm, một lục phẩm, một tam phẩm, một nhất phẩm, có thể cho bản vương biết, ngươi cầu điều gì không? Xì. Nghe Thần Nhạc nói, mọi người lại hít một hơi khí lạnh, không ngờ Nữ Oa và Đường Tăng cũng là thánh nhân, một lúc có ba vị thánh nhân đến đầu quân. Không dám giấu vương thượng, tại hạ ở Thái Châu cũng có chút danh tiếng, sư thừa Công Dương Bạch, được mệnh danh là kiếm tu đệ nhất Thái Châu. Vốn định đến Thượng Tam Châu khai tông lập phái, nhưng đến đây rồi mới biết mình nông cạn thế nào. Vốn định rời Thần Châu đến Vân Châu, nhưng không ngờ lại gặp được binh sĩ Giáng Cáo Thị, nên đã dẫn hai vị hảo hữu đến đây, muốn mượn binh của thần tộc, xông pha một phen ở Thượng Tam Châu. Tô Tầm nói một cách dõng dạc. Thần Nhạc Vương không chút động lòng, tại sao ngươi lại muốn gia nhập thần tộc, mà không phải Thiên Yêu hay Thiên Đình của Vân Châu? Lần này tại hạ đến Vân Châu vốn là để gia nhập Thiên Đình, chỉ là tình cờ gặp được Vương Thượng chiêu binh thôi. Về phần Thiên Yêu tộc, người sao có thể làm bạn với súc sinh? Khi nói về Thiên Yêu tộc, hắn không hề che giấu vẻ khinh miệt. Thần Nhạc Vương nói hay lắm, súc sinh vẫn là súc sinh, chúng nó ngông cuồng, âm hiểm độc ác. Ta không quan tâm ngươi có mục đích gì, đã đến đây, bản vương dám thu, cho ngươi 50,000 thần binh nghe lệnh, theo bản vương đến vực ngoại chiến trường, đánh một trận với Thiên Yêu. Ngữ khí của ông ta bình tĩnh, thể hiện sự tự tin của một vương giả, hoàn toàn không sợ Tô Tầm có ý đồ xấu, vì hai người có chênh lệch thực lực, và Tô Tầm không phải là người thần tộc. Sự thống trị của Tô Tầm đối với binh lính thần tộc phải dựa trên sự ủng hộ của ông ta, nếu không ông ta có thể tước binh quyền của hắn bất cứ lúc nào. Trong lúc nói chuyện, một lệnh bài màu tím vàng và một ấn soái lơ lửng trước mặt Tô Tầm. Đa tạ vương thượng. Tô Tầm nhận lấy ấn soái. Sau đó ba người Tô Tầm vào vương phủ, Thần Nhạc Vương giới thiệu cho hắn các tướng soái trong lần xuất chinh này. Ông ta tự mình nắm ấn soái, trấn giữ trung quân. Tướng quân tiền quân là một thánh nhân thất phẩm, tướng quân hậu quân là một thánh nhân lục phẩm, tướng quân tả quân lục phẩm, tướng quân hữu quân lục phẩm. Tô Tầm được phân về dưới trướng tướng quân hữu quân. Tướng quân hữu quân tên là Thắng Phi, đối với Tô Tầm khá khách sáo, dù sao tu vi hai người cũng ngang nhau. Lần này tổng cộng có 50,000 đại quân xuất chinh. Phụ vương, con cũng muốn đi. Khi mọi người đang bàn bạc, một giọng nói trong trẻo vang lên, một nữ tử mặc khôi giáp bước vào, vóc dáng lồi lõm, tư thế hiên ngang. Trong nàng chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nhưng tuổi thật thì ai mà biết được. Hồ nháo. Đánh trận không phải trò đùa. Bị con gái đột nhiên xông vào ngắt lời, trước mặt thuộc hạ, Thần Nhạc Vương có chút mất mặt, bèn quát lớn một tiếng. Thần Anh không hề sợ hãi, ngang ngược nói, con mặc kệ, người không cho con đi, con sẽ lén đi, như vậy còn nguy hiểm hơn đấy. Mọi người nghe vậy đều muốn cười. Nhìn đứa con gái như lưu manh này, Thần Nhạc đau đầu không thôi, đều là do mình nuông chiều, tự mình tạo nghiệp thì tự mình gánh. Được rồi, đi đi, nhưng đi thì chỉ có thể ở cùng ta. Con không muốn, con đi đánh trận, không phải đi dạo chơi. Thần Anh biểu môi, ánh mắt đảo qua các tướng, chỉ vào Tô Tầm, con muốn ở cùng hắn, hắn trông đẹp trai hơn mấy ông già các người nhiều. Đám người, chúng ta rõ ràng đang ở độ tuổi trung niên mà. Tô Tầm thở dài, đây chính là nỗi khổ của việc đẹp trai, thật ghen tị với những kẻ xấu xí, ít nhất họ không gặp phải phiền phức này. Không được. Ngươi chỉ có thể đi cùng ta, nếu không thì đừng đi. Thần Nhạc Vương không chút do dự từ chối, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, ông ta không yên tâm. Thần Anh biểu môi, không đi thì không đi, hừ, có gì ghê gớm đâu, ta đi đây. Nói xong, nàng làm mặt quỷ với Tô Tầm, rồi ôm mũ trụ, bước đi đầy kiêu ngạo. Để chư vị chê cười, đứa con gái này của ta bị ta làm hư rồi. Thần Nhạc thở dài. Tô Tầm vội vàng nịnh nọt, vương thượng nói sai rồi, ta thấy tiểu công chúa ngược lại rất hồn nhiên ngây thơ. Được rồi, đừng nịnh bợ nữa, Thắng Phi, ngươi dẫn hắn đi xem binh của hắn đi. Thần Nhạc không thích điều này. Tô Tầm không ngờ Thần Nhạc không thích được nịnh. Nếu có cơ hội nịnh con gái ông ta thì tốt, nhìn dáng vẻ ông ta cực kỳ sủng ái nha đầu vừa rồi. Nếu có thể nịnh nàng vui vẻ, thì mình dưới trướng Thần Nhạc chắc cũng sẽ sống dễ chịu hơn. Đương nhiên, nếu nàng có thể có ơn báo đáp, ngược lại nịnh mình vui vẻ, thì tốt nhất rồi. Vâng, vương thượng. Hữu tướng quân Thắng Phi đứng dậy, rồi nhìn về phía Tô Tầm cười nói, Tô tướng quân, mời đi. Tô Tầm dẫn theo Đường Tăng và Nữ Oa theo sau. Không lâu sau, bốn người đến một doanh trại. Tiêu chuẩn tuyển chọn binh lính của thần tộc là phải bước vào cảnh giới luyện thần phản hư, đi theo con đường tinh binh. Giống như Thiên Đình và Yêu Đình, binh lính bình thường chỉ là luyện khí hóa thần, chỉ có tinh nhuệ mới là luyện thần phản hư. Dù sao thần tộc là thổ dân của Huyền Nguyệt Đại Lục, nội tình mạnh hơn cả hai là điều chắc chắn. Hữu quân của Thắng Phi có 10,000 người, chia làm hai phó tướng, một trong số đó hiện tại là Tô Tầm. Sau khi triệu tập tất cả tướng lĩnh của hữu quân vào quân trướng, Thắng Phi giới thiệu Tô Tầm cho họ, sau đó lại giới thiệu 10 vị thuộc hạ của mình cho Tô Tầm, đều là cảnh giới Đại La. Đội quân 5 vạn người của Tô Tầm được gọi là Thiên Tứ Quân, mỗi vạn người có một chủ tướng và một phó tướng. Sau khi làm quen với 10 thuộc hạ, 5 vạn đại quân tập hợp, Tô Tầm lại có một bài phát biểu huấn thị là xong. Dù sao tu vi lục phẩm thánh nhân của hắn đã bày ra đó, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, không có ai không phục việc hắn được bổ nhiệm đột ngột, muốn tìm hắn đơn đấu như trong tiểu thuyết, vì tìm hắn đơn đấu chính là muốn chết. Trong khi quân đội thần tộc đang chờ xuất phát, bên Thiên Yêu tộc cũng đã nhận được tin tức liên quan. Là ai? Là ai? Là ai làm? Đêm khuya, yêu đế triệu tập tất cả đại thần vào cung, nổi trận lôi đình trước mặt mọi người. Hắn không thể nào ngờ được, lại là người của Thiên Yêu nhất tộc đã giết chết thần An. Bệ hạ bớt giận, việc này tuyệt không phải do đại tướng trong triều làm, có lẽ là một tán tu nào đó của Thiên Yêu nhất tộc đang du ngoạn bên ngoài. Một đại thần ra khỏi hàng nói. Yêu đế gầm lên, nói những lời vô nghĩa đó còn có ích gì sao? Ngươi đi nói với thần tộc, họ sẽ tin sao? Bây giờ thần tộc đã tính món nợ này lên đầu ta rồi. Xin bệ hạ bớt giận. Tất cả mọi người quỳ xuống. Yêu đế quát, không phải để các ngươi quỳ xuống, bản tọa muốn biện pháp. Muốn cách giải quyết vấn đề. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, hoạt động tâm lý của mọi người là như thế này, ngươi nghĩ chúng ta muốn quỳ sao? Nếu chúng ta có biện pháp, đã không quỳ xuống. Yêu đế mắt đỏ như muốn nứt, chiến tranh với thiên đình đã dần dần đi vào giai đoạn gay cấn, hai bên đều đã đầu tư hơn 100 vạn binh lực, nếu thần tộc lại chen một chân vào, yêu đình chúng ta sẽ xong đời. Xong đời. Nếu hắn biết là tộc nhân khốn nạn nào đã giết thần An, hắn nhất định sẽ lột da hắn. Với đám điên cuồng ngạo mạn của thần tộc, chết một vị thần vương, tuyệt đối không thể nào nghe họ giải thích, chỉ vì thể diện cũng sẽ khai chiến với họ. Mà bên thiên đình lại càng không thể đàm phán, thiên đình biết chuyện này, sẽ chỉ thừa nước đục thả câu. Cho nên Thiên Yêu tộc đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, nếu không qua được cửa ải này thì sẽ xong đời. Bệ hạ, còn có một cách, có thể giúp Thiên Yêu tộc chúng ta vượt qua khó khăn. Một lão già nói. Mọi người đều nhìn về phía ông ta. Lão già trong mắt lóe lên một tia độc ác. Bệ hạ đừng quên, các tộc bản địa của Huyền Nguyệt Đại Lục ngoài nhân tộc, thần tộc, yêu tộc, còn có ma tộc nữa. Mọi người đều kinh hãi. Việc này tuyệt đối không thể. Ma tộc hung tàn, nếu thả chúng ra, chắc chắn sẽ lại gây ra ma loạn. Xin bệ hạ nghĩ lại, ma tộc xảo quyệt âm hiểm, khát máu giết chóc, không thể để chúng trỗi dậy nữa. Phong ấn ma giới tuyệt đối không thể mở ra. Thiên Yêu tộc họ đến Huyền Nguyệt Đại Lục sớm hơn thiên đình không biết bao nhiêu vạn năm, lúc đó họ bị Thuấn Đế lưu đày ở Cửu Châu, như chó nhà có tang bị đuổi ra khỏi Cửu Châu, xui xẻo thế nào lại đến Huyền Nguyệt Đại Lục. Là kẻ ngoại lai, lại còn là tộc của 4 hung thú hung thần, lúc đó họ có thể thuận lợi đứng vững ở đây, cũng là vì tình cờ gặp ma loạn, thiên ma quy mô lớn xâm lược Huyền Nguyệt Đại Lục. Thần tộc đang đại chiến với thiên ma, 4 hung thú vì muốn được thần tộc thừa nhận, có được một mảnh đất, nên đã tham gia chiến tranh, cuối cùng là ma tộc trọng thương, thần tộc lập phong ấn những ma tộc còn lại trong ma giới, họ cũng biết phong ấn ở đâu. Chính vì đánh bại thiên ma, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngục 4 hung thú này từ đó tự xưng là Thiên Yêu nhất tộc, thống nhất tất cả yêu tộc ở Thiên Châu, bắt chước thượng cổ thiên đình ở Cửu Châu, thành lập yêu đình. Thiên Yêu tộc chúng ta đã nguy cấp sớm tối, còn quản nhiều như vậy làm gì? Bây giờ phải đánh bất ngờ, nếu không đợi thần tộc nghĩ đến điều này, sớm tăng cường nhân lực đến nơi phong ấn canh giữ, chúng ta lại muốn dùng chiêu này để khởi tử hồi sinh, có thể đã muộn. Đúng vậy, chỉ dựa vào Thiên Yêu tộc chúng ta không thể chống lại thiên đình và thần tộc, phải mở phong ấn ma tộc, để chúng đi đối phó thần tộc. Xin bệ hạ mau chóng quyết đoán. Có người phản đối thì có người ủng hộ, và đây đối với Thiên Yêu tộc cũng là một ý kiến hay. Về phần ma tộc trỗi dậy sẽ gây ra hậu quả gì không phải là điều họ cần quan tâm. Họ bây giờ chỉ cần quan tâm đến an toàn của tộc mình là đủ. Yêu đế trầm ngâm một lát, sau đó nói, ma loạn năm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, can hệ trọng đại, bản tọa muốn bàn bạc với thủy tổ trước khi quyết định. Nói xong, thân ảnh của hắn biến mất không thấy tăm hơi. Thiên đình cũng đã nhận được tin tức này, đúng như Thiên Yêu tộc dự liệu, không bỏ lỡ cơ hội thừa nước đục thả câu. 3 ngày tuyên bố 4 đại nguyên soái dẫn đầu 36 thiên tướng và 20 vạn đại quân đến tiền tuyến, ban đêm lại tăng viện một lần nữa. 28 tinh tú và ngũ phương yết đế lại mang 20 vạn thiên binh đến. Thái Âm tinh quân Hằng Nga cũng ở trong đó. Thành Xích Vũ, Vương Phủ, đèn đuốc sáng trưng. Xuất chinh sắp đến, tối nay Vương Phủ thiết yến, Tô Tầm cũng được mời. Chư vị, đây là thần nhưỡng đặc hữu của thần tộc chúng ta, mọi người cứ thoải mái uống, thoải mái ăn. Tiểu Vương ở đây thay cha kính chư vị một chén. Thần Nhạc Vương đã vào kinh, người ra mặt chiêu đãi mọi người là Tiểu Vương gia Thần Vũ. Tô Tầm tươi cười nâng ly cùng mọi người, Đường Tam Tạng tay trái đùi gà tay phải rượu, ăn đến miệng đầy dầu mỡ, thỉnh thoảng còn lấy cà sa lau miệng, bẩn thỉu. Ban đầu còn có người nghi ngờ hắn là hòa thượng của Linh Sơn bên Vân Châu, nhưng bây giờ cũng không còn nghi ngờ nữa. Dù sao với tính cách này của hắn, nếu là hòa thượng của Linh Sơn chắc đã bị đám Phật Đà đó siêu độ từ lâu rồi. Sau bữa tiệc, mọi người tan cuộc. Ba người Tô Tầm được sắp xếp ở trong vương phủ, dù sao ba vị thánh nhân đến đầu quân, đương nhiên phải thể hiện sự coi trọng. Tô Tầm và Nữ Oa ở chung một phòng. Vừa ăn uống xong, hai người đương nhiên phải vận động mạnh để thúc đẩy tiêu hóa. Chờ chút dừng lại đi, bên ngoài có người. Nữ Oa quần áo nửa hở, mặt đỏ bừng, trong mắt sương mù mông lung, thân thể mềm nhũn như không xương. Không cần để ý, Tô Tầm đương nhiên biết bên ngoài có người, nhưng hắn không muốn bỏ dở giữa chừng, dù sao hắn luôn là người có nghị lực, đã quyết định một việc là phải làm cho xong, bây giờ mới làm được một nửa thôi. Ngoài cửa, Thần Anh mặt đỏ bừng nhổ một cái, sau đó nhảy lên một tảng đá giả chờ đợi. Một canh giờ sau, Tô Tầm cuối cùng cũng xong việc, sau đó mặc quần áo ra cửa, bay lên tảng đá giả. Tiểu công chúa, nửa đêm nghe lén khách, chẳng lẽ đây là đạo đại khách của vương phủ các ngươi sao? Ti, ai thèm nghe, làm bẩn tai ta chỉ đến tìm ngươi, tình cờ gặp phải thôi. Thần Anh biểu môi, vẻ mặt ghét bỏ, còn nhích mông xa một bên, cách xa Tô Tầm một chút. Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng, không còn vẻ hiên ngang như khi mặc khôi giáp ba ngày, ngược lại trông đáng yêu hồn nhiên, nhưng vóc dáng lại cực kỳ trưởng thành. Tô Tầm cười nói, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn theo ngươi đến vực ngoại chiến trường, ta cũng muốn ra trận giết địch. Thần Anh vung vung nắm đấm. Tô Tầm nói, ngươi không phải đã nói với vương thượng là không đi sao? Không thể nào, lời này mà ngươi cũng tin sao? Ta chỉ làm vậy để tê liệt ông ấy thôi, đến lúc đó ngươi lén mang ta đi cùng, chờ đến vực ngoại rồi, ông ấy phát hiện ra thì cũng đã muộn. Ánh mắt Thần Anh vô cùng sáng tỏ. Tô Tầm lắc đầu, không được, ngươi là con gái ông ấy sẽ không làm gì ngươi, nhưng ta chắc chắn sẽ bị quân pháp xử lý, nên ta không thể đồng ý với ngươi. Ta sẽ xin tha cho ngươi, ông ấy rất cưng ta, ngươi cứ nói là ta ép ngươi là được. Thần Anh vẻ mặt đáng thương nhìn Tô Tầm, không có chút nào vẻ kiêu ngạo của một công chúa vương tộc, mà giống như một cô gái bình thường. Từ điểm này có thể thấy Thần Nhạc Vương chắc chắn rất sủng ái nàng, mới khiến nàng tùy hứng như vậy. Ngươi ép ta sao? Tô Tầm nhìn nàng một cách kỳ quặc. Trong lòng có đường, nơi nào cũng có thể lái xe. Thần Anh liên tục gật đầu, đúng, ta ép ngươi, như vậy phụ vương sẽ không trách tội ngươi, huống chi chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ông ấy sẽ không phát hiện ra. Muốn ta đồng ý cũng được, ta có lợi ích gì chứ? Tô Tầm mỉm cười nhìn nàng hỏi. Thần Anh mở to hai mắt, qua, muốn lợi ích sao? Ta là công chúa đấy, ngươi giúp ta, sau này ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt phụ vương, rất nhiều người còn cầu ta nói tốt cho họ trước mặt phụ vương đấy. Nàng vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo, một bộ ta rất lợi hại phải không biểu cảm. Ta có cách tốt hơn. Tô Tầm nói. Thần Anh mắt sáng lên, cách gì? Ta mà trở thành con rể của vương thượng, ông ấy sẽ không nỡ giáo huấn ngươi, cũng không nỡ trách cứ ta, ngươi nói có phải là diệu kế không? Tô Tầm cười xấu xa nói. Mắt đẹp của Thần Anh trừng lớn, sau đó lộ ra nụ cười như tiểu hồ ly, ngươi đùa giỡn ta, ngươi chết chắc rồi, được, ta đã bắt được thóp của ngươi, nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ đi mách tội ngươi. Hừ hừ hừ. Nói xong, nàng đắc ý nhảy xuống hòn non bộ, quay đầu lại là mặt quỷ với Tô Tầm, rồi đi mất. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đáng yêu, muốn mặt trời. 10 ngày sau, Thần Nhạc Vương trở về. 50 vạn đại quân lên đường đến vực ngoại chiến trường. Trên chiến thuyền của Thiên Tứ Quân, bên cạnh Tô Tầm có thêm một tiểu binh, bộ dạng thanh tú, mọi người còn tưởng hắn có sở thích đặc biệt. Thực ra tiểu binh này là do Thần Anh biến hóa thành. Ta gan quá lớn rồi, nếu bị cha ngươi phát hiện, ta sẽ gặp rắc rối. Tô Tầm thở dài. Thần Anh cười hì hì nhìn hắn, ngươi đây gọi là sắc đảm bao thiên, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Công chúa Điện Hạ Anh Minh, tên này đúng là sắc đảm bao thiên. Đường Tam Tạng ở một bên nịnh nọt. Thần Anh biểu môi, ngươi còn không bằng hắn đâu, ngươi là có sắc tâm không có sắc đảm, dời mắt của ngươi đi chỗ khác đi. Đường Tăng, nghĩ lại Đường Tam Tạng hắn, năm xưa cũng là Mỹ Nam tử 10 dặm 8 thôn của thành Trường An Đại Đường, bây giờ đi cùng Tô Tầm, hào quang của hắn đều bị che lấp hết rồi. Chuyện này không thể giấu vương thượng được, ta bây giờ nghĩ nên thẳng thắn với ông ấy, có trách nhiệm gì ta sẽ gánh chịu. Tô Tầm nói xong, đứng dậy. Ta đi cùng ngươi. Thần Anh nói. Ngươi cứ ở đây đi. Tô Tầm nói xong, một bước bước ra, thân ảnh biến mất tại chỗ, đến chủ thuyền. Nhìn thấy Thần Nhạc Vương, Tô Tầm không chút do dự đổ hết trách nhiệm cho Thần Anh. Vương thượng, Mạc tướng vừa mới đến vương phủ hiệu lực, thực sự không tiện từ chối công chúa điện hạ, nhưng suy đi nghĩ lại, can hệ trọng đại, vẫn không dám giấu giếm, nên đến đây bẩm báo, xin vương thượng trách phạt. Thôi, nha đầu đó tùy hứng quen rồi, không trách ngươi được. Ngươi cứ tập trung vào chiến trường đi, để người phụ nữ bên cạnh ngươi thay bản vương trông chừng nó. Thần Nhạc Vương bất đắc dĩ thở dài, phất tay. Tô Tầm cáo từ rời đi, trở về thuyền của mình, sắc mặt hắn rất khó coi. Thần Anh thấy vậy, nói, phụ vương có phải đã trách cứ ngươi không, ta đi giải thích với ông ấy ngay. Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã qua rồi, ta trên chiến trường giết nhiều địch là có thể bù đắp lại sai lầm lần này. Tô Tầm thở dài, lộ ra một nụ cười gượng gạo. Thần Anh thấy vậy, trong lòng vô cùng tự trách, phụ vương chắc chắn đã hung hăng giáo huấn hắn, đều là do mình tùy hứng, mới hại hắn bị quân Pháp xử lý. Nhìn ánh mắt áy náy của Thần Anh, Tô Tầm trong lòng vui như hoa nở, muốn chinh phục loại tiểu cô nương này, đối với hắn quá dễ dàng, quả thực không chút khó khăn. Bây giờ Thần Anh đã cảm thấy có lỗi với hắn, tiếp theo muốn phát triển thêm một bước sẽ rất đơn giản. Một năm sau, quân đội thần tộc đến vực ngoại chiến trường, trên chiến trường sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Ở đây, do ảnh hưởng của sát khí ngút trời, tác dụng của thần thức tu sĩ gần như yếu đến đáng thương, ngay cả thần thức của thánh nhân cũng chỉ có thể duy trì trong phạm vi mấy chục dặm, không đến trăm dặm. Vì trên chiến trường này cũng có không ít thánh nhân vẫn lạc, đây cũng là một nơi chôn giấu bảo vật, thường xuyên có tán tu lập nhóm đến cổ chiến trường này tìm kiếm bảo vật. Tất cả mọi người, xuống thuyền, xây dựng căn cứ tạm thời. Thần Nhạc Vương ra lệnh. Giết a, đúng lúc này, một trận tiếng la giết vang lên. Vô số yêu tộc che trời lấp đất xông ra, giống như một cơn thú triều, đối với yêu tộc, trạng thái nguyên hình của chúng mới là mạnh nhất. Đã không thể tránh khỏi khai chiến, thiên yêu tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà lấy sức nhàn chống sức mỏi, đột nhiên tập kích. Dẫn đầu là mấy con Thao Thiết, rõ ràng đây là binh lính của tộc Thao Thiết, một trong bốn vương tộc của thiên yêu. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Binh lính thần tộc bị đánh bất ngờ. Tô Tầm cùng các tướng sĩ khác bay vút lên trời phản kích. Hắn sử dụng Long Quỳ Kiếm, vì Khai Thiên Phủ đã giết thần An Vương, dính khí tức của thần An Vương, không thể dùng trước mặt người thần tộc. Thiên Huyền. Không ngờ ngươi dám chủ động đến chịu chết. Thần Nhạc Vương cầm một thanh đại kích hét lớn, xông về phía con hung thú Thao Thiết dẫn đầu. Thần Nhạc, thật sự cho rằng thiên yêu nhất tộc ta sợ các ngươi thần tộc sao? Con Thao Thiết dẫn đầu gầm lên. Tô Tầm xông về phía một con Thao Thiết tu vi thánh nhân tứ phẩm. Dù sao cũng phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Bản tướng Huyền Nguyệt, đến đây báo danh đi, bản tướng không giết tiểu tốt vô danh. Con Thao Thiết nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, không ngờ năm nay ngay cả súc sinh cũng biết nói tiếng người, thật là kỳ lạ. Muốn chết. Huyền Nguyệt gầm lên, yêu khí ngút trời, thân thể to lớn lao về phía Tô Tầm. Khí tức trên người Tô Tầm hoàn toàn bùng phát. Huyền Nguyệt lộ vẻ kinh hãi, lúc này mới biết tu vi thật của Tô Tầm, không nhịn được muốn chửi thề. Lại dám giấu tu vi trên chiến trường, thằng nhãi không có võ đức. Tô Tầm cầm kiếm chém xuống, súc sinh, chết đi. Xoẹt. Kiếm mang bay ra, vô số binh lính yêu tộc bị kiếm khí lan ra nghiền nát, còn Huyền Nguyệt thì há miệng muốn nuốt chửng đạo kiếm mang này, đây là thiên phú của tộc chúng. Mùi vị cũng không tệ. Sau khi nuốt kiếm mang, Huyền Nguyệt nhìn Tô Tầm lộ ra ánh mắt khiêu khích. Mặc dù hai người có chênh lệch thực lực, nhưng trên chiến trường, hắn không thể nào chạy trốn. Thân thể Tô Tầm kim quang lóe lên, lập tức biến thành một người khổng lồ còn lớn hơn cả hung thú Thao Thiết, một tay tóm lấy con Thao Thiết, rồi ném đi. Binh lính yêu tộc bị đè chết trong tiếng kêu thảm thiết. Lục phẩm đánh tứ phẩm, quả thực là treo lên đánh. Một con súc sinh, cũng dám líu ríu chó sủa. Tô Tầm và Huyền Nguyệt càng đánh càng xa, hắn vạch một đường trong hư không, vô số đá vụn ngưng tụ thành một chiếc búa khổng lồ, bị Tô Tầm cầm đập xuống, Huyền Nguyệt bị đập thẳng vào lòng đất, vừa định đứng lên, Tô Tầm lại một cước đạp nó trở lại, Huyền Nguyệt thất khiếu chảy máu. Rầm. Một con Thao Thiết hóa thành hình người, cầm một cây đao từ xa chém về phía Tô Tầm, đằng đằng sát khí. Tô Tầm không quay đầu lại vỗ một chưởng, trực tiếp đập bay con Thao Thiết đó ra ngoài. Thần Anh ngơ ngác nhìn cảnh này, đôi mắt đẹp long lanh, chỉ cảm thấy Tô Tầm đúng là đẹp trai phát nổ. A a, Huyền Nguyệt bị kẹt dưới lòng đất gào thét một tiếng, đột nhiên vọt lên, há miệng lớn muốn nuốt chửng Tô Tầm. Thân thể Tô Tầm lướt về phía sau, vung tay lên, vô số kiếm mang xuất hiện sau lưng, ầm ầm chém xuống. Huyền Nguyệt vừa mới chuẩn bị phát uy đã bị đánh rơi xuống đất như một con chó chết, thoi thóp. Kiếp sau nhớ kỹ, không phải nhân vật chính thì đừng cố vượt cấp giết địch. Tô Tầm dứt lời, giơ chân đạp xuống, rầm, thân thể Huyền Nguyệt bị đạp nổ. Hồn phách của hắn nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Tô Tầm từ xa vung một kiếm, giờ khắc này thời gian dường như dừng lại, thần hồn của Huyền Nguyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức vỡ thành từng mảnh. Đây là thánh nhân đầu tiên bị giết trong trận chiến này. Rút lui. Thiên Huyền đang giao chiến với Thần Nhạc hét lớn một tiếng, sau đó hóa thành độn quang rút lui, đồng thời tiện tay vỗ một chưởng về phía Tô Tầm. Mọi người đều kinh hãi, không ngờ Thiên Huyền lại vô sĩ như vậy, đường đường một vị thánh nhân cửu phẩm lại đánh lén một vị thánh nhân lục phẩm. Ngay lúc Tô Tầm định tế ra Đông Hoàng Chung, một chiếc ấn tỷ xuất hiện chặn lại một đòn này, người ra tay chính là Thần Nhạc Vương. Tô Tầm nhìn Thần Nhạc Vương một cái tỏ vẻ cảm kích, sau đó rút hết lửa giận lên đầu yêu tộc. Thánh nhân rút lui đuổi không kịp, những tướng lĩnh yêu tộc cảnh giới thái ất, đại la liền xui xẻo. Tô Tầm như giết điên rồi, cầm kiếm chém một nhát một con súc sinh nhỏ, giết đến máu me đầm đìa, thịt nát văng tung tóe, hắn như một ma vương tắm trong máu tươi. Một trận tao ngộ chiến kết thúc chóng vánh. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, binh lính cấp thấp của thần tộc tổn thất không ít, nhưng thiên yêu tộc lại thiệt hại thảm trọng hơn, thậm chí còn mất một tứ phẩm thánh nhân. Vào thời điểm này, bất kỳ một thánh nhân nào cũng là tài sản quý giá nhất của cả hai bên, đó cũng là lý do vì sao Thần Nhạc Vương lại coi trọng Tô Tầm khi hắn đầu quân. Trận đầu ra quân đã chém được tứ phẩm thánh nhân, làm rạng danh quân uy thần tộc ta. Tốt, tốt lắm. Thần Nhạc Vương cười lớn, vỗ vai Tô Tầm, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Những người khác nhìn Tô Tầm với ánh mắt vừa kính sợ, vừa tôn trọng từ tận đáy lòng. Tô Tầm không kiêu ngạo cũng không nóng vội, vẫn là nhờ vương thượng ra tay cứu giúp ạ, nếu không Mạc tướng dù không chết dưới đòn đánh lén của cửu phẩm thánh nhân thì cũng trọng thương. Lời này thuần túy là để tân bốc Thần Nhạc Vương, chứ không có ông ta ra tay, Đông Hoàng Chung cũng có thể đỡ được một đòn đó. Chỉ là tiện tay mà thôi. Thần Nhạc Vương xem thường chuyện đó, kéo Tô Tầm tới bên cạnh rồi nhìn các tướng bên dưới nói, thực lực của Tô tướng quân mọi người đã rõ như ba ngày, vừa khai chiến đã chém được thánh nhân. Bản vương đối với tướng lĩnh thần tộc và tán tu đều đối xử như nhau, trước nay luôn có công thì thưởng. Vì vậy, bản vương tuyên bố, kể từ hôm nay, Thiên Tứ quân sẽ độc lập thành một cánh quân riêng, không còn thuộc quyền chỉ huy của hữu quân nữa. Đây chính là chiêu bài ngàn vàng mua xương ngựa, để các tán tu khác nhìn vào tấm gương của Tô Tầm. Đồng thời cũng là để lôi kéo Tô Tầm hơn nữa. Đa tạ vương thượng trọng dụng. Tô Tầm chắp tay. Thắng Phi cười có chút gượng gạo, bởi vì hữu quân của hắn có 10 vạn người, giờ chỉ còn lại 5 vạn. Thiên Tứ quân độc lập, chính là lấy binh của hắn, đoạt quyền của hắn vui sao nổi. Nhưng hắn không dám phản đối, một là vì quyền uy tuyệt đối của Thần Nhạc Vương, hai là vì tu vi của Tô Tầm cũng ngang ngửa hắn. Cho nên hắn chỉ đành chấp nhận, thậm chí còn phải giả vờ vui mừng thay cho Tô Tầm để tạo mối quan hệ. Sau khi đại hội khen thưởng đơn giản kết thúc, Tô Tầm trở về đại doanh Thiên Tứ quân trong tiếng chúc mừng của mọi người. Tham kiến tướng quân. Người của Thiên Tứ quân thấy Tô Tầm đều vô cùng kích động, bởi vì việc Tô Tầm chém tứ phẩm thánh nhân là do tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng được nở mày nở mặt. Thống lĩnh càng lợi hại, binh lính bên dưới đi đường cũng vênh váo hơn, sĩ khí cao hơn hẳn các doanh trại khác. Thống lĩnh mà kém cỏi, binh lính cũng thấy tủi hổ. Các binh sĩ đang hạ trại, doanh địa của tu sĩ dĩ nhiên không giống như binh lính trần gian phải dựng lều, bởi vì một cuộc chiến kéo dài mấy trăm năm là chuyện rất bình thường. Binh lính chuyên phụ trách dựng doanh địa lấy ra một mô hình quân doanh tinh xảo nhỏ nhắn, sau đó rót linh khí vào kích hoạt rồi ném từ trên cao xuống. Mô hình rơi xuống đất, lập tức phình to ra vô số lần, biến thành một tòa thành trì thu nhỏ, trong thành là những dãy nhà san sát, ở giữa là một tòa phủ tướng quân. Quân doanh này thực chất là một kiện pháp bảo do luyện khí sư luyện chế ra, bên trong có khắc trận văn phòng ngự, khi bị tấn công có thể mở pháp trận phòng ngự. Trên tường thành phấp phới quân kỳ màu tím có viết hai chữ Thiên Tứ, đại kỳ này cũng là pháp bảo, có thể tăng sĩ khí cho binh sĩ trong thành, ra khỏi thành sẽ mất hiệu lực. Vốn dĩ Thiên Tứ quân phải đóng quân cùng 5 vạn người khác của hữu quân trong cùng một doanh địa, đó mới là một đơn vị tác chiến hoàn chỉnh. Nhưng sau khi Thần Nhạc Vương cho Thiên Tứ quân độc lập, họ liền có tư cách tự lập doanh địa, không còn thuộc quyền chỉ huy của hữu quân. So với quân doanh của Thiên Tứ quân, trung quân của Thần Nhạc Vương còn lớn hơn, tường thành cao tới trăm trượng, toàn bộ quân doanh giống như một phiên bản đơn giản của Xích Vũ thành. Các quân doanh cách nhau rất xa, đây là để kéo dài chiến tuyến, có thể linh hoạt ứng phó với tình hình chiến sự. Phủ tướng quân là một tứ hợp viện, bên trong đình đài thủy tạ đầy đủ cả. Món này hay đấy, chúng ta cũng nên làm một cái. Đường Tăng trông như nhà quê lên tỉnh. Tô Tầm liếc mắt, món này giá không rẻ, mà luyện chế lại tốn thời gian. Thần Anh nói, đây chẳng phải là của các ngươi rồi sao? Quân doanh của các quân sẽ không bị thu hồi đâu. Cũng đúng. Đường Tăng cười hì hì, dĩ nhiên hắn sẽ không nói chúng ta trong miệng hắn là chỉ âm ti. Thần Anh nhảy cẩn lên nói, nghe nói trên cổ chiến trường này có rất nhiều bảo vật, hay là chúng ta đi tìm báu vật đi, ở trong quân doanh chán chết. Không được đi đâu cả, bên ngoài nguy hiểm lắm. Tô Tầm không chút do dự bác bỏ, cổ chiến trường khắp nơi đều hiểm nguy, dù hắn có đi cũng không mang Thần Anh theo. Thần Anh biểu môi, này, sao ngươi nói chuyện y hệt phụ vương ta thế? Chán ngắt. Nếu nàng không ngại, ta có thể làm cha nuôi của nàng. Tô Tầm cả gan đùa một câu. Thần Anh mỉm cười nhìn hắn, được thôi, ngươi có gan thì đi hỏi cha ruột ta có đồng ý không đã, nếu ông ấy đồng ý, ta không ngại đâu. Để lần sau nhé, lần sau nhất định đi. Tô Tầm cười ha hả, để thần Nhạc Vương biết được, chắc sẽ một chưởng đập chết hắn. Nhưng muốn thần Anh gọi ba ba cũng đâu chỉ có một cách này, dù sao ngay cả nữ oa cũng đã từng gọi rồi. Thần Anh đi vòng quanh Tô Tầm, đánh giá hắn, thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, vậy mà có thể giết một vị tứ phẩm thánh nhân nhanh đến thế. Lục phẩm đúng là nghiền ép tứ phẩm, đến cấp bậc này, một chút chênh lệch tu vi cũng sẽ được khuếch đại vô hạn trên thực lực. Nhưng muốn giết chết một vị thánh nhân lại không dễ dàng như vậy, dù sao ngay cả nhất phẩm thánh nhân cũng có ác chủ bài bảo mệnh, cho nên Tô Tầm có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết một tứ phẩm thánh nhân, quả là rất cừ. Cũng thường thôi. Kêu các tướng lĩnh đến tướng quân phủ họp, phân phó một chút việc phòng ngự. Tô Tầm nói với Đường Tăng, rồi nhìn về phía thần Anh, phụ vương nàng đã biết nàng đến rồi, nàng còn ở chỗ ta làm gì? Ta không thích ở cùng với đám lão già đó đâu. Thần Anh nhảy lên ghế ngồi xuống. Tô Tầm gật gù, vậy à, ta còn tưởng nàng không nỡ xa ta đấy. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không nỡ xa ngươi. Đùa gì thế, ta chỉ là thần Anh lập tức mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp. Tô Tầm cười như không cười nhìn nàng, ta chỉ đùa một chút, nàng kích động như vậy làm gì? Ta lấy thân phận công chúa ra lệnh cho ngươi, sau này không được phép đùa giỡn với ta. Không được phép. Hừ. Thần Anh thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Nữ oa mỉm cười đến gần Tô Tầm, nói, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện, anh không thấy trêu ghẹo một nữ nhân khác ngay trước mặt em là hơi quá đáng sao. Đường Tăng hưng phấn nhìn cảnh này, trong lòng điên cuồng gào thét, đánh đi. Đánh đi. Tô Tầm nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thâm tình nói, xin lỗi, là ta sơ suất. Tiểu oa, nàng yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ làm sau lưng nàng. Nữ oa cười tươi như hoa, đột nhiên thúc gối lên. Nhưng Tô Tầm đã kẹp chặt chân nàng lại, may mà ta đã có chuẩn bị, nếu không nàng không chỉ hủy hoại hạnh phúc nửa đời dưới của ta, mà còn đang tự hành hạ chính mình đấy. Hứ! Đồ vô lại! Nữ oa hờn dỗi một tiếng, rồi hóa thành khói xanh thoát khỏi vòng tay Tô Tầm, trong vòng một tháng tự anh giải quyết đi, đừng nghĩ đến việc lên giường của em. Nàng đúng là hiểu ta, không lên giường cũng được. Bàn ghế ta không kén chọn, trên mặt đất, dưới nước đều được. Tô Tầm nhìn bóng lưng yêu kiều của nàng hô lớn. Một cây trâm ngọc phá không bay tới, bị Tô Tầm dùng hai ngón tay kẹp lấy một cách dễ dàng, may mà ta sớm có chuẩn bị ầm. Trâm ngọc đột nhiên phát nổ. Tô Tầm, chết tiệt, con mụ này cũng ranh ma ra rồi. Ha ha ha ha, thấy Tô Tầm cuối cùng cũng chịu thiệt, Đường Tăng hả hê cười lớn. Tô Tầm cũng cười, nhìn hắn nói, ngươi cười cái gì, ta có muội tử, ngươi có không? Chết lặng. Quá tàn nhẫn. Nụ cười trên mặt Đường Tăng dần cứng lại. Có người cười một lúc rồi lại khóc. Sau đó hắn hóa thành hồng quang bay đi, thông báo các tướng lĩnh đến họp. Giờ chỉ có công việc bận rộn mới có thể khiến hắn quên đi cú sốc tâm lý vừa rồi. Cổ chiến trường, đại doanh Thiên Đình. Chủ soái của Thiên Đình là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Lý Tĩnh là một người rất lợi hại, nhưng sự lợi hại của ông không nằm ở vũ lực cá nhân, mà là ở tài cầm quân, dụng binh. Là một soái tài bẩm sinh, những trận chiến lớn đều có ông tọa trấn. Trong trận chiến Cửu Châu năm xưa, hai người con trai của ông là Kim Tra và Mộc Tra đã tử trận, chỉ còn lại Na Tra. Mâu thuẫn giữa hai cha con cũng đã được hòa giải. Lúc này, trong trung quân đại doanh người đông như mắc cưỡi, 36 thiên tướng, 28 tinh tú, tất cả đều có mặt. Phật tổ Như Lai với vũ lực cao nhất đảm nhiệm vai trò trấn giữ, dù sao thực lực của bản thân Lý Tĩnh quá thấp. Họ đang bàn bạc cách tiếp xúc với thần tộc. Thiên Vương vừa nhận được tình báo, hôm nay thần tộc vừa đến đã bị Thao Thiết Nhất tộc phục kích, tổn thất không nhẹ, nhưng Thao Thiết Nhất tộc lại mất một tứ phẩm thánh nhân. Một thiên tướng bay xuống bẩm báo tình báo mới nhất cho Lý Tĩnh. Xoạt. Trong trung quân đại doanh lập tức xôn xao. Thần tộc và yêu tộc vừa mới khai chiến, vậy mà đã giết được một tứ phẩm yêu thánh, thần tộc mạnh đến vậy sao? Thiên Vương, muốn nhanh chóng đánh bại yêu tộc, nhất định phải liên hợp tác chiến với thần tộc. Chúng ta nên nhanh chóng phái người đến liên lạc, thăm dò thái độ của thần tộc. Một trong tứ đại nguyên soái, Triệu Công Minh, nhìn Lý Tĩnh nói. Ôn nguyên soái Ôn Quỳnh cũng tiến lên phụ họa, Thiên Vương, lời của Triệu nguyên soái rất có lý, chỉ có hai bên liên hợp dụng binh mới có thể kết thúc chiến sự nhanh nhất. Nếu đã vậy, các vị xem, nên phái ai đi thì phù hợp. Lý Tĩnh nhìn mọi người hỏi. Na Tra bước ra khỏi hàng, phụ thân, nhi thần nguyện đi. Con ta, lui về. Ngươi tuy dũng mãnh, nhưng tính tình nóng nảy, không phù hợp. Lý Tĩnh phất tay. Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga Ôm Thỏ Ngọc bước ra nói, Thiên Vương, vậy hay là để ta đi cùng Na Tra, có ta trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện. Vậy thì tốt quá. Con ta Na Tra, lần này đến đại danh thần tộc, mọi việc phải nghe theo Thái Âm Tinh Quân, không được làm càn. Lý Tĩnh cảnh cáo Na Tra một câu. Dù sao đây cũng là một kẻ trời không sợ đất không sợ. Na Tra vỗ ngực, phụ thân yên tâm. Cùng lúc đó, tại đại doanh của yêu tộc. Trận chiến hôm nay tổn thất một vị tứ phẩm thánh nhân, đều là do bản vương suy xét không chu toàn, trận đầu thất bại, bản vương có trách nhiệm. Thiên Huyền trầm giọng nói. Thần tộc có 8 đại thần vương, yêu tộc cũng có 8 đại yêu vương, yêu tộc có rất nhiều thứ bắt chước thần tộc. Thiên Huyền là một trong số đó, thao thiết yêu vương. Vương thượng không cần tự trách, ai mà ngờ được tên Huyền Nguyệt đó lại yếu như vậy, bị một tên nhân tộc đánh cho nổ tung. Một yêu soái có chút không cam lòng nói. Nếu không phải Huyền Nguyệt chết, trận chiến này bọn họ xem như đã tập kích thành công thần tộc. Đáng tiếc chết một tứ phẩm thánh nhân, vậy thì giết bao nhiêu binh lính cấp thấp và võ tướng cũng vô dụng. Không, không phải Huyền Nguyệt quá yếu. Một yêu soái khác sửa lại, là tu sĩ nhân tộc kia quá mạnh, lại thêm tu vi cũng có chênh lệch, Huyền Nguyệt mới có thể vẫn lạc. Ta nhớ kỹ tên nhân tộc đó, ta nhất định sẽ nhai nát hắn nuốt vào bụng. Một yêu tướng hung hăng nói. Thiên Huyền thở dài, thần tộc đến chiến trường, chắc chắn sẽ liên hợp với thiên đình, viện quân của chúng ta lại chậm chạp báo. Bẩm vương thượng, Lăng Dạ yêu vương mang theo viện quân đến rồi. Một yêu binh hưng phấn xông vào. Các yêu lập tức thả lỏng tinh thần. Lăng Dạ chính là cùng kỳ yêu vương, cửu phẩm thánh nhân, có hắn đến đây, ít nhất tạm thời không sợ thần tộc và thiên đình liên thủ cùng lúc tấn công yêu tộc. Thiên Huyền đứng dậy, theo ta ra nghênh đón. Không cần phiền phức, Thiên Huyền lão đệ, ta đến rồi. Một đại hán khí tức hung hãn, râu quai nón đột nhiên xuất hiện trong phòng. Thiên Huyền vội tiến lên, có lão ca đến đây, áp lực trên vai ta lập tức nhẹ đi một nửa. Hai vị vương thượng, thần tộc vừa tới, bây giờ thiên đình chắc chắn chưa tiếp xúc với họ. Chúng ta hoàn toàn có thể tấn công một lần nữa, có hai vị vương thượng ở đây, nhất định có thể trọng thương bọn họ. Một yêu tướng đề nghị. Thiên Huyền nghe vậy, vô cùng động lòng. Lăng Dạ lại nói, dù có thắng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ta lần này đến còn có chuyện quan trọng hơn, một chuyện liên quan đến việc yêu tộc chúng ta có thể giành thắng lợi trong trận đại chiến này hay không. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lăng Dạ. Rốt cuộc là chuyện gì, lại làm ra vẻ thần bí như vậy? Thiên Huyền nghi hoặc hỏi. Lăng Dạ đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, giải khai phong ấn ma giới, dẫn thiên ma nhất tộc ra trận. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Dù sao trong số họ có không ít người đã từng tham gia và sống sót qua trận ma loạn năm xưa. Chuyện tuy đã qua mấy vạn năm, nhưng đối với họ vẫn như mới hôm qua. Thiên ma khát máu thành tính, nơi nào đi qua đều là một mảnh hoang vu, xương trắng đầy đất. Mặc dù trận chiến năm đó đã khiến thiên ma tộc nguyên khí đại thương, nhưng mấy vạn năm trôi qua, thiên ma tộc chắc chắn cũng đã hồi phục không ít lực lượng. Nếu ma loạn năm đó tái diễn, thì sẽ ra sao? Không được. Không thể mở phong ấn. Ngươi quên chuyện năm đó rồi sao? Thiên Huyền một mực từ chối. Lăng Dạ nói, đây là quyết định sau khi bệ hạ và bốn vị thủy tổ thương nghị. Không thả thiên ma ra, ai sẽ giúp chúng ta chống lại sự vây quét của thiên đình và thần tộc? Nếu không có ai giúp chúng ta, ngay cả thiên yêu tộc của chúng ta cũng sắp tiêu đời, còn cần phải bận tâm xem Huyền Nguyệt Đại Lục sẽ chết bao nhiêu người sao? Nhưng mà Thiên Huyền vẫn không muốn làm vậy. Lăng Dạ ngắt lời hắn, không có nhưng mà. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, ngươi phải phục tùng. Chỉ dựa vào một mình ta không mở được phong ấn, cho nên cần ngươi đi cùng, trừ phi ngươi muốn kháng chỉ. Phong ấn năm đó bố trí rất khó, nhưng phá hủy phong ấn lại rất đơn giản, ít nhất là tương đối. Thôi được. Thiên Huyền bất đắc dĩ thở dài. Lăng Dạ vỗ vai hắn, đợi đánh bại thần tộc và thiên đình rồi, lại phong ấn thiên ma là được. Thiên Huyền cười khổ, đợi đến lúc đó chỉ bằng bọn họ mượn sức yêu tộc, còn có thể làm được chuyện đó sao? Tạm thời giao quyền chỉ huy chiến sự ra đi, chúng ta cần lập tức khởi hành đến nơi phong ấn. Một canh giờ sau, hai người rời khỏi đại doanh, hướng đến nơi phong ấn nằm sâu trong hư không. Cổ chiến trường thực ra là một thế giới vị diện, nhưng chính vì trận đại chiến giữa Huyền Nguyệt Đại Lục và Thiên Ma Tộc mà thế giới này bị hủy diệt, biến thành chiến trường. Trận đại chiến năm đó, hơn 10 vị thánh nhân các cấp đã tử trận trên chiến trường này, để lại sát khí mãnh liệt, nơi đây cũng được gọi là Thánh Vẫn Chi Địa. Cổ chiến trường không có ngày đêm, bị sát khí bao phủ. Quanh năm đều là một màu u ám. Tô Tầm tìm đến Thần Nhạc Vương. Có chuyện gì sao? Thần Nhạc Vương hỏi. Tô Tầm đáp, Vương Thượng, Mạc Tướng cảm thấy chúng ta nên chủ động xuất kích. Yêu tộc vừa mới tập kích chúng ta, lại còn tổn thất một vị thánh nhân, bọn chúng tuyệt đối không ngờ được chúng ta trong tình huống bị tập kích lại có thể nhanh chóng tổ chức một cuộc phản công. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh cho chúng trở tay không kịp. Chủ yếu là quá nhàm chán, và Tô Tầm không thích bị động. So với việc chờ địch nhân đánh tới rồi phản công, hắn thích chủ động đi tiêu diệt địch nhân hơn. Chúng ta vừa mới đến cổ chiến trường, ngay cả đại doanh của yêu tộc ở đâu cũng không biết, đánh thế nào. Thần Nhạc Vương cười cười, cảm thấy Tô Tầm nghĩ chuyện quá đơn giản. Trinh sát mà ông phái đi vẫn chưa trở về. Ở cổ chiến trường, thần thức bị sát khí ngăn cản, cho nên chỉ có thể dùng cách phái binh đi do thám. Tô Tầm sững sờ, hắn quả thật ban đầu không nghĩ đến điểm này, lập tức chấp tay, chủ động xin đi, vương thượng, Mạc tướng nguyện đi tìm nơi đóng quân của yêu tộc. Trên cổ chiến trường hiểm nguy vô số, mọi việc phải cẩn thận. Lời này của Thần Nhạc Vương chính là đã đồng ý, ông chỉ coi Tô Tầm là lần đầu ra trận, không chịu ngồi yên và nóng lòng lập công, cũng không để ý nhiều. Hắn muốn đi do thám thì cứ để hắn đi, dù sao hắn cũng không thể dựa vào một mình mà tiêu diệt đại quân yêu tộc được. Tô Tầm cáo lui, sau đó mang theo Đường Tăng và Nữ Oa, cùng 6 thuộc cấp đại la ra khỏi doanh địa. Thần Anh cũng nhất quyết đòi đi theo, nhưng bị Tô Tầm dùng khốn tiên tác trói lại, tiện tay bày cấm chế phong ấn cả căn phòng. Bố trí cấm chế là để phòng có người xông vào phòng thấy cảnh tượng xã hội tính tử vong của tiểu công chúa Thần Anh. Bởi vì Tô Tầm dùng cách trói giống như với tiểu long nữ, chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung, xấu hổ. Khốn kiếp. Tô Tầm ngươi là đồ khốn kiếp. Trên giường, Thần Anh mặt đỏ bừng chửi ầm lên. Nàng muốn giãy giụa, nhưng càng cử động mạnh, lại cảm thấy dây thừng càng siết chặt hơn, cảm giác ma sát kỳ lạ khiến nàng khó thốt nên lời. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mà nàng chưa từng có. Chỉ có thể không ngừng chửi rủa Tô Tầm, nàng thề đợi Tô Tầm trở về, nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không thừa nhận, sâu trong nội tâm nàng lại có chút hưởng thụ loại đãi ngộ này, thật kích thích. Đúng là một M chính hiệu. Tô Tầm không biết hành vi vô tình của mình đã khai quật ra thuộc tính M của tiểu công chúa, lúc này hắn đã dẫn đội ngũ của mình xâm nhập cổ chiến trường. Vì bị sát khí cản trở, thần thức của hắn chỉ có thể quét được phạm vi chưa đầy trăm dặm. Trong cổ chiến trường rộng lớn như vậy, muốn tìm được đại doanh của yêu tộc không phải là chuyện dễ. Cổ chiến trường có rất nhiều hung thú do oán sát khí ngưng tụ thành, nếu gặp phải hung thú do oán sát khí của thánh nhân sau khi chết ngưng tụ thành, đó mới là xui xẻo. Ở cổ chiến trường không có khái niệm thời gian, Tô Tầm cũng không biết mình đã tìm bao lâu, nhưng vẫn không tìm thấy đại doanh của yêu tộc, đừng nói là đại doanh, ngay cả một yêu binh quèn cũng không gặp. Đột nhiên, Tô Tầm cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, thần thức quét ra, hắn liền nhìn thấy Na Tra và Hằng Nga, Thái Âm Tinh Quân đang ôm một con thỏ ngọc. Khí tức quen thuộc chính là từ con thỏ ngọc trong lòng Hằng Nga phát ra, dù sao Tô Tầm đã từng đánh dấu con thỏ ngọc đó, tiếng gọi của thợ săn động vật. Tướng quân, có người đang đến gần chúng ta. Một phó tướng đến bên cạnh Tô Tầm nói. Tô Tầm giơ tay, ra hiệu hắn đừng manh động, sau đó âm thầm truyền âm cho Nguyệt Linh. Hắn còn phải khoác lớp vỏ Tô Trường Sinh để hoạt động trong thần tộc, không thể để lộ. Cùng lúc đó, Thái Âm Tinh Quân và Na Tra đang trên đường đến đại doanh thần tộc để liên lạc cũng đã phát hiện ra Tô Tầm. Thỏ ngọc trong lòng Hằng Nga nhận được truyền âm, lập tức hóa thành hình người, tiên tử, phía trước chính là vị đại tiên đã nhận được truyền thừa của âm thiên tử. Hắn vừa mới đến Thượng Tam Châu, hiện đang làm việc cho thần tộc, không muốn bại lộ thân phận. Linh Nhi, ngươi chắc chứ? Hằng Nga lộ vẻ nghi ngờ, vì nàng có thể cảm nhận được người kia mạnh hơn mình. Theo lời Thỏ Ngọc nói trước đây, tu vi của người đó đáng lẽ chỉ mới nhị phẩm, sao lại đột phá nhanh như vậy? Nguyệt Linh liên tục gật đầu, tiên tử, ta không nhầm đâu, chính là hắn. Ta rất quen thuộc với hắn. Hằng Nga bất đắc dĩ liếc mắt, đã từng bị hắn xâm nhập tác chiến, sao mà không quen thuộc cho được. Khi đó nàng phát hiện Thỏ Ngọc yêu quý nhất của mình bị một gã đàn ông đánh dấu, nội tâm nàng như phát điên, hận không thể chém Tô Tầm thành 18 khúc để giải hận. Nhưng bây giờ xem ra là không thể rồi. Vì đối phương mạnh hơn nàng. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, chẳng phải chúng ta muốn đến thần tộc sao? Na Tra nóng lòng nói. Yêu tộc và thiên đình biết được doanh địa của thần tộc là vì họ đều nhận được tin tức từ Huyền Nguyệt Đại Lục, nên đã phái người mai phục bên ngoài chiến trường để theo dõi. Hằng Nga gật đầu, bước một bước, khoảnh khắc sau, ba người đã xuất hiện đối diện với nhóm Tô Tầm. Tại hạ là Thái Âm Tinh Quân của thiên đình Vân Châu, ra mắt các vị tướng quân thần tộc. Hằng Nga môi son khẽ mở. Nghe người đến là người của thiên đình, 6 thuộc cấp đi theo Tô Tầm lập tức buông lỏng cảnh giác. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Thần tộc và thiên đình lúc này không thể nào khai chiến. Na Tra chấp tay với Tô Tầm, tự giới thiệu đơn giản, tại hạ Na Tra. Tại hạ là Tô Trường Sinh, thống soái thiên tứ quân dưới trướng Thần Nhạc Vương, ra mắt tiên tử và vị tiểu tướng quân này. Tô Tầm nghiêm túc chào hỏi hai người, rồi nháy mắt mấy cái với Nguyệt Linh. Nguyệt Linh mặt đỏ tim đập, nàng đã mười mấy năm không được tô tầm tưới nhuần, nhớ nhung vô cùng. Cà rốt lạnh lẽo cuối cùng vẫn không thể thay thế được sự ấm áp của tô tầm, không thể thỏa mãn được sự trống rỗng của nàng. Cà rốt ở Nguyệt Cung đều trong như nước. Tại sao lại thế? Chẳng phải là vì có Hằng Nga và Thỏ Ngọc sao? Hằng Nga bắt được cảm xúc của Nguyệt Linh, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của các bậc cha mẹ gả con gái, Thỏ Ngọc mà mình nuôi mấy nghìn năm sắp rời xa mình rồi. Hằng Nga nói, chúng ta chuyến này muốn bái kiến thần Nhạc Vương, mong Tô Tướng Quân có thể dẫn đường. Thiên Đình đã tác chiến với yêu tộc một thời gian dài, chắc hẳn biết đại doanh của yêu tộc ở đâu. Mong tiên tử chỉ đường, đợi tại hạ do thám xong, tự sẽ đưa tiên tử đi gặp Vương Thượng. Lần này ra ngoài là để do thám, Tô Tầm sẽ không vì gặp mỹ nữ mà bỏ dở giữa chừng. Dù sao hắn cũng không phải loại liếm cẩu. Hằng Nga nghe vậy, gật đầu, được. Dù sao đây cũng không phải việc gì khó, sau đó cùng Na Tra dẫn nhóm Tô Tầm đến đại doanh của yêu tộc. Chỉ cần không đến gần trong vòng trăm dặm, cao thủ yêu tộc sẽ không phát hiện được bọn họ, dù sao thần thức bị sát khí ngăn cản, nếu không trước đó yêu tộc tập kích thần tộc cũng không dễ dàng thành công như vậy. Trên đường, Na Tra hỏi Tô Tầm, nghe nói lần này thần tộc bị yêu tộc tập kích, đã chém được một vị tứ phẩm thánh nhân của đối phương, không biết tướng quân có biết người này không? Hắn tham chiến lâu như vậy cũng chưa từng giết được thánh nhân, bởi vì đánh bại thánh nhân có tu vi thấp hơn mình thì dễ, nhưng muốn giết đối phương thật sự rất khó. Na Tra tướng quân, người ngài nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Tô tướng quân của chúng ta. Một vị thuộc cấp mặt đầy đắc ý chỉ vào Tô Tầm nói. Na Tra và Hằng Nga đều sững sờ, hai người không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, không ngờ tứ phẩm yêu thánh đó lại chết trong tay hắn. Tô Tầm khiêm tốn cười một tiếng, chỉ là may mắn thôi. Đây không phải là may mắn, mà là thực lực. Tô tướng quân quả là một mãnh sĩ. Na Tra lập tức có hảo cảm với Tô Tầm hơn nhiều, hắn thích loại đàn ông biết đánh nhau thế này. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, không biết qua bao lâu, Na Tra dừng lại, không thể đi tiếp nữa, đại doanh của yêu tộc ở ngay phía trước, nhìn từ xa là được rồi. Đa tạ. Tô Tầm chắp tay, sau đó nhìn về phía đại doanh yêu tộc, rồi nói, nếu có thể bắt được một tên để hỏi chuyện thì tốt, có thể biết được tình hình bên trong. Đột nhiên, hắn sáng mắt lên, vì hắn thấy một đội tuần tra của yêu binh đang bay về phía này. Đám yêu binh này chỉ có tu vi luyện thần phản hư, tự nhiên không thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Đợi yêu binh đến gần, Tô Tầm phất tay áo trực tiếp bắt lấy chúng, sau đó cưỡng ép sư hồn, rồi thiêu xác thành tro bụi, toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi. Qua sư hồn, hắn có được một tin tức khiến hắn vui mừng, lúc này trong đại doanh yêu tộc không có cửu phẩm thánh nhân tọa trấn, mạnh nhất chỉ là hai tôn thất phẩm. Hắn vẫn còn một viên cửu chuyển bạo huyết đan chưa dùng. Uống viên đan dược này, tu vi của hắn có thể tăng vọt hai bậc trong vòng một khắc, mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bây giờ uống viên thuốc này, hắn có thể có được thực lực của bát phẩm thánh nhân, hoàn toàn có thể dẫn Hằng Nga và mọi người xông vào đại doanh yêu tộc. Chư vị, có một tin tốt, trong đại doanh yêu tộc hiện tại, tu vi cao nhất chỉ là hai tôn thất phẩm thánh nhân. Mọi người đều có biểu cảm này. Một tôn thất phẩm thánh nhân, mà chỉ là thất phẩm có thể treo lên đánh tất cả chúng ta. Tô Tầm giải thích. Ta có một môn bí pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên bát phẩm. Thời cơ tốt như vậy ở ngay trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Loại bí pháp nghịch thiên này chắc chắn có giá phải trả. Nguyệt Linh có chút lo lắng nói. Tô Tầm nói, cái giá không lớn, có thể trọng thương yêu tộc là đáng giá, cứ quyết định vậy đi. Thật ra căn bản không có cái giá nào cả. Yes. Tô Tầm đạp không bay ra, trong nháy mắt xuất hiện trên không đại doanh yêu tộc, uống cửu chuyển bạo huyết đan. Tu vi tăng vọt hai bậc, toàn lực chém xuống một kiếm. Ầm. Một đạo kiếm quang hoa lệ dài ngàn trượng ầm ầm giáng xuống, trực tiếp chém vỡ đại trận phòng hộ trên đại doanh, gián tiếp khiến mấy vạn yêu binh tử vong. Nữ Hoa, Đường Tăng, Hằng Nga, Nguyệt Linh, Na Tra, cùng sáu tu sĩ Đại La cũng đồng loạt ra tay. Nữ Hoa là tam phẩm thánh nhân, Hằng Nga là một trong bảy chủ tinh có tu vi ngũ phẩm thánh nhân, Na Tra là nhị phẩm thánh nhân, Đường Tăng là nhất phẩm, cộng thêm Nguyệt Linh và sáu Đại La khác đã là một lực lượng chiến đấu không tầm thường. Quan trọng nhất là có Tô Tầm ở đó. Địch tập. Địch tập. Rất nhanh, đại doanh yêu tộc hỗn loạn, mấy vị thánh nhân từ các hướng khác nhau bay ra ngăn cản. Mạnh nhất là một vị thất phẩm, ngoài ra còn có ba vị lục phẩm và hai vị ngũ phẩm. Nếu không có Tô Tầm, bọn họ có thể nghiền ép nhóm Hằng Nga. Đáng tiếc lại có thêm một Tô Tầm tạm thời có thực lực bát phẩm thánh nhân, cục diện liền đảo ngược. Tô Tầm một mình chống ba mà không rơi vào thế hạ phong. Thỉnh thoảng còn có thể ra tay đồ sát từng đám yêu binh, mỗi lần ra tay đều có thể khiến mấy vạn đến 10 vạn yêu nhân tử vong. Khốn kiếp! Nhìn thấy yêu tộc tử vong hàng loạt, ba vị yêu thánh đang vây công Tô Tầm tức đến đỏ mắt. Tô Tầm lại có vẻ ung dung, thậm chí còn làm trọng thương một lục phẩm thánh nhân, sau đó hắn vung kiếm toàn lực lao về phía một ngũ phẩm thánh nhân khác. Hắn chỉ có nửa khắc thời gian, thay vì dây dưa với những kẻ nhất thời không giết được, không bằng ra tay giết thêm mấy tên tu vi thấp. Phập. Trường kiếm trong tay Tô Tầm rời khỏi tay, đánh lén một ngũ phẩm thánh nhân đang giao thủ với nữ oa, trường kiếm không chút lưu tình xuyên qua sau lưng hắn. Sau đó Tô Tầm lại quay người tiếp tục đánh với ba vị yêu thánh đang đuổi theo, bước lui ba người rồi, hắn lại lao về phía ngũ phẩm thánh nhân bị hắn đánh lén đâm bị thương, trực tiếp toàn lực tung ra một quyền. Ầm. Ngũ phẩm thánh nhân đó vốn đã bị thương, lại thêm đang giao thủ với nữ oa không thể phân tâm, lại một lần nữa bị Tô Tầm, một bát phẩm thánh nhân không nói võ đức này, đánh lén thành công. Thân thể trực tiếp bị đánh nổ, thần hồn của hắn muốn chạy trốn, lại bị Tô Tầm một tay bắt lấy, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một ngụm nuốt chửng hồn phách của hắn. Lại một thánh nhân nửa chết trong tay hắn. Gần đủ rồi, đi. Tô Tầm hét lớn một tiếng, trở tay một kiếm bức lui những kẻ định đuổi theo, sau đó hướng về phía xa bỏ chạy. Bởi vì thời gian vô song của hắn sắp kết thúc. Nữ oa và những người khác cũng lần lượt rút lui. Đường Tăng và Na Tra đều bị thương, còn chết mất hai đại la, nhưng chiến tích đổi lại vô cùng phong phú. Binh lính và yêu tướng bình thường của yêu tộc gần như đã chết hết 7-8 phần, lại chết thêm một ngũ phẩm thánh nhân, đội quân yêu tộc này về cơ bản đã phế. Khốn kiếp! Đứng lại cho ta! Có yêu thánh mắt đỏ ngầu còn muốn đuổi theo. Đừng đuổi, đã tổn thất đủ nhiều rồi. Nhưng bị vị thánh nhân thất phẩm duy nhất ngăn lại, vì đối phương có một tôn bát phẩm, nếu bọn họ đuổi theo, kết quả tốt nhất cũng là trọng thương. Đáng tiếc, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bởi vì thời gian vô địch của Tô Tầm đã qua. Nếu bọn họ thật sự đuổi theo, ngoài Tô Tầm và Hằng Nga, những người khác e rằng đều rất nguy hiểm. Thần tộc Đại Doanh. Thần Nhạc Vương đang họp, cùng mấy thống soái chủ chốt bàn bạc cách tác chiến với yêu tộc. Đúng lúc này, một binh sĩ vội vã chạy vào, bẩm vương thượng, Tô tướng quân trở về. Tuyên. Thần Nhạc Vương nói. Lát sau, Tô Tầm một mình xuất hiện trong phòng nghị sự, mà tướng tham kiến vương thượng. Được rồi, không cần những lễ nghi này, chúng ta đang thảo luận chiến thuật, ngươi cũng đến xem đi. Thần Nhạc Vương phất tay nói. Tô Tầm đứng dậy, cười nói, vương thượng, chiến thuật các vị vừa bàn bạc e là phải thay đổi một chút. Làm càng. Lời này của ngươi có ý gì? Là phủ định chiến thuật của vương thượng sao? Hậu quân thống soái quát lớn. Thần Nhạc Vương giơ tay ngăn hắn nổi giận, hứng thú nhìn Tô Tầm, nói rõ xem nào. Bởi vì Mạc tướng lần này đã trọng thương yêu tộc, và còn giết thêm một ngũ phẩm yêu thánh. Tô Tầm nói. Lời này như sấm nổ vang. Tô tướng quân không phải đang nói đùa chứ. Ngươi phải biết báo cáo sai quân công là trọng tội. Đúng vậy, Tô tướng quân, có những trò đùa có thể nói bên ngoài, nhưng trong quân đội thì không thể nói được. Đúng là hồ ngôn loạn ngữ không ai tin Tô Tầm, bởi vì nghe quá khó tin, và Tô Tầm cũng không thể làm được. Thần Nhạc Vương giơ tay, các tướng đều im lặng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm nói, trong quân không nói đùa, ngươi có biết mình đang nói gì không? Vương thượng, lời Mạc tướng nói câu nào cũng là thật. Có người của Thiên Đình Vân Châu có thể làm chứng, còn có ba thuộc cấp sống sót trong trận chiến này có thể làm chứng. Nếu vẫn không tin, có thể đến doanh địa yêu tộc xem tận mắt. Tô Tầm ngữ khí chắc nịch, âm vang hữu lực. Nghe hắn liên tục đưa ra chứng cứ, mọi người bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào không thể nào. Đây quả thực là chuyện hoang đường, một lục phẩm thánh nhân, mang theo mấy đại la kim tiên, làm sao có thể có được chiến tích như vậy. Thần Nhạc Vương nhìn hắn, ngươi vừa nói người của Thiên Đình Vân Châu. Là bọn họ cũng ra tay. Nghe lời này, mọi người mới phản ứng lại, nếu có người của Thiên Đình ra tay áp chế cao thủ yêu tộc, vậy Tô Tầm quả thật có khả năng giết thêm một ngũ phẩm yêu thánh. Vương thượng, Thiên Đình đến chỉ có ba người, một ngũ phẩm thánh nhân, một nhị phẩm thánh nhân, và một đại la đỉnh phong. Tô Tầm giới thiệu sơ qua tình hình của ba người Hằng Nga, và kể lại chuyện tập kích. Nghe xong, mọi người im lặng hồi lâu, đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm, không dám tin, nhưng đến lúc này, bọn họ lại không thể không tin. Bọn họ rất hứng thú với bí pháp của Tô Tầm. Nhưng cũng không ai hỏi, dù sao ai cũng có lá bài tẩy của riêng mình. Ha ha ha ha, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Thần Nhạc Vương phá lên cười, tốt. Tốt. Tốt. Không ngờ ta lại có được một viên hổ tướng, là may mắn của bản vương. Bản vương sẽ lập tức phái người về Huyền Nguyệt Đại Lục xin công cho ngươi. Tô Tầm mang đến cho ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông thật sự rất hài lòng về Tô Tầm. Vương thượng, chuyện xin công cứ để sau. Việc cấp bách là thừa thắng truy kích, phái binh tiêu diệt hoàn toàn đội quân yêu tộc này. Tô Tầm nói. Mạc tướng nguyện đi. Mọi người đều đứng dậy chủ động xin đi. Nếu bọn họ không tranh thủ, tất cả công lao đều sẽ bị một mình Tô Tầm chiếm hết. Chẳng phải bọn họ sẽ thành kẻ ngồi chơi xơi nước sao? Thần Nhạc Vương lúc này hạ lệnh, Tô tướng quân sắp xếp người dẫn đường, tiền quân và hậu quân lập tức tiến đến đại doanh yêu tộc, tiêu diệt đội quân yêu tộc đó cho bản vương. Mạc tướng tuân lệnh. Tiền quân thống soái và hậu quân thống soái vui mừng không xiết, vội vã chạy ra ngoài. Hữu quân và tả quân thống soái thì không vui vẻ lắm. Thần Nhạc Vương mặc kệ bọn họ, ngay sau đó tiếp kiến Hằng Nga và Na Tra, bày tỏ nguyện ý liên hợp với Thiên Đình để đối phó yêu tộc, hai bên có thể xây dựng doanh địa gần nhau. Hằng Nga và Na Tra muốn rời đi để về phục mệnh, nhưng Thần Nhạc Vương nhất định phải thiết đãi yến tiệc. Nhân lúc yến tiệc, Tô Tầm và Nguyệt Linh đã có một cuộc mây mưa sau bao ngày xa cách. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, nhưng nhìn thân thể mềm mại trắng nõn của Nguyệt Linh, hắn lập tức gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Yến tiệc kết thúc, ba người Hằng Nga rời đi. Hằng Nga liếc Tô Tầm một cái đầy ác ý, bởi vì nàng biết Thỏ Ngọc lại bị Tô Tầm lên rồi. Tô Tầm chỉ đáp lại bằng một nụ cười thuần khiết, nam nữ hoang ái, quá bình thường mà. Chờ Tô Tầm trở lại phòng mình trong phủ tướng quân, thấy thần anh bị dây thừng trói, hắn mới biết mình vừa quên cái gì, hắn đã quên mất nàng. Khốn kiếp! Mau thả ta ra! Thấy Tô Tầm, thần anh nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm treo tức nhìn nàng, nhất định phải để ta thả nàng ra sao? Ta thấy nàng có vẻ rất thoải mái mà. Ta nhất định sẽ nói cho phụ vương, ta muốn ông ấy giết ngươi. Thần anh hoa một tiếng khóc nức nở. Được rồi, lớn tướng rồi còn khóc, ta cởi trói cho nàng là được chứ gì. Tô Tầm tay khẽ vẫy, khốn tiên tác bay về tay hắn, có một đoạn bị ướt. Chắc là nước mắt nàng khóc làm ướt. Thần anh vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Tô Tầm một cái, sau đó che mặt khóc chạy ra ngoài. Tô Tầm một tay kéo nàng lại, sau đó hai tay đóng cửa, ôm lấy nàng hôn. Thần anh ban đầu còn không ngừng giãy giụa, nhưng rất nhanh đã vụng về phối hợp. Miệng thì không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật. Trong phòng, dưới sự giúp đỡ của Tô Tầm, thần anh đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ một thiếu nữ thành một người phụ nữ. Ngươi xấu xa quá, ta nhất định sẽ nói cho phụ vương, ta phải để ông ấy trừng phạt ngươi. Thần anh toàn thân mềm nhũn nằm trong lòng hắn, lẩm bẩm. Tô Tầm véo má nàng, để ông ấy gả nàng cho ta làm hình phạt nhé, nàng thấy sao? Nằm mơ đi, ta là vương nữ thần tộc, ngươi chỉ là một người bình thường, xứng với bản công chúa sao? Thần anh nhíu chiếc mũi xinh xắn, mặt đầy kiêu ngạo nói. Tô Tầm cười hì hì ôm nàng, chờ cưới nàng xong, phụ vương của nàng không có con trai, ông ấy thoái vị ta chính là thần vương mới, chẳng phải là xứng với nàng rồi sao? Cứ như vậy, không chừng hắn thật sự có thể từng bước leo lên làm thần đế của thần tộc. Mặc dù hy vọng vẫn còn rất xa vời. Hừ, đồ khốn kiếp nhà ngươi, ta tưởng ngươi vì ta, không ngờ ngươi lại vì ngôi vị của phụ vương ta, bản công chúa muốn trừng phạt ngươi. Thần anh xoay người đùa giỡn với Tô Tầm, mà ai cũng biết đùa giỡn sẽ mang thai. Hai người lại ma sát ra tia lửa tình yêu. Ai học vật lý đều biết, ma sát sinh ra nhiệt. Khi thần anh ra khỏi phòng, nàng cảm giác như mình đã đến một thế giới khác. Nàng đã biến thành hình dạng của Tô Tầm. Tô Tầm đến gần, đỡ lấy vai thơm của nàng, chuyện này trước hết đừng để phụ vương nàng biết. Bây giờ biết sợ rồi sao? Thần anh biểu môi. Tô Tầm nói, vừa rồi là tình đến nồng nàng tự nhiên phát sinh, không phải lỗi của một mình ta, nàng hình như cũng rất chủ động, nàng cũng có trách nhiệm thứ yếu. Ngươi đi chết đi. Thần anh đẩy hắn ra, sau đó tung mái tóc đuôi ngựa đi ra ngoài sân. Nhìn bóng lưng yêu kiều của nàng, Tô Tầm cảm thấy dư vị vô tận, nữ tử thần tộc quả có một phong vị khác. Phụ nữ của các chủng tộc khác nhau mang đến cho hắn những niềm vui khác nhau, hắn là một người không có kỳ thị chủng tộc. Thậm chí là không có kỳ thị giống loài. Chỉ cần đủ xinh đẹp, hắn đều có thể ra tay. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình thật quá vĩ đại. Người có thể đối xử bình đẳng với tất cả các chủng tộc và giống loài như hắn, chắc không có người thứ hai đâu nhỉ. Đại doanh yêu tộc. Giống như thần anh bị Tô Tầm tàn phá không thương tiếc, hắn sung sướng xong chỉ để lại một mớ hỗn độn. Vứt lại một tờ giấy, tự mình lau đi. Bây giờ yêu tộc cũng phải tự mình dọn dẹp hậu quả. Lũ khốn kiếp thần tộc đáng ghét. Nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, một lục phẩm yêu thánh phát ra tiếng chửi rủa đầy hận thù. Vị thất phẩm thánh nhân duy nhất còn chủ sự thì mặt không biểu cảm. Nguyên soái. Một yêu tướng đi tới, giọng điệu uể oải bẩm báo, chỉ còn lại chưa đến 12 vạn người. Nghe con số này, gương mặt không đổi sắc của vị thất phẩm yêu thánh co giật một chút, nắm đấm trắng bệch. 60 vạn đại quân yêu tộc, khi tác chiến với thiên đình không bị đánh cho tàn phế, tập kích thần tộc cũng không bị trọng thương, nhưng hôm nay lại gần như bị đánh gãy xương sống. Nếu nói 60 vạn đại quân yêu tộc là một người khổng lồ, thì bây giờ đã thành một kẻ tàn phế nặng. Thu dọn tàn binh, tập hợp lại, truyền tin về Thiên Châu xin tăng viện. Thất phẩm yêu thánh nói. Lục phẩm yêu thánh bên cạnh thở dài, 60 vạn đại quân, gần như toàn diệt, lòng ta không yên. Nghe lời này, tất cả các tướng lĩnh còn sống sót đều sĩ khí sa sút, không khí bi thương bao trùm toàn doanh. Thất phẩm yêu thánh đảo mắt một vòng, thầm nghĩ, không thể để tình hình này tiếp diễn, nếu không nhanh chóng vực dậy sĩ khí của tướng sĩ, chính bọn họ sẽ sụp đổ. Nghĩ đến đây, hắn phá lên cười ha hả. Ha ha ha ha ha, mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Xin hỏi nguyên soái cớ gì bật cười? Một phó tướng tò mò hỏi. Thất phẩm yêu thánh mặt đầy đắc ý, đảo mắt một vòng, vừa cười vừa nói, ta cười thần tộc ngu dại, cười thần Nhạc Vương vô mưu. Nếu ta là thần Nhạc Vương, ắt sẽ thừa thắng xông lên, dẫn đại quân tiêu diệt sạch quân ta, hắn lại không làm vậy, đây chính là cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên tiếng la hét giết chóc nổi lên bốn phía. Giết a, vô số binh sĩ thần tộc từ trên trời bay xuống. Chủ soái Tiền Quân dẫn đầu cười ha hả một tiếng, ngươi súc sinh này nói cũng chuẩn đấy, vậy thì nhận lấy cái chết đi. Nhóm yêu tộc này vốn là tàn quân, bây giờ gặp đại quân thần tộc tập kích, giống như cừu non chờ làm thịt. Sắc mặt thất phẩm yêu thánh vô cùng khó coi, hắn không ngờ mình vừa nói xong, người ta đã đến thật. Lũ thần tộc các ngươi thừa lúc người ta gặp khó khăn. Hắn đầy tức giận, tế ra pháp bảo cùng chủ soái Tiền Quân đại chiến trên không trung. Phía dưới, binh sĩ yêu tộc chết ngày càng nhiều, rất nhanh mười mấy vạn người đã sắp tử thương gần hết. Nguyên soái, mau rút lui đi. Đại doanh không giữ được nữa. Còn núi xanh thì không sợ không có củi đốt a, một mũ phẩm yêu thánh hét lớn. Bọn họ là thánh nhân, nếu quyết tâm muốn chạy thì rất dễ dàng, dù sao chủ soái Tiền Quân của thần tộc cũng chỉ là thất phẩm thánh nhân. Thất phẩm yêu thánh liếc nhìn tình hình bên dưới, sau đó không chút do dự hóa thành độn quang bay đi. 2-3 vạn tàn binh bại tướng còn lại theo sát phía sau. Chủ soái Tiền Quân của thần tộc cũng không truy kích, chỉ lộ ra một nụ cười trêu tức, ra lệnh cho thủ hạ nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu dọn chiến lợi phẩm. Một bên khác, thất phẩm yêu thánh mang theo 2-3 vạn tàn binh bại tướng trong chớp mắt đã chạy ra ngàn dặm, sau đó mới dừng lại. Dù sao có sát khí ngăn cản thần thức, truy binh của thần tộc không thể dễ dàng tìm thấy bọn họ. Liên tục hai lần đại bại, 60 vạn đại quân chỉ còn lại chưa đến 3 vạn người, đội quân yêu tộc chủ yếu là thao thiết nhất tộc này có thể nói là đã sa sút đến cực điểm. Đây chính là bi kịch của việc không có chiến lực cao cấp. Nhìn những tàn binh ngày càng sa sút tinh thần, thất phẩm yêu thánh quyết định lại khích lệ tinh thần của họ một chút, sau đó lại một lần nữa phá lên cười ha hả, ha ha ha ha, nguyên soái cớ gì bật cười. Phó tướng lại tân bốc. Thất phẩm yêu thánh đảo mắt một vòng, chỉ tay về phía xa, rất có khí thế chỉ điểm giang sơn. Các vị tướng sĩ không cần phải sa sút như vậy, tục ngữ nói, trời không tuyệt đường người, chúng ta chẳng phải đã rút lui được rồi sao? Tên tướng thần tộc kia cũng chỉ có thế thôi. Nếu ta là tướng thần tộc, chắc chắn sẽ mai phục một đội quân ở nơi này cách trăm dặm. Hắn lời còn chưa dứt, tiếng la hét giết chóc rung trời. Giết a, giết lũ chó yêu. Chủ soái hậu quân của thần Nhạc Vương dẫn theo tướng sĩ của mình từ bốn phương tám hướng xông ra. Tiền quân phụ trách chủ công, hậu quân phụ trách mai phục, đây là chiến thuật họ đã phân công trên đường đi. Tất cả yêu binh đều ngơ ngác nhìn nguyên soái nhà mình, nguyên soái là tu luyện thuật ngôn xuất pháp tùy sao? Thất phẩm yêu thánh, hắn trong lòng cũng đang chửi thề. Rút lui. Hắn cắn răng ra lệnh lần nữa, sau đó chặn chủ tướng hậu quân của thần tộc lại để tranh thủ thời gian cho thủ hạ. Chủ soái hậu quân của thần tộc chỉ là lục phẩm thánh nhân, cho nên vị nguyên soái yêu tộc này đã dồn hết thù mới hận cũ lên đầu một mình hắn, như thể có thù giết cha. Cuối cùng, thất phẩm yêu thánh giết được hai đại la của thần tộc rồi mang theo mấy yêu thánh còn lại chạy thoát. Còn binh lính cấp thấp của yêu tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sâu trong cổ chiến trường, thất phẩm yêu thánh nhìn bốn vị yêu thánh bên cạnh mình, sau đó, Hà Nguyên Soái, đừng cười nữa. Tam thúc, cầu xin người im miệng đi. Bốn người đều hoảng sợ nhìn thất phẩm yêu thánh. Thất phẩm yêu thánh, sau một hồi thương nghị, bọn họ quyết định tạm thời trốn đi chờ Thao Thiết Yêu Vương và Cùng Kỳ Yêu Vương trở về, lượn lờ bên ngoài lỡ như thần Nhạc Vương tự mình ra tay thì sao? Đại doanh thần tộc, tiệc mừng công. Không ngờ chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã tiêu diệt đại quân yêu tộc, trận chiến này, Tô tướng quân công lao không thể bỏ qua. Bản vương kính Tô tướng quân một chén, mong tướng quân lại lập công mới. Thần Nhạc Vương cười lớn nâng chén với Tô Tầm. Nhận được sự hậu ái của vương thượng, đây đều là việc mặt tướng phải làm. Tô Tầm rất cung kính, dù sao đối với cha vợ tương lai cung kính một chút thì có sao đâu. Không nói gì khác, chỉ cần xem công ông ấy sinh ra một cô con gái nóng bỏng, thích học hỏi văn hóa tư thế như vậy. Mình cũng nên tỏ lòng tôn kính. Vị cha vợ này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc ông ấy có con trai, như vậy mình không thể thông qua việc cưới thần anh để kế thừa gia sản của ông ấy được. Trừ phi đại cửu ca tử trận xa trường khụ khụ khụ, nguyền rủa người ta như vậy có phải không tốt lắm không? Cảm nhận được sự tôn kính từ tận đáy lòng của Tô Tầm, thần Nhạc Vương vô cùng hài lòng, một lục phẩm thánh nhân có thể coi ông như trưởng bối, thật không dễ dàng. Nhưng ông đâu biết lý do Tô Tầm tôn kính mình như vậy, nếu không sẽ không vui mừng đến thế. Tô tướng quân khiêm tốn rồi, nếu không phải Tô tướng quân do thám được yêu tộc không có cửu phẩm thánh nhân trấn giữ, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp rồi. Đúng vậy, công lao của Tô tướng quân trong trận chiến này không thể bỏ qua, nào nào, bản tướng cũng kính Tô tướng quân một chén. Kẻ khen người tung, dù có người không ưa Tô Tầm cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Nói tóm lại, liên tục chém hai vị thánh nhân, Tô Tầm đã trở thành một vị tướng quân mới nổi, quyền thế ngút trời. Người có mắt đều biết hắn tiền đồ vô lượng. Lúc này đi đối đầu với hắn chẳng phải là tự tìm không vui sao? Sau khi ăn uống no say, Tô Tầm bị Thần Nhạc Vương gọi vào thư phòng. Tô tướng quân, con bé thần anh đó tinh nghịch, mấy ngày nay không gây thêm phiền phức cho ngươi chứ? Vương thượng quá lo lắng rồi, tiểu công chúa rất hiểu chuyện, sao có thể là phiền phức được? Tô Tầm mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng phiền phức lớn nhất là luôn thích ở trên. Thần Nhạc Vương gật đầu, thở dài, con bé đó đến giờ vẫn chưa đến gặp ta, chắc vẫn nghĩ ta không biết nó lén lút theo tới. Tiếp theo yêu tộc chắc chắn sẽ phản công, một khi chiến sự bận rộn, bản vương khó tránh khỏi không thể để ý đến nó, đành phiền ngươi chiếu cố một hai. Vương thượng yên tâm, có mạc tướng ở đây, quyết không để tiểu công chúa chịu một chút tổn thương nào. Tô Tầm chắc nịch cam đoan, đương nhiên, vết thương do đạn bắn không tính là tổn thương. Thần Nhạc Vương nói, được rồi, lui đi, vài ngày nữa quân đội Thiên Đình sẽ chuyển đến tạo thành liên quân, ngươi sớm chọn một doanh địa tốt cho quân bạn. Mạc tướng tuân lệnh. Tô Tầm quay người rời đi. Trở về doanh địa của mình, hắn kéo thần anh vào phòng, nhiệt tình dạy nàng cách gọi ba ba. Mấy tháng sau, quân đội Thiên Đình đến. Thần Nhạc Vương dẫn đầu Tô Tầm và mọi người nghênh đón. Đường Tăng, vị Phật tổ này đã gặp được Phật tổ thật. A-di-đà Phật, không ngờ trong thần tộc cũng có đệ tử Phật môn của ta. Phật tổ Như Lai mặt mày hiền từ. Đường Tăng luôn có chút chột dạ, bởi vì dùng từ bại hoại Phật môn để hình dung hắn có lẽ hợp hơn, hắn ngoan ngoãn chắp tay trước ngực. Tiểu Tăng Đường Tam Tạng ra mắt Thích Ca Mâu Ni. Đường Tam Tạng. Phật tổ Như Lai nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, pháp hiệu trùng nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng cũng vì lý do này mà ấn tượng của ngài về Đường Tam Tạng tốt hơn, dù sao đệ tử của ngài là Kim Thiền Tử chuyển thế cũng từng dùng pháp hiệu này. Mà đệ tử của ngài đã tử trận trong trận đại chiến Cửu Châu, bây giờ ngài lại gặp một vị Tam Tạng khác. Phật môn giảng duyên phận, đây chính là duyên. Nghĩ đến đây, Phật tổ Như Lai mời Đường Tam Tạng. Tam Tạng nếu có thời gian rảnh rỗi, không ngại cùng bản tọa tham khảo Phật Pháp. A-di-đà Phật, nhất định, nhất định. Đường Tam Tạng đối với Phật Pháp của mình vẫn tương đối tự tin. Mặc dù hắn uống rượu, ăn thịt, háo sắc, nhưng về phương diện Phật Pháp, hắn vẫn là một hòa thượng tốt. Thần Nhạc Vương và Lý Tĩnh tiến hành trò chuyện thân mật, đồng thời giới thiệu Tô Tầm cho Lý Tĩnh, Lý Nguyên Soái, đây là ái tướng của bản vương, Tô Trường Sinh. Tô tướng quân liên tục chém hai tôn thánh nhân, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Lý Tĩnh từ tận đáy lòng nói. Các tiên nhân khác của Thiên Đình cũng đều kính nể nhìn Tô Tầm, bọn họ đánh lâu như vậy, Đại La và Thái Ất giết không ít, nhưng thánh nhân một tôn còn chưa chém được. Tô Tầm tỏ ra vô cùng khiêm tốn, Lý Nguyên Soái quá khen, chỉ là do cơ duyên xảo hợp mới chém được thánh thôi. Cơ duyên cũng là một phần của thực lực, người tu hành chúng ta coi trọng nhất là cơ duyên. Phật tổ Như Lai vừa cười vừa nói. Lần đầu gặp mặt của hai bên vô cùng vui vẻ. Vì đại quân yêu tộc đã bị tiêu diệt, quân đội mới chưa đến, những ngày tiếp theo có thể nói là vô cùng nhàn rỗi. Nguyệt Linh, Nữ Hoa, Thần Anh thay phiên nhau đến, khiến Tô Tầm cảm thấy có chút ngán. Một ngày nọ, hắn kết thúc một ngày vất vả, đột nhiên biết được Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga đến bái phỏng. Không biết Thái Âm Tinh Quân đến có chuyện gì. Tô Tầm thấy sắc mặt Hằng Nga không tốt, có chút lo lắng, mình hình như không có làm gì nàng ta thì phải. Hằng Nga ngữ khí cứng rắn, Tô tướng quân, mặc dù con thỏ của ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhưng ngươi cũng không thể quá đáng, đó dù sao cũng là linh sủng của ta, ngươi mấy ngày nay cứ chiếm lấy nó là sao? Nàng thật sự không thể nhịn được nữa, dù sao đây là sủng vật duy nhất của nàng, cũng là người duy nhất mà nàng có tình cảm ký thác trong những năm tháng ở Nguyệt Cung. Chủ tớ khó khăn lắm mới trùng phùng, lại bị Tô Tầm chia rẽ. Thì ra là thế, Tinh Quân đừng trách, ta và Linh Nhi hơn 10 năm không gặp, tình tương tư rất mãnh liệt, cho nên khó tránh khỏi ở cùng nhau lâu một chút. Tô Tầm nói. Hằng Nga liếc mắt, các ngươi mới hơn 10 năm không gặp, ta và nó thì mấy trăm năm không gặp rồi. Tô Tầm là một tư thế mời, Tinh Quân không ngại vào trong uống trà, ta gọi Linh Nhi đến gặp ngươi. Hừ. Hằng Nga hừ nhẹ một tiếng, sau đó vung tay áo trắng, bước chân sen đi vào trong nhà. Lát sau, Nguyệt Linh xinh đẹp mặt đỏ bừng chột dạ chạy đến trước mặt Hằng Nga, tiên tử Hằng Nga có lửa giận cũng không phát ra được. Mà lửa của Tô Tầm thì đã phát hết vào trong cơ thể Nguyệt Linh rồi. Nguyệt Linh cười hì hì một tiếng, rồi biến thành một con thỏ trắng xinh đẹp nhảy vào lòng Hằng Nga. Sắc mặt Hằng Nga dịu đi một chút, bắt đầu vuốt ve thỏ. Đúng là một bức tranh chủ tớ tình thâm, thật khiến tại hạ cảm động đến cực điểm. Tô Tầm giả vờ nói một câu. Tô Trường Sinh. Tô Trường Sinh. Thần anh tùy tiện chạy vào, chán quá, bản công chúa chịu không nổi nữa, ra ngoài tìm báu vật đi. Không được. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Tô Tầm không chút do dự lại một lần nữa từ chối đề nghị của thần anh. Thần anh bị từ chối vô số lần, nàng đã học được cách khôn ngoan hơn, mặt đỏ bừng đến bên tai Tô Tầm thấp giọng nói một câu, sau đó nhảy ra xa, có đi hay không? Đi. Phải đi. Đi ngay lập tức. Sau khi được nàng thuyết phục cẩn thận, Tô Tầm không chút do dự đồng ý, thần anh hờn dỗi một tiếng, hứ, đồ háo sắc. Để có thể khiến Tô Tầm đưa nàng đi tìm báu vật, nàng buộc phải chấp nhận một điều mà xưa nay nàng không hề muốn. Tô Tầm nhìn về phía Hằng Nga, Tinh Quân, hiện tại không có chiến sự, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không ngại đi cùng chứ. Hằng Nga còn đang do dự, Nguyệt Linh trong lòng nàng đã nóng lòng đồng ý, Hằng Nga cũng thuận thế nhận lời. Sau đó Tô Tầm gọi thêm Nữ Oa và Đường Tăng, cùng với thần anh, Hằng Nga mấy người ra khỏi đại doanh đi một đường về phía Tây. Đi rất nhiều ngày, bọn họ cũng chỉ gặp được một ít pháp bảo rác rưởi xấu xí, ngược lại gặp không ít hung thú, tất cả đều bị một chưởng đập chết. Toàn là lừa người, cái nơi chết tiệt này căn bản không có bảo vật gì cả, không phải nói cổ chiến trường đã tử trận rất nhiều thánh nhân sao? Sự hưng phấn ban đầu của thần anh đã qua, trở nên ủ rũ, uể oải. Nữ Oa mỉm cười, bao nhiêu năm qua có bao nhiêu người đến cổ chiến trường tìm báu vật, dù có báu vật cũng đã bị vơ vét sạch rồi. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có bảo quang ngút trời. Mọi người đều đột nhiên giật mình. Bảo quang như vậy, giống như mặt trời chói lọi, tất nhiên là có trọng bảo xuất thế. Hằng Nga ngữ khí kiên định nói. Thần anh nhảy cẩn hoang hô, chuyến này quả nhiên không uổng công, chúng ta mau đi, kẻo bị người khác đoạt mất. Mọi người toàn lực bay về phía bảo quang. Cùng lúc đó, năm vị yêu thánh đang trốn đông trốn tây cũng nhìn thấy bảo quang, cũng bay đi. Tô Tầm mấy người đến trước bảo quang, chỉ thấy một quần thể cung điện khổng lồ trôi nổi giữa không trung, tựa như một tòa thành nhỏ, còn trên mặt đất thì có một cái hố to, tòa cung điện này rõ ràng là từ trong đất bay ra. Đỡ Giao Cung. Thần anh từng chữ đọc tên cung điện, các ngươi nghe nói qua chưa? Mọi người đều lắc đầu. A, vậy lần này e là phải thất vọng rồi. Thần anh nhếch miệng, bởi vì loại di tích không có danh tiếng này, bên trong thường không có thứ gì tốt. Đến thì cũng đến rồi, vào xem sao. Tô Tầm vừa dứt lời, đã đi đầu bay vào. Nữ Oa, Đường Tăng, thần anh, Hằng Nga, Nguyệt Linh năm người theo sát phía sau. Đẩy cửa lớn cung điện ra, nhìn thấy là một vùng núi non trùng điệp, sông suối róc rách, trong núi non có xây đình đài lầu các hợp thành quần thể cung điện khổng lồ này. Từ bên ngoài nhìn vào giống như một tòa thành nhỏ, vào trong mới phát hiện ra giống như một thế giới riêng. Sáu người tiếp tục đi sâu vào, không lâu sau khi họ vào, lại có năm bóng người tiến vào cung điện, chính là năm yêu thánh đã trốn đông trốn tây trong khoảng thời gian này. Sau đó cung điện biến mất không thấy đâu, và cái hố to trên mặt đất cũng phục hồi nguyên trạng. Không bao lâu, mấy bóng người trống rỗng xuất hiện. Chính là Thần Nhạc Vương, Lý Tĩnh và Phật Tổ Như Lai. Vừa rồi thấy nơi này bảo quang đại tác, sao lại gần xem xét lại không có gì cả. Lý Tĩnh nhíu mày, nhìn bốn phía, thần thức xâm nhập lòng đất, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cổ chiến trường có nhiều điều huyền diệu, đã không có thu hoạch tức là đã bỏ lỡ cơ duyên, chúng ta về đi. Thần Nhạc Vương ngược lại rất thoải mái, bởi vì ông đã là cửu phẩm thánh nhân, trừ phi xuất hiện di tích hoặc di vật của đại năng chứng đạo, nếu không thì đối với ông cũng không có sức hấp dẫn lớn. Nhưng Huyền Nguyệt Đại Lục chưa từng nghe nói phát hiện di tích của cường giả chứng đạo. Dù sao cường giả chứng đạo vĩnh hằng bất diệt, đương nhiên sẽ không để lại di tích. Thần Nhạc Vương nói rất phải, bảo vật này xem ra là vô duyên với Phật môn của ta. Phật Tổ Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó ba người lại hóa thành hồng quang bay đi. Sâu trong hư không, một hành tinh hoang vu. Trên hành tinh này không có bất kỳ sinh mệnh nào. Ầm. Một đạo ánh sáng màu xanh lam đâm thẳng lên trời, cùng lúc đó hành tinh vỡ nát, dư chấn làm tan nát mấy tiểu thiên thế giới. Mấy chục tỷ sinh mệnh trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Hai bóng người lãnh đạm nhìn cảnh này, dư chấn có thể hủy diệt thế giới đối với họ không hề ảnh hưởng. Hai người này chính là Thao Thiết Yêu Vương Thiên Huyền và Cùng Kỳ Yêu Vương Lăng Dạ, còn động tĩnh vừa rồi chính là do họ cưỡng ép phá hủy phong ấn ma giới tạo thành. Một vùng không gian vặn vẹo, xuất hiện một lỗ hổng, ngay sau đó ma diễm ngập trời, vô số sương mù dày đặc xông ra, phát ra những tiếng gào thét hưng phấn điên cuồng. Những sương mù dày đặc này hóa thành hình người, mặc áo rách rưới, lít nha lít nhíp như phủ kín cả tinh không. Điểm đáng sợ nhất của ma tộc một là sức sinh sản mạnh mẽ, như châu chấu giết không xuể, mấu chốt là mỗi cá thể sức chiến đấu còn cực kỳ mạnh. Đây còn là một nhóm đã bị giết từ mấy vạn năm trước, nếu không, số lượng thi ma tộc hiện tại sẽ còn nhiều hơn. Họ không có binh lính chuyên nghiệp, nói chính xác hơn, mỗi người trong số họ đều là binh lính. Một nam tử yêu dị tóc đỏ, mình khoác hắc bào, từ trên cao nhìn xuống Thiên Huyền và Lăng Dạ, hai tiểu yêu tộc các ngươi, bản hoàng nhớ kỹ rồi đấy. Ra mắt Thiên Ma Hoàng. Hai người chắp tay, mặc dù cùng là cửu phẩm thánh nhân, nhưng họ biết dù hai người liên thủ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ma đế. Năm đó để phong ấn Ma Hoàng, ba đại thần tôn của thần tộc và bốn đại thủy tổ của thiên yêu tộc cùng ra tay mới đánh cho hắn trọng thương, thừa cơ phong ấn lại. Sở dĩ không triệt để tiêu diệt ma tộc, không phải vì năm đó không muốn, mà là vì họ làm không được. Không ngờ hôm nay ma tộc lại trở thành trợ lực duy nhất của thiên yêu tộc họ. Thân ảnh của Thiên Ma Hoàng như thật như ảo, năm đó các ngươi liên thủ với thần tộc phong ấn chúng ta, bây giờ lại thả chúng ta ra, bản hoàng muốn biết tại sao. Không dám lừa gạt Thiên Ma Hoàng đại nhân, thần tộc bội bạc, liên hợp với kẻ ngoại lai tấn công yêu tộc chúng ta, cho nên muốn mời Thiên Ma Hoàng giúp yêu tộc một tay. Lăng Dạ trong lời nói đã biến thiên yêu tộc thành người bị hại. Ha ha ha ha, Thiên Ma Hoàng phá lên cười, buồn cười, buồn cười thật, kẻ thù năm xưa, bây giờ lại quay lại cầu bản hoàng cứu giúp, ngươi nghĩ bản hoàng tại sao lại đồng ý chứ? Cứ xem các ngươi chó cắn chó không tốt sao? Bởi vì ta tin tưởng Thiên Ma Hoàng đại nhân là người trí tuệ. Thần tộc và kẻ ngoại lai giải quyết xong thiên yêu chúng ta, tiếp theo sẽ đến lượt thiên ma, chẳng lẽ đại nhân muốn bị phong ấn lần nữa sao? Lăng Dạ lộ ra nụ cười tự đắc. Một bộ dạng ta đã nắm chắc ngươi rồi. Một giây sau, không chút phòng bị, thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, liên tục đâm nổ ba hành tinh mới dừng lại. Lăng Dạ. Thiên Huyền kinh hô một tiếng. Thiên Ma Hoàng thản nhiên nói, bản hoàng ghét vẻ mặt tính toán của ngươi. Bản hoàng giúp các ngươi yêu tộc là vì bản hoàng muốn, chứ không phải bị uy hiếp. Vãn bối biết tội. Lăng Dạ bay trở về, rất cung kính xin lỗi, thật sự không có một chút tức giận nào. Cho nên nói trên đời không có người xấu tính. Chỉ có người chưa bị đánh. Thiên Ma Hoàng nói, dẫn đường đi, các huynh đệ binh sĩ của ta bị phong ấn mấy vạn năm, rất khát khao giết chóc. Đại nhân mời đi theo ta, vẫn là ở cổ chiến trường, yêu tộc chúng ta đã tập trung 60 vạn đại quân, chỉ chờ đại nhân ngài ra lệnh một tiếng, liền công phá thần tộc. Lăng Dạ trên mặt lộ ra vẻ tất thắng, cục diện này, bọn họ sao có thể thua? Bọn họ tuyệt đối không thể thua. Nhưng chờ hắn trở lại doanh địa lại trợn tròn mắt. Nhìn đại doanh không một bóng người bên dưới, Thiên Huyền và Lăng Dạ đứng chết trân tại chỗ, hai mặt ngơ ngác. Thiên Ma Hoàng lạnh giọng nói, 60 vạn đại quân yêu tộc của các ngươi đâu? Không phải đang đùa bản hoàng chứ? Đúng vậy, đại quân của chúng ta đâu rồi? Một đại quân lớn như vậy đâu mất rồi? Thiên Huyền và Lăng Dạ hai mặt nhìn nhau. Nhìn vết tích chiến đấu ở đây, 60 vạn đại quân của các ngươi có lẽ đã tiêu đời hết rồi. Thiên Ma Hoàng rơi xuống đất, lộ ra một nụ cười trào phúng. Mặc dù bây giờ liên thủ với thiên yêu tộc, nhưng thấy thiên yêu tộc gặp xui xẻo, hắn vẫn rất vui. Sắc mặt Thiên Huyền và Lăng Dạ lúc trắng lúc xanh, thần tộc hèn hạ, chắc chắn là thần tộc thừa dịp chúng ta không có ở đây, tập kích đại quân của chúng ta. Người của các ngươi đều chết sạch rồi, bây giờ nói những lời vô ích này còn có tác dụng gì? Thiên Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Thiên Huyền nhìn về phía Thiên Ma Hoàng, còn xin đại nhân nhanh chóng phát binh đánh cho thần tộc một trận bất ngờ, chúng ta bây giờ sẽ quay về xin viện binh các ngươi yêu tộc không động thủ, để ma tộc chúng ta xông lên, nghĩ cũng hay đấy. Không có binh lính yêu tộc của các ngươi, binh lính ma tộc của ta sẽ không đi chịu chết, muốn đánh thì cùng nhau đánh. Thiên Ma Hoàng ngắt lời hắn. Lăng Dạ có chút lo lắng, đại nhân, bọn họ hiện tại không biết ngài đã ra ngoài, có thể để dũng sĩ của ngài lập tức tiến vào chiến trường đánh cho bọn họ một trận bất ngờ, nếu không tiếp theo họ sẽ có chuẩn bị, binh lính ma tộc của ta có gì phải sợ. Thiên Ma Hoàng rất vênh váo nói. Lăng Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể để Thiên Huyền nhanh chóng quay về xin viện binh để hội quân với ma tộc, còn hắn thì ở lại bên cạnh Thiên Ma Hoàng tiếp tục thuyết phục hắn động binh trước. Nhưng Thiên Ma Hoàng lại rất khó chơi. Mặc cho Lăng Dạ nói rách cả môi cũng không chịu để người ma tộc lập tức tiến vào cổ chiến trường. Dù sao bị phong ấn nhiều vạn năm như vậy, tên nhóc đầu sắt năm xưa bây giờ cũng đã học được cách ẩn mình rồi. Bí cảnh của Phù Giao Cung. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tiểu thế giới do thánh nhân tạo ra? Hay là một pháp bảo được luyện chế? Thật tà môn. Đi giữa núi non trùng điệp, thần anh mệt đến thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mồ hôi túa ra như tắm. Một đại la kim tiên sơ kỳ mà lại mệt đến mức này vì đi đường, chứng tỏ đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Tu vi của mọi người đều biến mất một cách kỳ lạ, ngay cả thể chất cũng trở thành người thường, nếu không cũng chẳng đến nỗi đi vài bước đã thở dốc. Sau khi phát hiện tu vi biến mất, mọi người liền cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Rốt cuộc, Thứ sức mạnh gì có thể khiến cả thánh nhân cũng mất hết tu vi một cách kỳ lạ như vậy chứ? Ngoại trừ hệ thống, trước nay Tô Tầm chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói đến sự tồn tại tương tự. Mà bây giờ, ngay cả hệ thống trên người hắn cũng biến mất, gọi thế nào cũng không có phản ứng. Điều này khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, dù sao trước đây hệ thống luôn là át chủ bài lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ, át chủ bài đã không còn. Tất cả những điều này khiến mọi người sợ hãi muốn rời đi. Nhưng khi quay đầu lại, chỉ thấy núi non chập trùng, lối vào đã sớm biến mất, những cung điện san sát mà họ từng thấy ở lối vào cũng không còn nữa. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, xem có lối nào khác để rời khỏi nơi này không. Họ không biết rằng, năm vị yêu thánh của yêu tộc cũng đang chửi thề trong lòng. Nơi này quá tà môn, khiến cả thánh nhân cũng phải sợ hãi. Mất đi tu vi thánh nhân để dựa vào, bọn họ chẳng là gì cả. A-di-đà Phật, bần tăng lão tử chịu hết nổi rồi, nghỉ một lát đi, vừa mệt vừa khát lại đói. Đường tăng chống một cây gậy, cái đầu trọc lóc đẫm mồ hôi. Nữ oa, Hằng Nga và Nguyệt Linh cũng mệt đến mức đôi môi đỏ mọng hé mở, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Quần áo của Tô Tầm đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, vậy nghỉ ở đây một lát đi, ta cũng sắp không xong rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình không xong. Mệt chết bổn công chúa. Thần Anh không chút giữ hình tượng mà tựa vào lòng hắn, thân thể lồi lõm mềm mại vô cùng, nhưng Tô Tầm phát hiện mình ngay cả sức để cứng lên cũng không có, đi đường núi thực sự quá mệt. Lần này, hắn thật sự là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hằng Nga vẫn giữ vẻ ưu nhã, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt rồi nói, không gian này có thể biến chúng ta thành người thường, lẽ nào là bút tích của cường giả đã chứng đạo. Dù sao thì việc này không chỉ là tước đoạt tu vi, mà ngay cả thể chất thánh nhân của họ cũng bị tước đoạt. Đừng nói là cửu phẩm thánh nhân, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không làm được điều này. Không thể nào, Huyền Nguyệt Đại Lục có rất nhiều cường giả vượt trên cửu phẩm, nhưng ta chưa từng nghe nói có cường giả đã chứng đạo. Thần Anh phủ nhận suy đoán này. Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh, Tứ Tổ của yêu tộc cùng ba thần tôn của thần tộc, và Thiên Ma Hoàng của ma tộc đều là những cường giả có thực lực vượt xa cửu phẩm thánh nhân, có thể vận dụng pháp tắc một cách thuần thục, nhưng vẫn còn cách chứng đạo rất xa. Hằng Nga liếc nhìn Thần Anh, hỏi, lịch sử của Huyền Nguyệt Đại Lục, ngươi đều biết hết sao? Câu này có vài phần ý châm chọc. Những chuyện lớn trong 370 vạn năm qua ta đều biết. Thần Anh đắc ý hất cằm lên. Hằng Nga nói nhàn nhạt, vậy còn trước 370 vạn năm thì sao? Cái này Thần Anh lập tức nghẹn lời, bởi vì ghi chép sớm nhất trên Huyền Nguyệt Đại Lục là từ 370 vạn năm trước, xa hơn nữa thì như thể bị đứt đoạn, không có ghi chép nào. Hằng Nga nói, ngươi không biết, không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Nếu không phải là cường giả đã chứng đạo, thì còn thực lực nào có thể tạo ra nơi này? Thái Âm Tinh Quân nói có lý, người tạo ra nơi này, thực lực chắc chắn vượt qua thánh nhân. Nữ oa chậm rãi thở ra một hơi. Nguyệt Linh lạc quan cổ vũ mọi người, nói cách khác, trong rủi có may, biết đâu đây lại là một cơ duyên lớn đối với chúng ta. Cơ duyên. Nếu không tìm được lối ra, cả đời này sẽ bị nhốt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đường Tăng cười khổ một tiếng, rồi như để trút giận, cắm mạnh cây gậy xuống đất. Ánh mắt Thần Anh cũng ảm đạm, đúng vậy, phụ vương không tìm thấy ta chắc chắn sẽ lo chết mất. Xuyệt. Tô Tầm đột nhiên ra hiệu cho mọi người im lặng. Nguyên soái, nghỉ một chút đi, thật sự đi không nổi nữa rồi, ta cảm giác chân không còn là của mình nữa. Trời nắng chang chang thế này, nghỉ cái rắm, đi tiếp về phía trước, tìm chỗ râm mát rồi nghỉ. Một đoạn đối thoại truyền vào tai mọi người, ai nấy đều nhìn nhau, không biết là người bản địa ở đây, hay là người ngoài giống như họ. Không lâu sau, năm bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Tô Tầm, vẻ mặt hắn lập tức trở nên đặc sắc. Năm người đối diện cũng nhìn thấy họ, đó chính là năm yêu thánh của tộc Thao Thiết. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Bây giờ các ngươi cũng không còn tu vi nữa phải không? Ha ha ha, các huynh đệ, đánh nó cho ta. Tên yêu thánh thất phẩm cầm đầu nhặt một hòn đá rồi lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm lập tức đứng dậy, chết tiệt, chạy mau. Cả hai bên đều đã mất tu vi. Bên họ có hai nam bốn nữ, muốn đánh nhau với năm gã đàn ông lực lưỡng của đối phương, rõ ràng là chỉ có nước bị ăn đòn. Cho nên, chạy là thượng sách. Ít nhất họ đã nghỉ ngơi đủ, còn đối phương thì mệt mỏi như vậy, chắc chắn không đuổi kịp. Đường Tăng, Nguyệt Linh, Thần Anh, Nữ Hoa, Hằng Nga cũng phản ứng lại, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Đứng lại. Đứng lại cho ta. Ngươi không phải là bát phẩm thánh nhân sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có gan thì đến đây đơn đấu. Tới đây. Năm yêu thánh của yêu tộc đuổi sát phía sau, miệng không ngừng dùng lời lẽ khiêu khích để chọc giận Tô Tầm. Tô Tầm quả thật bị chọc giận, nhưng hắn càng hiểu rõ đạo lý đơn giản rằng hảo hán không chịu thiệt trước mắt. tình cảnh này, chỉ có chạy mới là vua. Nguyên soái. Không được. Không được rồi. Ta cũng không xong rồi. Phổi ta sắp nổ tung rồi, nghỉ một chút, không đuổi nữa. Đuổi được khoảng vài chục mét, năm yêu thánh vốn đã mệt thở không ra hơi thật sự không chạy nổi nữa, đều nằm vật ra đất thở hổn hển. Yêu thánh thất phẩm dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của đám Tô Tầm biến mất trong rừng núi, rồi hung hăng ném hòn đá đi. Chỉ cần các ngươi còn ở đây, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi, sau đó sẽ bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu. Yêu thánh thất phẩm điên cuồng gầm thét. Đi bọn chúng không đuổi kịp đâu. Chạy thêm vài trăm mét nữa, Đường Tăng quay đầu nhìn lại, rồi viện một gốc cây thở hổn hển. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Tô Tầm lau mồ hôi, cảm giác cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy. Thần anh hỏi, bọn họ là ai vậy? Là yêu thánh của yêu tộc, không ngờ bọn chúng cũng vào đây, lần này phiền phức rồi. Tô Tầm nói. Nữ oa xé ngắn chiếc váy dài vướng víu trên người, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, vừa nói, nơi này lớn như vậy, không dễ gặp nhau đâu. Nữ oa, Nguyệt Linh và thần anh cũng bắt chước, xé những chiếc váy dài rườm rà thành váy ngắn. Sau khi đến nơi này, không chỉ biến thành người thường, mà ngay cả quần áo trên người họ cũng biến thành vải vóc bình thường, nếu không thì chắc chắn không thể xé được. Đi thôi, đi chậm thôi, nếu để chúng đuổi kịp thì nguy mất. Tô Tầm phất tay, rảo bước đi. Những người khác chỉ có thể thở dài đi theo. Khi họ vào đây, trời còn đang nắng gắt, mà bây giờ đã sắp tối. Sau khi đi thêm nửa giờ nữa, trời cuối cùng cũng tối hẳn. Cả nhóm dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi. Trên đường đi không gặp được con mồi nào, nên chỉ có thể nhịn đói, may mà gặp được một con suối nhỏ để bổ sung nước. Qua, bên kia có nhiều ngôi sao quá. Đột nhiên, thần anh là người duy nhất còn đứng, lên tiếng. Sao không phải nên ở trên trời sao? Đường Tăng vừa nói vừa tò mò đứng dậy nhìn ra xa, rồi đột nhiên kinh hãi kêu lên, trời đất ơi! Mọi người mau nhìn kìa! Tô Tầm và những người khác cũng đứng dậy, ngoại trừ Hằng Nga và thần anh, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Xa xa lấp lánh ánh sáng rực rỡ, tựa như bầu trời đầy sao, nhưng với kiến thức về đô thị lớn, họ biết rằng đó chính là hiệu ứng của đèn neon. Điều đó có nghĩa là ở phía xa có một thành phố lớn hiện đại. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì? Tô Tầm lẩm bẩm tự hỏi. Kệ nó là nơi nào, là thành phố đó, ta sắp chết đói rồi, ta muốn ăn KFC, xông lên. Đường Tăng vừa dứt lời, liền không thể chờ đợi mà lao về phía thành phố, rồi ngã sấp mặt. Đồ ngốc, đêm hôm khuya khoắt đường còn không thấy rõ, ngươi ăn búa à? Tô Tầm không chút khách khí mà khinh bỉ. Nữ oa nói, hôm nay cứ nghỉ ở đây một đêm, ngày mai lại lên đường. Chỉ cần xác định được nơi này có người, vậy thì luôn có thể tìm được cách rời đi. Biết đâu đây là một hành tinh khác, chúng ta có thể đi tên lửa ra ngoài vũ trụ, rời khỏi thế giới này thì tu vi sẽ khôi phục. Đường Tăng nói. Tô Tầm không mấy hy vọng vào việc này, ngươi đang dùng IQ của mình để sỉ nhục người tạo ra nơi này đấy. Thế giới này có thể biến thánh nhân thành người thường, mà ngươi lại muốn ngồi tên lửa ra ngoài vũ trụ để khôi phục tu vi. Ngươi đang mơ mộng hão huyền à? Dù sao đi nữa, có văn minh thì sẽ có lịch sử để tra cứu, chỉ cần chúng ta hiểu rõ thế giới này, biết đâu sẽ tìm được cách rời đi. Nguyệt Linh trước đây để rời khỏi thế giới liếm chó đã phải hao tổn tâm cơ, nên kinh nghiệm của nàng về phương diện này tương đối phong phú, đúng là chuyên gia. Cuối cùng vẫn là Tô Tầm đã đưa nàng ra ngoài. Rốt cuộc các người đang nói gì vậy? Thần Anh và Hằng Nga nhìn nhau, hai mỹ nhân ngơ ngác. Nữ oa nhìn hai kẻ nhà quê này giải thích, ngày mai các người vào thành sẽ biết. Gió đêm mát rượi, có chút se lạnh. Tô Tầm cùng nữ oa, Nguyệt Linh, thần Anh ôm nhau ngủ. Hằng Nga và Đường Tăng, hai kẻ độc thân, mỗi người co ro dưới một gốc cây, lạnh đến run rẩy. Cùng lúc đó, tại cổ chiến trường. Tô Tầm và mọi người ở trong bí cảnh Phù Giao Cung mới qua một ngày, nhưng bên ngoài đã trôi qua 10 ngày. Tốc độ thời gian ở hai nơi khác nhau. Mấy người mất tích khiến Thần Nhạc Vương phái ra một lượng lớn binh lính tìm kiếm, nhưng đều không có kết quả, lại tình cờ phát hiện ra Thiên Ma ở bên ngoài cổ chiến trường. Biết được Thiên Ma tộc trỗi dậy, Thần Nhạc Vương thậm chí không còn tâm trí lo cho cô con gái bảo bối mất tích, lập tức phái người đến Thần Châu báo tin, sau đó chuẩn bị chiến đấu. Thiên Đình cũng phái người về Vân Châu báo tin. Sau đó, Thần đế của thần tộc cùng ba đại thần tôn, Ngọc đế của Thiên Đình cùng Tam Thanh, để đối phó với lần yêu ma chi loạn này, đều tự mình đến cổ chiến trường. Yêu đế của yêu tộc cùng bốn thủy tổ và Thiên Ma Hoàng của ma tộc cũng toàn bộ tiến vào cổ chiến trường. Liên quân thần tiên quyết đấu với liên quân yêu ma, hai bên huy động hàng trăm vạn binh lính, các chiến lực cấp cao đều xuất trận. Một trận đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ tại cổ chiến trường, đại loạn bắt đầu. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài không liên quan gì đến Tô Tầm và những người trong bí cảnh Phù Giao Cung. Sáng sớm, một giọt sương long lanh từ trên lá cây rơi xuống mặt Tô Tầm, đánh thức hắn. Tô Tầm mơ màng mở mắt, nhìn khu rừng xa xa, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Sau đó, hắn đánh thức mọi người dậy, bụng đói meo tiếp tục lên đường, hướng về phía ánh đèn đã thấy đêm qua. Mấy người trên đường khác thì uống nước suối, đói thì ăn quả dại, đi ba ngày cuối cùng cũng vào được thành phố. Cả nhóm người từng anh tuấn tiêu sái, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sau 4 ngày luồn lách trong rừng núi, trông chẳng khác gì ăn mày. Đây có lẽ là những thánh nhân thảm nhất trong lịch sử. Đây rốt cuộc là nơi nào? Nhìn những chiếc ô tô chạy trên đường, máy bay bay trên trời, những tòa nhà cao tầng, và những người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, Thần Anh và Hằng Nga đều sững sờ. Họ từng có thể xóa sổ một thế giới văn minh cấp thấp như thế này chỉ bằng một ngón tay, nhưng đô thị hiện đại đối với họ lại là một thế giới hoàn toàn mới, mang đến cho họ một cú sốc cực lớn. Có gì ăn được không? Mắt Thần Anh sáng rực, ăn quả dại mỗi ngày sắp nôn ra rồi. Đường Tăng nói, đầu tiên, phải kiếm tiền đã. Hay là ngươi đi bán thân đi, Trẫm và nhân dân Âm Ti sẽ ghi nhớ cống hiến của ngươi. Tô Tầm nói. Đường Tăng rùng mình, ta từ chối. Đợi một chút. Tô Tầm vén mái tóc dài trên đầu lên, để lộ gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn túng tú, rồi đi về phía một người phụ nữ. Chào tiểu tỷ tỷ, có thể cho tôi mượn điện thoại của cô một chút được không? Dù hắn không một xu dính túi, nhưng hắn vẫn còn một gương mặt đẹp trai, đó chính là vốn liếng để hắn lật kèo. Không, người phụ nữ vô thức muốn từ chối, dù sao điện thoại cũng là một bộ phận ngoài thân của người hiện đại. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của Tô Tầm, lời từ chối không thể nói ra được, được, cứ dùng tự nhiên. Đẹp trai như vậy, đừng nói là bộ phận ngoài thân, cho dù Tô Tầm muốn vào bộ phận trong cơ thể nàng cũng được. Quá đẹp, không, phải nói là quá mỹ miều, ngay cả nam tài tử được mệnh danh là Mỹ Nam đệ nhất thế giới cũng không đẹp bằng tên ăn mày trước mắt này. Cảm ơn, cô thật tốt bụng. Tô Tầm nở một nụ cười cảm kích, rồi nhận lấy điện thoại, lướt qua các ứng dụng bên trong, tất cả đều là những thứ chưa từng thấy. Sau đó, hắn mở trình duyệt tìm kiếm, mọi thứ ở đây đều khác với địa cầu. Thế giới này tên là La Thiên Giới, truyền thuyết kể rằng nó được hình thành từ thân thể của một vị thần tên La Thiên sau khi chết, có chút giống với chuyện bàn cổ khai thiên. Vài phút sau, hắn trả điện thoại cho cô gái vẫn còn đang ngẩn ngơ, cảm ơn. Không có gì, nhìn anh thế này cũng không dễ dàng gì, số tiền này anh cầm lấy mà dùng. Cô gái nhận lại điện thoại, rồi rút ra vài trăm đồng tiền mặt đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm, hắn trông giống ăn mày lắm sao? Ra vậy, điều này cho thấy, ngay cả hiệu suất của nghề ăn mày cũng bị ảnh hưởng bởi nhan sắc. Cảm ơn cô nhiều. Tô Tầm vốn không muốn nhận, nhưng cái bụng của hắn thật sự rất đói. Quan trọng hơn là, hắn thực sự không nỡ từ chối tấm lòng của đối phương, cứ coi như là giúp cô ấy là một việc tốt đi, chính là như vậy. Người phụ nữ lại từ trong túi xách lấy ra son môi và một mẩu giấy, viết một dãy số rồi đưa cho Tô Tầm, quyến rũ nháy mắt, nếu ngày nào đó không muốn cố gắng nữa, nhớ gọi cho em nhé. Nhà em không thiếu anh một bữa cơm đâu, chồng em còn đang đợi em đi trước đây, tạm biệt. Nói xong, nàng nguyễn chuyển rời đi. Tô Tầm, vốn tưởng cô là một người phụ nữ lương thiện. Không ngờ cô chỉ thèm khát thân thể của ta. Thật là có mắt nhìn. Tô Tầm tiện tay vứt tờ giấy đi, hắn không phải là người đàn ông ăn bám, sau đó cầm tiền đi đến trước mặt Đường Tăng và những người khác. Vốn khởi nghiệp đầu tiên đã có. Không ngờ lại dùng sắc đẹp của ngươi để dụ dỗ phụ nữ, đúng là một tên cầm thú. Đường Tăng khinh bỉ Tô Tầm sâu sắc. Thần Anh ghen tuông, đây là ngân phiếu của thế giới này sao? Dùng cách này để đổi lấy ngân phiếu mua đồ ăn, ta, Thần Anh, cho dù chết đói cũng không ăn. Vài chục phút sau, tại một cửa hàng gà rán. Ây da, thơm quá. Thần Anh cầm ly Coca-Cola lên tu ừng ngực, sau đó lại vớ một cái đùi gà rán gặm. Mọi người không hề vì vẻ ngoài lôi thôi của họ mà bị khách hàng ghét bỏ hay đối xử đặc biệt. Ngược lại, quản lý cửa hàng còn tốt bụng tặng cho mỗi người một cái đùi gà. Xem ra, thế giới này cuối cùng vẫn có nhiều người tốt, khắp nơi đều có lòng thiện lương. Tô Tầm nhân lúc ăn uống, nói, ta vừa dùng điện thoại của cô gái kia tìm kiếm một chút, thế giới này tên là La Thiên Giới, truyền thuyết là do một vị đại thần tên La Thiên sau khi chết thân thể hóa thành. Đất nước này tên là Bạch Vũ Quốc, thành phố này là Vĩnh Yên, có lẽ La Thiên đại thần thật sự tồn tại. Chính là người đã tạo ra thế giới này. Mắt Đường Tăng sáng lên. Thần Anh lau đi vết dầu mỡ trên miệng. Nhưng nếu La Thiên đại thần thật sự tồn tại, tại sao ngài ấy lại chết? Theo suy đoán trước đó của mọi người, người tạo ra nơi này có thể là một cường giả đã chứng đạo. Người như vậy làm sao có thể chết được? Hơn nữa, trước khi vào đây, họ rõ ràng đã thấy đây là một tòa cung điện tên là Phù Giao Cung. Khả năng lớn nhất đó là một món pháp bảo, hoặc là đạo trường của một cường giả, cho nên thuyết pháp rằng thế giới này là do La Thiên Đại Thần sau khi chết hóa thành hoàn toàn không đứng vững. Một lúc lâu sau, Tô Tầm thở dài, dù sao cũng phải ở lại đây trước đã, rồi tìm cách rời đi sau. Ngay cả hệ thống của hắn ở đây cũng đã biến mất. Hắn có một dự cảm, ở đây, một vấn đề luôn khiến hắn băn khoăn có lẽ sẽ có được câu trả lời. Đó chính là lai lịch của hệ thống. Số tiền bà cô kia cho không đủ để thuê phòng đâu. Đường Tăng vừa gặm chân gà vừa nói không rõ tiếng. Tô Tầm gật đầu, chỉ còn lại 400, nên chúng ta phải nghĩ cách kiếm tiền, giải quyết vấn đề ăn ở, mới có sức lực tìm cách rời đi. Chết tiệt, không ngờ đã là thánh nhân rồi mà còn phải đi làm thuê. Đường Tăng lầu bầu. Nguyệt Linh khẽ nhếch miệng, kiếm tiền đối với chúng ta rất đơn giản, trong đầu chúng ta có rất nhiều thứ mà thế giới này không có, ví dụ như, có thể hát rong, hát những bài hát mà thế giới này không có, tích góp đủ tiền thì có thể livestream, ngồi nhà cũng kiếm được tiền. Nàng cũng là người đã trải qua sự tẩy lễ của văn hóa hiện đại. Đúng vậy, chúng ta còn phải tìm cách rời khỏi nơi này, nên chắc chắn phải đi đây đi đó, là một streamer ngoài trời cũng được. Mắt Đường Tăng sáng lên. Tô Tầm lắc đầu, đúng là tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi không thấy cách đó cực kỳ phiền phức sao? Thế này mà còn phiền phức. Chẳng lẽ ngươi đợi người ta mang tiền đến tận tay cho ngươi, Đường Tăng châm chọc. Tô Tầm cười, ngươi đúng là hiểu ta thật, với sắc đẹp của ta, ngươi thấy việc đó khó lắm sao? Ngươi muốn đi làm trai bao à, Đường Tăng kinh ngạc. Tô Tầm, có biết nói chuyện không hả? Cái này gọi là tìm bạn gái giàu có bao nuôi nửa đời sau của ta. Tô Tầm uống nắng. Còn có cách nào kiếm tiền nhanh hơn, thoải mái hơn việc tìm phú bà bao nuôi mình sao? Đường Tăng, trai bao được phú bà bao dưỡng. Tô Tầm, Tiểu Anh, Tiểu Hoa, Nguyệt Linh, vì cuộc sống hạnh phúc của các nàng, vi phu không thể không bán đi sắc đẹp Tô Tầm làm công tác tư tưởng trước cho ba người phụ nữ của mình. Thần Anh vừa gặm đùi gà, đầu không ngẩng lên, nói không rõ tiếng, chỉ cần có đùi gà ăn là được. Phải tìm một người trẻ, đẹp, có thể bồi dưỡng tình cảm, dù sao cũng không thể để bản thân ngươi chịu thiệt thòi. Nguyệt Linh dịu dàng nói, vẻ mặt đầy quan tâm. Nữ Hoa mím môi, dùng tiền của người phụ nữ khác để nuôi chúng ta, như vậy có phải là không đạo đức lắm không? Đường Tăng trợn mắt há mồm, trời đất ơi, ba vị tỷ tỷ này, trọng điểm của các người có phải là sai rồi không? Hắn quá khâm phục thủ đoạn ngự nữ của Tô Tầm. Còn một vấn đề nữa, ngươi đi đâu tìm được loại phú bà trẻ trung, xinh đẹp lại có tiền đó? Đường Tăng muốn học hỏi kinh nghiệm, dù sao hắn cũng rất đẹp trai. Tô Tầm chỉ cười một cách đầy ẩn ý, không giải thích, ăn trước đã, ăn no rồi nói. Thánh nhân đường đường mà lại phải đi ăn cơm chùa, thật là chuyện của nghĩ lại mà kinh. Nguyên soái đây là nơi nào? Cái thứ chạy trên đường là gì vậy? Phụ nữ ở đây thật phóng đãng, mặc còn ít hơn cả phụ nữ yêu tộc chúng ta, thật là quá đẹp. Năm yêu thánh cũng đã vào thành phố Vĩnh Yên, đối mặt với thành phố thép này, họ ngơ ngác không biết phải làm sao. Đói bụng quá, Tam Thúc. Kia hình như là tửu lầu, ta ngửi thấy mùi thơm rồi, đi, hôm nay chúng ta đến đó lấp đầy bụng. Nhưng chúng ta không có bạc. Nực cười, chúng ta ăn cơm mà còn cần trả tiền sao? Năm người đi vào quán ăn xào đối diện. Các vị đại ca, muốn ăn gì ạ? Phục vụ viên nhiệt tình chào đón, dù quần áo của năm người rất bẩn, nhưng khí thế của họ không tầm thường, nên phục vụ viên không dám coi thường. Gan rồng tủy phượng, các ngươi có không? Yêu thánh thất phẩm ngồi xuống một cách oai phong, vẻ mặt cao ngạo hỏi. Phục vụ viên ngẩn người một lúc, rồi cười tươi, đại ca, gan rồng tủy phượng ở đây không có, nhưng thịt nát xương tan tiểu thanh long thì có ạ. Năm người nhìn nhau, không có gan rồng tủy phượng, thanh long cũng không tệ, thịt chắc, dai. Hơn nữa, không ngờ quán ăn nhỏ không mấy bắt mắt này lại có thực lực không yếu, ngay cả thanh long, một huyết mạch cao cấp trong long tộc, cũng có thể bắt về làm món ăn. Năm con thịt nát xương tan tiểu thanh long, đừng bỏ vảy rồng. Yêu thánh thất phẩm giơ năm ngón tay. Phục vụ viên gật đầu ghi lại, rồi hỏi, còn cần món gì nữa không ạ? Không cần, chỉ cần năm con thanh long thôi. À, phục vụ viên ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cô thấy năm người vào quán mà chỉ gọi năm đĩa dưa chuột đập. Không nghe thấy sao? Năm con thanh long là đủ rồi. Yêu thánh ngũ phẩm thấy vậy, thầm nghĩ, cả năm con thanh long chẳng lẽ còn thiếu sao? Phục vụ viên một lúc lâu mới phản ứng lại, rồi nói, vâng ạ, năm vị xin chờ một chút. Dù sao thì khách gọi món gì là quyền của khách. Sau đó, phục vụ viên vào bếp hô, năm đĩa dưa chuột đập, khách yêu cầu không gọt vỏ. Hết chương 1398. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.